Chương 551 ác giả huyệt di ái tình quan. Mùa đông ban đêm cách ngoại hàn lãnh, mà lúc này so răng ho văn phòng, lại ấm áp như xuân, có lẽ là bởi vì ác giả huyệt di tiến đến, nguyên bản còn có chút vắng vẻ văn phòng, lúc này, lại ấm áp như mật ác giả huyệt di ôn nhu phảng phất hiền lành thê tử mở dạng, ngồi tại so răng ho bên người, quan tâm chiếu cô so răng ho ăn bữa ăn khuya, thỉnh thoảng động thủ. Trợ giúp so răng ho kẹp chút hắn thích ăn đồ ăn so răng ho tại bác giải huyệt gì chiếu cố dưới, rất là hưởng thụ một phen à, ăn no, rất lâu không có. Ăn vào ăn ngon như vậy thức ăn so răng ho khích lệ nói người yêu khích lệ để bác giải huyệt gì tâm lý hoan hỉ, trên mặt vốn là mỹ lệ nụ cười càng thêm rực rỡ, rung động lòng người, đưa cho so răng ho một tờ giấy về sau. Bác giải huyệt gì ôn nhu nói ra, đã ưa thích, như vậy. Ta mỗi lúc trời tối đều chuẩn bị cho ngươi tốt so răng ho lắc đầu, nói ra, không cần, dạng này quá cực khổ, ngươi cũng không thể mỗi lúc trời tối đều cho ta đưa tới A Bắc Giải Huệ Dì nghe thấy so răng ho lời nói, minh bạch hắn vẫn như cũ. Không định về nhà, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tạm đạm một số, thở dài nói ra, răng ho, sự tình liền đã qua lâu như vậy, ngươi cũng không cần thiết như vậy đi nàng đã đi, ngươi không rõ sao so răng ho trầm mặc một chút, sau đó. Thấp giọng nói ra, ta biết, thế nhưng là, ta vẫn không có biện pháp về đến nhà ta luôn cảm giác nơi nào còn có nàng tức giận hơi thở so răng ho không có nghĩ qua tại bác giải huyệt gì trước mặt che giấu tâm tình mình, nói lên vít to gì ạ song cảm tình không có chút nào muốn. Về tránh bác giải huyệt gì ý tứ, hắn không phải là không muốn giấu giếm, mà chính là, hắn biết hắn không thể gạt được bác giải huyệt gì cùng để bác giải huyệt gì suy nghĩ lung tung, chẳng thẳng thắn bác giải huyệt gì nghe thấy so răng ho lời nói. Không khỏi có chút đau lòng, càng có chút đau lòng, nguyên lai mình thật không có cách nào thay thế nàng vị trí nàng cũng là nữ nhân, nàng cũng có ý nghĩ của mình, dù là nàng tại rộng lượng, dù là nàng chính mình nói chuyện cỡ nào khiêm lượng, thế nhưng là, về mặt tình cảm nàng. Đồng dạng không muốn mình thích người cũng có thể là chính mình cả đời bạn lữ tâm lý thời khắc ghi nhớ lấy người khác, dù là, người kia là nàng tiền nhiệm. Cũng không cho phép tuy nhiên nàng không sẽ chủ động nói ra miệng nàng có kiên nhẫn càng có lòng tin, vô luận hắn có bao nhiêu thiếu nữ, trải qua bao nhiêu ái tình có thể cùng hắn đi đến tối hậu, khẳng định là mình, bởi vì nàng từ trước tới giờ không hy vọng xa vời quá nhiều, càng không nghĩ tới gây áp lực cho hắn thế nhưng là, nơi đó dù sao, cũng là nhà ngươi, ngươi không thể tổng ở công ty, trốn tránh là không có tác dụng a ta biết ngươi vẫn là không bỏ xuống được Victoria song. Không biết làm sao đối mặt nàng, vì thế, ngươi thậm chí đã thời gian rất lâu không có đi SM công ty, qua cùng đi phèn ní đuổi hành trình, có lẽ ngươi không biết, tất cả mọi người đang chiếu cố ngươi cảm thụ, cho ngươi thời gian, cho ngươi đi thích ứng, thế nhưng là, ngươi dù sao cũng phải cho mọi người một tuần lễ hạn đi bác giải huyệt gì cẩn thận khuyên so. Giang Ho chỉ giữ trầm mặc, hắn không biết trả lời như thế nào, hắn biết bác giải huyệt gì nói lời nói này là thật. Tất cả mọi người tại bao dung chính mình, nàng là, Fanny, Kim Sun A, Kim In Hỉ E ổng cũng giống như thế, bình thường ở trước mặt mình thậm chí xưa nay không xách những chuyện này, liền là muốn cho chính mình sớm ngày từ thất tình ở giữa đi tới, nhưng mà, các nàng nhưng lại không biết muốn từ loại trạng thái này ở giữa đi tới, đối với mình đến cỡ nào không dễ dàng so răng ho xưa nay không. Cho là mình là cái si tình người. Từ khi phèn nỉ cùng ác giải huyệt gì tuần tự đi vào cuộc đời mình ở giữa về sau, hắn liền minh bạch chính mình trước kia là buồn cười biết bao, cuối cùng sẽ cho là mình cùng những cái kia vượt quá giới hạn nam nhân khác biệt, mình tuyệt đối sẽ không giống như bọn họ. Nhưng mà, trong lúc các nàng tuần tự đối với mình cho thấy tâm ý, so răng ho thừa nhận chính mình tâm động, thậm chí vượt qua bản thân tưởng tượng, làm ra để chính hắn đều khó mà tiếp nhận sự tình thẳng. Đến lúc đó hắn mới hiểu được hắn cùng những người kia không hề có sự khác biệt, lại khác ngay tại ở hắn trước kia không có cơ hội, mà bây giờ cơ hội tới lâm, hắn lại cũng không khống chế mình được nữa đã phát sinh hắn liền không có hối hận qua, như là đã vô pháp chuyên tình. Như vậy, chí ít không thể cô phụ yêu người một nhà, cho nên, sát Victoria xong nổi giận thời điểm, hắn mới có thể do dự, hắn đã vô pháp dứt bỏ Fanny, càng thêm vô pháp dứt bỏ cùng mình phát sinh quan hệ, cũng nguyện ý hy. Sinh chính mình, cam nguyện thành vì chính mình tình nhân giải huyệt gì một cái là cùng tình cảm mình thâm hậu Victoria song, một bên khác là đối với mình dùng tình sâu vô cùng Fanny, một cái là lấy thân thể tướng nắm giải huyệt gì, hắn đều không thể dứt bỏ, đã Victoria song tự mình lựa chọn rời đi, cân nhắc lợi hại, hắn hắn cũng đành chịu buông tay, có lẽ, dạng này là lựa chọn tốt nhất ta biết, ta sẽ từ từ thích ứng, thật xin lỗi, cho ta một chút thời gian. So răng ho chân thành nhìn lấy Hắc Giải Huy Di, nói cảm tạ. Hắc Giải Huy Di mỉm cười, duỗi tay nắm chặt So răng ho tay phải, nhẹ nhẹ đặt ở chính mình tay phải trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng dùng tay trái che lại, hai tay đem So răng ho vẹn vẹn vây quanh, liền như chính mi nhờ nội tâm ôn nhu đem So răng ho bảo vệ răng ho. Ta hội một mực chờ ngươi, bất quá, ta cũng hy vọng ngươi có thể qua đối mặt nàng, đừng cho này nàng trở thành ngươi trong sinh hoạt trở ngại, ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ngươi căn bản không có biện pháp trốn tránh, cho nên, ngươi vẫn là chính diện đối mặt, có được hay không. Ác giải hùa gì nhẹ giọng chậm ngự khuyên nhủ đạo ứng, nghe ngươi So răng ho giật xuống khỏe miệng, cười nhạt nói ác giải hùa gì đối với So răng ho thái độ rất hài lòng. Về phần hắn hành động thực nàng cũng không có hy vọng xa vời quá nhiều, nàng minh bạch, cảm tình không có dễ dàng như vậy quên, bất quá, nàng tin tưởng mình khẳng định có thể giúp So răng ho từ nơi này đoạn thất bại cảm tình ở giữa đi tới, huống chi, ở bên cạnh hắn không phải chỉ có chính mình, còn có phèn nì bác giải hùa gì vẫn luôn là một cái nữ nhân thông minh, cho nên, nàng biết sự tình gì chính mình nên để ý tới, sự tình gì nên phóng túng, một vòng cảm tình. Cho tới nay, nàng đều nha lý trí, từ lúc trước đối So răng ho sinh ra yêu, lại có thể rất tốt khắc chế tình cảm mình, không trộn rộn tiến vít to di ạ song cùng So răng ho ở giữa, lại đến phát hiện phèn nì dị dạng về sau, nàng cho tới bây giờ đều là thờ ơ lạnh nhạt, nỗ lực khắc chế chính mình, bởi vì nàng rõ ràng, đối với nàng. Tới nói, cái kia chính là một đám có thể làm cho mình phiền não cội nguồn, nàng không muốn để cho chính mình hãm sâu ở giữa thế nhưng là, sát ngoại ý muốn phát sinh, nàng cùng So răng ho phát sinh quan hệ về sau. Như vậy, nàng cũng không còn cách nào đặt mình vào thế ngoại, cho nên, nàng chỉ có thể đứng ra đến, bảo vệ mình. Cho dù là dạng này, nàng cũng chưa từng muốn quản So răng ho cảm tình. Nàng rất rõ ràng, muốn duy trì chính mình cùng So răng ho cảm tình, trừ phải có hắn đối với mình yêu, đối với mình mê luyến bên ngoài, còn có phải phối bên trên hắn thân phận địa vị. Tuy nhiên, nàng không hiểu cái gì môn đăng hộ đối ngôn luận, thế nhưng là, nàng rất rõ ràng nếu như nàng cùng So răng ho kém tầng thứ quá nhiều, biến thành hai thế giới người, như vậy, chính mình kết quả cuối cùng, dù là bởi vì So răng ho ưa thích chính mình, thế nhưng là, chính mình vẫn như cũ bất quá là thân phận hôm nay chính thức bởi vì nàng rõ ràng, cho nên, nàng mới không làm So răng ho bạn gái, mà chính là tình nhân, bởi vì chỉ có dạng này, nàng mới có thể đứng tại bất bại chi địa. Chương 552 Nhu tình như nước. Từ vừa mới bắt đầu, Hắc Giải Hùa Dì liền đã làm xấu nhất dự định, cái kia chính là một cái thân phận tình nhân, mà không phải giống như Victory ạ song chọn rời đi, chia tay. Từ nỗ lực chút tình cảm này về sau, Hắc Giải Hùa Dì liền đã không có cái này con đường lui. Hắc Giải Hùa Dì cho tới bây giờ đều là một cái nha hiện thực người, tuy nhiên đồng dạng có lý tưởng, nhưng là quá sớm tiếp xúc xã hội nàng rất rõ ràng, muốn thu hoạch được cái gì, tổng phải bỏ ra cái gì, trước kia tại giờ SG công ty, cùng hắn nha có. Quan hệ tốt các tiền bối luôn luôn thỉnh thoảng nói với chính mình, cái này trong vòng giải trí dơ bẩn, thậm chí để cho nàng từ bỏ mộng tưởng, nhưng là, nàng làm sao có thể dễ dàng buông tha chính mình truy cầu lâu như vậy mộng đâu, nhưng mà, các tiền bối chỉ điểm nhưng như cũ bị hắn cất vào nội tâm sau khi xuất đạo thê thảm đau đớn càng làm cho nàng minh bạch cái nghề nghiệp này tàn khốc. Đoạn thời gian kia vì làm cho nhiều người hơn biết cả dạ, các nàng lại làm sao không có nhận đến những cái kia chỉ do ám chỉ quy tắc ngầm đâu. Thế nhưng là, các nàng đều kiên trì vượt qua, nhưng là, các nàng lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Ngay tại các nàng gian nan nhất, tối tăm nhất thời điểm, nam nhân này xuất hiện. Tuy nhiên hắn cũng không có cho sự nghiệp của mình mang đến bao lớn cải biến, thế nhưng là, cũng rất tốt bảo vệ mình, bảo hộ những này muội muội. Bắt đầu từ lúc đó, nàng liền đối với mình yên lặng nói ra, cùng để cái vòng này ô nhiễm, không bằng tìm So răng ho cái này tương đối. Đáng tin đi chí ít hắn đối với các nàng là thật tốt theo tiếp xúc càng ngày càng lâu. Bác giải hùa gì đối So răng ho cũng càng ngày càng hài lòng, đối người khác phẩm cũng dần dần xem trọng, càng xem trọng hắn tương lai tiềm lực. Dù sao, không phải bất luận kẻ nào đều có thể tại bằng chứng ấy tuổi liền có thành tựu như thế này, nhưng là, cũng chính là tiếp xúc càng sâu mới phát hiện So răng ho người này rất xem trọng cảm tình, cũng chính là bởi vì dạng này, nàng mới không có tùy tiện bước vào So Giang Ho cùng Victoria song ở giữa, thậm chí một lần từ bỏ chính mình đã từng ý nghĩ, nhưng mà, thế sự khó liệu, ai biết, chính mình tối hậu vẫn không có chạy thoát, cuối cùng trở thành hắn nữ nhân suy nghĩ phong phú. Thời gian lại đi qua mấy giây, lấy lại tinh thần các giải huyệt gì, ánh mắt càng là tràn ngập ôn nhu nhìn trước mắt cái này lúc này thuộc về mình nam nhân. Các giải huyệt gì mềm mại nội tâm càng lộ vẻ ngọt ngào, chỉ cần hắn đối với mình tốt, chính mình lại có cái gì không vừa lòng đâu, bây giờ sinh hoặc không thật là tốt sao. Các giải huyệt gì tâm lý tự nhủ, Giang Ho, đã ngươi muốn đối mặt như vậy, ngươi liền về nhà tốt, dạng này ta liền có thể trong nhà nhìn thấy ngươi. Các giải huyệt gì ôn nhu nói ra. Ừm, biết so. Giang Ho gật gật đầu, sau đó nhìn thời gian, cười xấu xa nói, thế nhưng là, hiện tại như vậy muộn, hôm nay, ta vẫn là không thể quay về A Ngụy Biện, ta cũng không nói ngươi không phải bây giờ đi về A Bắc Giải Hùa gì. Nghe được So Giang Ho lời nói, bất mãn, cười nói hắc hắc, ta ý là, hiện tại đã muộn như vậy, ta không thể trở về qua, ta cũng không yên lòng ngươi trở về, cho nên, buổi tối hôm nay ngươi cũng không cần trở về, có thể sao. So Giang Ho mỉm cười, dừng lại dưới, mới hỏi. Nghe xong lời này, Bác Giải Hùa gì trên mặt không khỏi dính vào hồng hà, ngẩng đầu cũng không nhịn được thấp qua. So Giang Ho nhìn thấy Bác Giải Hùa gì ngượng ngùng bộ dáng, hiểu ý cười một tiếng, đứng người lên, tại Bác Giải Hùa gì ánh mắt nghi ngờ ở giữa, không người một thanh ôm lấy Bác Giải Hùa gì, sau đó, mang theo dúi đầu vào. So Giang Ho trong ngực Bác Giải Hùa gì đi ra văn phòng, qua hướng luyện tập khu vực pho nở dê nghi đêm nay đêm, bởi vì có nhân tướng bạn, sẽ không cảm giác cô đơn. Bởi vì có yêu người làm bạn, đơn sơ hoàn cảnh, cũng sẽ hóa thành ấm áp bến cảng Thái Dương mới lên, đem mọi người từ trong ngủ mê tỉnh lại. Bác Giải Hùa gì ư một tiếng, mở to mắt, đầu tiên là đánh đo một cái trước mắt hoàn cảnh, cảm giác nơi này đã lạ lẫm lại quen thuộc, sau đó, ý thức được bên người tản ra nhiệt lượng phát nhiệt thể, trong nháy mắt tỉnh táo lại, tối hôm qua phát sinh hết thể đều tái hiện ở trong đầu mình, để cho nàng vẫn như cũ ngượng ngùng. Cảm xúc bành trướng tỉnh nhuyễn nhuyễn lời nói bên thai bờ vang lên, cũng làm cho cái này còn say đắm ở trong suy nghĩ nữ nhân tỉnh táo lại. Ừm, Luca Na Ho tỉnh a chạp tờ đầu, hướng So Giang Ho tới gần, ngọt ngào nói nhỏ ngọt ngào êm thai, triền miên như tơ, nhuyễn nhuyễn lời nói để So Giang Ho tâm lý nhu nhược, đối với Bác Giải Hùa gì yêu thích càng là nhiều mấy phần, cái này đối với mình bao dung, thông cảm, thậm chí cam tâm hy sinh chính mình nữ nhân. Chính mình có lý do gì không đi yêu thương đâu. Vừa tỉnh, có phải hay không ta đem ngươi đánh thức. So Giang Ho nhẹ giọng hỏi, phảng phất chính mình lớn tiếng liền biết kinh hãi đến trong lồng ngực của mình tinh linh không. Ta không biết cái gì liền tỉnh, bất quá, thiên hẳn là cũng sáng. Bác Giải Hùa gì giống như con mèo nhỏ lay động phía dưới. Sau đó, nhỏ giọng hồi đáp. So Giang Ho dương mắt trộm nhìn một chút ngoài cửa sổ, nhìn. Lấy xuyên thấu qua màn cửa bắn ra tiến ánh sáng, biết ngây thơ sáng ửng. Sáng So Giang Ho nói cho đạo như vậy, chúng ta nên đứng lên, không phải vậy, một hồi công ty người đi làm, phát hiện chúng ta dạng này ảnh hưởng không tốt. Bác Giải Hùa gì cẩn thận nói ra, nói, ngồi dậy, lười nhác duỗi người một cái, đem chính mình vô hạn mỹ hảo dáng người triển lãm cho So Giang Ho thưởng thức, phát hiện có cái gì bất quá a bất quá ngươi chính thức làm bạn gái của ta không là được, nhưng mà, đối với loại này cảnh, xuân lộ ra tình cảnh, So Giang Ho cũng không có chú ý. Nhìn thấy Bác Giải Hùa gì cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, khí huyết dâng lên, xúc động nói ra FG. Bác Giải Hùa gì mặc quần áo động tác dừng lại, quay đầu trở lại ngoái nhìn, cười một tiếng, bổ nhào vào So Giang Ho trên thân, cho So Giang Ho một cái môi thơm, sau đó, thân mật nói ra, lão công, có ngươi câu nói này liền đầy đủ, bất quá, hiện tại ta còn không muốn từ bỏ ta mộng tưởng, cho nên, ngươi còn tiếp tục ủy khuất đi không có đạt được. Bác Giải Hùa gì khẳng định, mặc dù có chút thất lạc, thế nhưng là, tâm lý lại có một ít nhẹ nhõm. Sau đó, cũng là đối Bác Giải Hùa gì vô hạ này nấy tại Bác Giải Hùa gì thúc giục dưới, dù là So Giang Ho tại không tình nguyện, cũng chỉ có thể từ ấm áp ngọt ngào thế giới hai người ở giữa đi ra ngoài, bắt đầu bận rộn một ngày công tác sinh hoạt cũng không cần thời khắc đều tràn ngập kích thích, càng không cần thời khắc kéo căng tinh thần thời khắc bận rộn, nếu như trước kia So Giang Ho muốn nghỉ ngơi là bởi vì bên người có Victoria song, như vậy, bây giờ muốn nghỉ dưỡng, như vậy, lý do cũng là Bác Giải Hùa gì nữ nhân liền là nam nhân trong sinh hoạt điều máy móc, tuy nhiên, có thể không, nhưng là, bên người có nữ nhân, như vậy, ngươi liền biết thời khắc nhắc nhở chính mình, chú ý đây hết thảy, mà không phải liều sống liều chết chỉ có bận rộn trước mắt, so Giang Ho công tác thực còn có rất nhiều, nhưng là, bởi vì hệ thống nguyên nhân, so Giang Ho bây giờ chủ yếu phụ trách cũng là người đại diện công tác. Cùng chính mình biên kịch công tác trước mắt người đại diện công tác cũng chỉ có Dùn ở U Nhi, Phèn Nỉ cùng Dìn Xét công tác cần chính mình qua tiến hành chế định, về phần đi theo hành trình sự tình, bởi vì trước mắt Dìn Xét đã hoạt động có một đoạn thời gian, cũng không cần chính mình lúc nào cũng đi theo, những chuyện này là các nàng trợ lý công tác, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, cần hắn tự mình đi theo cũng chỉ có Phèn Nỉ cùng hai ngày một đêm bất quá, bởi vì lo lắng Dìn Xét là người mới quan. Hệ So Giang Ho từ các nàng sau khi xuất đạo, vẫn theo đi theo, vô luận đi làm cái gì hành trình, hoặc là thông cáo, hắn đều sẽ hộ tống. Làm như vậy, trừ là làm cho các nàng càng thêm thuận lợi công tác, càng làm cho chính mình nhận biết quan hệ chiếu cố một chút chính mình nghệ nhân. Đương nhiên, loại này tình huống kia thực cũng không nhiều, bởi vì trước mắt các nàng phần lớn thời gian đều tại đánh ca, mà So Giang Ho tại âm nhạc tiết mục chung quan hệ thực cũng không nhiều. Đại bộ tờ HN đều là bởi vì đi theo SNSG lúc lung lạc quan hệ, bất quá, đối với mấy người mà nói, đã là khó được sự tình bởi vì So Giang Ho hộ giá hộ tống, trong khoảng thời gian này, tình xét thời gian thật sự là thuận buồm xuôi gió, tựa như các nàng xuất đạo khúc thành tích một dạng, liên tục tăng lên, một ngày một cái tiến bộ, trong khoảng thời gian ngắn, đã leo đến bảng xếp hạng đệ tam danh, mà lại, bằng vào chính mình gợi cảm phong bạo. Càng là tại đoạn này không có hàng hiệu ca sĩ đánh ca nhàn rỗi kỳ. Quét sạch Hàn Quốc So Giang Ho đối ở hiện tại Dìn Xét thành tích đã rất hài lòng, tuy nhiên còn không có trèo lên đỉnh, thế nhưng là, cái này đã nói rõ các nàng xuất đạo là thành công. Kế tiếp, các nàng cần phải không ngừng cho hấp thụ ánh sáng, để cho mình bảo trì đề tài. Về phần mục thứ nhất, hắn cảm giác có chút độ khó khăn, bởi vì SM công ty cùng GIT công ty tuyệt đối sẽ không cho Dìn Xét làm đơn độc cơ hội. Rất nhanh, Undergut cùng SNSG liền biết trở về, hắn có cái này dự cảm đối. Với bây giờ thành tích đã thỏa mãn, mà bây giờ Dìn Xét danh hào cũng khai hỏa, So Giang Ho tự nhiên muốn cho mình thư giãn một tí, liên tục bận rộn một tháng, lại bởi vì cảm tình gặp khó, So Giang Ho cũng sớm đã thể xác tinh thần mỏi mệt, đi qua Park Giải Huệ Di nhu tình như nước khuyên. So Giang Ho đã sớm từ loại kia oán trách chính mình trong trạng thái tỉnh lại muốn ra ngoài chơi, phương diện này tự nhiên muốn hỏi thăm Kim Sun A, dù sao, ở phương diện này, Kim Sun A thế nhưng là chuyên gia. Đã từng một thân một mình đi khắp cả nước, liền ngay cả Âu Mỹ, nàng đều đi dạo mấy lần, muốn tìm nơi đến tốt đẹp, hỏi nàng là lớn nhất thí sinh thích hợp. So Giang Ho tâm tình vui vẻ hướng đi Kim Sun A văn phòng, đi thám thính tin tức A, Giang Ho, ngươi đi làm cái gì? Ta sớm tới tìm lúc, qua người pho nở dê nghi, phát hiện không ai A Kim Sun A trông thấy So Giang Ho, không khỏi quan tâm nói, sáng sớm bên trên không hề trong phòng, đã sớm để cho nàng lo lắng So Giang Ho cảm kích cười dưới, thuận. Miệng ứng phó nói, tỉnh sớm một chút, cho nên, ra ngoài ăn điểm tâm qua, thuận tiện đoán luyện hạ thân thể ứng, loại ý nghĩ này thật không tệ, lấy sau tiếp tục bảo trì đi Kim Sun A đối với So Giang Ho thái độ rất hài lòng, thuận miệng nói ra. Sau đó, tiếp tục làm việc lục chỉnh lý chính mình cái bàn biết, ta hội So Giang Ho nhe răng nhếch miệng nhìn một chút túi đầu xuống Kim Sun A, cười khổ nói đem mặt bàn bày đặt ngay ngắn trật tự, thu thập gọn gàng về sau, Kim Sun A mới dừng lại chính mình. Bận rộn, ngồi dậy thở phào, nhìn lấy ưu tiên ngồi tại chính mình đối diện So Giang Ho, hiếu kỳ bắt đầu đánh giá So Giang Ho kinh ngạc nhìn chăm chú lên dò xét chính mình Kim Sun A, nghi hoặc dò xét dưới hôm nay ăn mặc. Không có phát hiện vấn đề, không hiểu nhìn về phía Kim Sun A, Sun A tỷ, ta có cái gì không đúng sao? Kim Sun A nhìn lấy So Giang Ho động tác, quỷ dị cười một tiếng. Chương 553 chúc nàng hạnh phúc. So Giang Ho bị Kim Sun A nụ cười làm cho càng thêm mơ hồ, nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Kim Sun A, trên người mình đến có cái gì, thế mà để tỷ tỷ này cười cái này làm người ta sợ hãi đâu. Kim Sun A không để ý tới So Giang Ho. Thẳng đến chính mình, cười đủ về sau, ưu nhã ngồi xuống, chăm chú nhìn lấy So Giang Ho một hồi, mới chậm rãi nói ra, nói một chút đi, có chuyện tốt gì, hôm nay thế mà mặt mỉm cười a mà lại, nha tinh thần a. So Giang Ho sững sờ, sau đó, có chút kinh hoàng giải thích, Sun A. Tỷ, ngươi đang nói cái gì, ta làm sao không rõ ngươi đang nói gì đấy được, không cần ở trước mặt ta chàng, ta đều nhìn ngươi một tháng, ngươi những ngày này trên mặt bộ dáng gì. Trạng thái gì, ta hội không rõ ràng, ngươi không thể gạt được ta Kim Sun A căn bản không để ý tới so răng ho giải thích, kiên trì dò hỏi thật không có A ta chẳng qua là bởi vì hiện tại gìn xét hình thức rất tốt, xuất đạo xem như thành công, trong khoảng thời gian này vất vả không có uổng phí, cho nên, ta mới có thể. Cao hứng A đối mặt Kim Sun A dây dưa, so răng ho linh cơ nhất động, tìm tơ y thích hợp nhất trả lời thật là như thế này không phải là bởi vì khác sao Kim Sun A nghi hoặc hỏi. Ánh mắt lại tràn ngập xem kỹ vị đạo sắc bén ánh mắt để so rằng họ có chút vô pháp ứng đối, bất quá, nghĩ đến đây người tỷ tỷ bắt quái tâm lý, bất động thanh sắc gật gật đầu tốt ta bất quá, có chuyện gì, đều không cho gạt tỷ tỷ, biết không Kim Sun A nhìn một hồi, mới nhả ra nói ra so rằng họ nghe thấy tỷ tỷ này rốt cục. Nhả ra, tâm trong lặng lẽ thở phào là giải hứa gì vẫn là phèn nì A Kim Sun A thình lình đột nhiên hỏi thăm so rằng họ không để ý. Kinh ngạc nhìn lấy Kim Sun A, sau đó kịp phản ứng, lập tức nở nụ cười khổ, nghĩ không ra tỷ tỷ này tầm tư thế mà nhiều như vậy, mình đã nha đề phòng, thế nhưng là, vẫn như cũ bên trên tỷ tỷ này sát Kim Sun A nha có cảm giác thành công cười, đối phó tiểu tử này liền phải nhiều mấy cái tâm nhãn, không phải vậy là tuyệt đối không quảng tới lời nói thật được khắc gạt, nếu như ngươi không nói, ta liền đi hỏi hai người bọn họ. Đến lúc đó để lộ ngươi cũng chớ có trách ta nhìn lấy so rằng ho vẫn như cũ không chịu trả lời Kim Sun A nhịn không được uy hiếp nói Sun A tỷ, ngươi liền hiếu kỳ như vậy A so rằng ho bất đắc dĩ hỏi tham ứng. Sắc thực hiếu kỳ Kim Sun A nhạt cười hỏi tuy nhiên Kim Sun A ngữ khí rất bình thản nhưng là, lại làm cho so rằng ho có một loại không thể nghi ngờ vị đạo, minh bạch tỷ tỷ này tính cách so rằng ho bất đắc dĩ chỉ có thể thẳng thắn là. Dạy hứa gì so răng ho dùng mỗi kêu một dạng thanh âm nói lầm bầm, dạy hứa gì a quả nhiên không sai, thật sự là ứng quốc gia các ngươi câu cách ngôn kia, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a cho dù là lại nhỏ giọng âm, vốn là chuyên chú Kim Sun a cũng có thể nghe được, huống chi, phèn nỉ cùng dạy hứa gì tên âm sắc khác biệt quá nhiều nghe Kim Sun a trêu chọc, nguyên bản còn có chút xấu hổ so răng ho lúc này lại tốt hơn nhiều, có lẽ là bởi vì tâm tư đã thả lộ. Cũng liền có đầy đủ dũng khí bất quá, Kim Sun. A cảm thấy càng thích hợp vò đã mẹ không sợ rơi càng thích hợp so răng ho ai, răng ho, không phải tỉ tỉ cho ngươi rội nước lạnh, càng không phải là muốn nhúng tay ngươi trên mặt cảm tình sự tình. Ta muốn biết ngươi đến là tính thế nào A phèn nhỉ cùng giải gì, ngươi không có khả năng hai cái đều tuyển A chơi sau khi cười xong. Kim Sun A không khỏi lo lắng Sun A tỉ, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá. Victory ạ xong rời đi để cho ta minh bạch, rất nhiều chuyện, thực căn bản không nhận ta không chế. Ta cùng tỷ tỷ nói thật, thực, Victory ạ xong, Fanny, còn có gì, ba cái ta đều ưa thích, ta đều không nỡ buông tay so rằng họ hít sâu một hơi, đem dấu ở tâm hồi lâu lời nói ra, đối với tỷ tỷ này, hắn nha tín nhiệm cái này là chuyện không có khả năng a đây đối với các nàng cũng không công bằng a ngươi làm cho các nàng làm sao ở chung. Thiến Thiến cũng không cần nói, này phèn nỉ cùng dạy hứa gì các nàng muốn đều biết lẫn nhau thân phận, sợ sợ các nàng có lẽ sẽ làm ra cùng Thiến Thiến đồng dạng. Lựa chọn đi Kim Sun A tức giận nói ra tỉ tỉ, thực, ngươi có lẽ không biết, ta cùng các nàng ba cái ở giữa cảm tình, từ vừa mới bắt đầu, ta liền căn bản không có quyền chủ động sao so răng ho cười khổ nói Kim Sun A sững sờ, không hiểu nhìn lấy so răng ho, hắn không rõ hắn lời nói ý tứ. Cái gì gọi là không có quyền chủ động, cảm tình không phải liền là song phương sự tình sao nơi nào đến chủ động bị động ta cùng Thiến Thiến kết giao, là ta cực lực giữ lại nàng, nàng từ vừa mới bắt đầu liền. Chuẩn bị từ bỏ giữa chúng ta cảm tình, bây giờ, nàng rốt cục đi, mà phèn nỉ cùng giải quyết gì, các nàng chủ động đối với mình thẳng thắn, thậm chí hai người bọn họ làm ra đồng dạng lựa chọn, cái kia chính là chỉ làm tình nhân, không làm người yêu, muốn nói giữa chúng ta có hay không yêu. Ta có thể khẳng định trả lời có, mà lại, đều là thật, thế nhưng là, ta căn bản không có nắm chắc lưu lại các nàng viên kia truy cầu mộng tưởng tâm nói xong lời nói này, so răng ho đàn nở dê cha tờ cười rộ lên nguyên lai là. Dạng này a trời ạ, thật xin lỗi, răng ho, ta sai, ta còn tưởng rằng ngươi là tại Kim Sun A kinh ngạc nói xin lỗi còn tưởng rằng ta tại đùa bỡn các nàng ba cái cảm tình thật sao so răng ho cười khổ tiếp nhận Kim Sun A lời nói gốc dạ. Nói bổ sung Kim Sun A sững sờ gật gật đầu ta cũng hy vọng chính mình có thế đùa bỡn cảm tình, thế nhưng là, ta căn bản là làm không được loại trình độ kia, bởi vì ta còn không có bị xã biết cái này đại lò luyện luyện hóa so răng ho thở ngụm khí, chán nản nói. Gia Kim Sun A nhìn lấy so răng ho bởi vì chính mình lời nói câu lên thương tâm, tâm lý không khỏi oán trách chính mình lòng tốt làm chuyện xấu, vốn là muốn trợ giúp so răng ho làm ra ái tình lựa chọn, ai biết hắn cảm tình ở giữa còn tràn ngập loại này bất đắc dĩ nói như vậy. Thiến Thiến từ bỏ ngươi là bởi vì nàng muốn xuất đạo sao? Ngươi đối nàng liền không có một chút lưu luyến, liền không muốn giữ lại nàng sao? Dù sao, các ngươi cũng mến nhau lâu như vậy. Kim Sun Á hỏi, dù sao, dưới cái nhìn của nàng, Victoria song đối so răng ho không có khả năng không có yêu không muốn xách nàng. Sun Á tỷ, có lẽ ta nói như vậy, có chút vô tình, rất là lạnh lùng, nhưng là, ta cũng là ta lựa chọn, đã làm ra lựa chọn. Ta liền tuyệt đối sẽ không qua giữ lại, Victoria xong như thế, tương lai phèn nỉ chọn rời đi, ta cũng giống như thế, ta tôn trọng các nàng lựa chọn, ta chúc phúc các nàng có thể tìm tơ ý chính mình hạnh phúc, không phải ta không muốn làm ra lựa chọn, mà là ta còn cần thủ hộ yêu ta. Người đã các nàng đã đem chính mình giao cho ta, không cầu bất luận cái gì hồi báo, như vậy, ta liền không thể vứt bỏ bọn họ, như là đã làm xấu nam nhân, như vậy, có lẽ... Rời xa ta mới là chính xác lựa chọn so răng ho gọn gàng đem tự mình lựa chọn nói ra. Kim Sun A nhìn lấy gương mặt vẫn như cũ non nớt, nhưng là, lại tràn ngập nam tử khí khái so răng ho, tâm lý không khỏi cảm khái, quả nhiên, thất tình mới là làm cho nam nhân nhanh nhất thành thục phương thức. Chương 554 một lần nữa bận rộn. Kim Sun A suy tư so răng ho này lời nói, trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn liếc một chút chính nhìn lấy chính mình so răng ho. Kinh ngạc hỏi, ngươi vừa rồi nâng lên Fanny, nâng lên Victoria xong, vì cái gì không có nói tới giải hội gì so răng ho đối với Kim Sun A nghi vấn cũng không có cảm thấy kinh ngạc, phảng phất đã sớm chờ đợi nàng hỏi thăm một dạng bởi vì nàng sẽ không, cũng không có khả năng rời đi ta lời nói này, so răng ho lòng tin mười phần nói ra. Kim Sun A kinh ngạc nhìn lấy tự tin. So răng ho, không biết hắn từ đâu tới đây tự tin, nghĩ đến giữa hai người quan hệ. Trong lòng hơi động, sắc mặt đột biến, thanh âm rét run chất vấn, ngươi không phải là muốn lợi dụng hợp đồng để ước thúc nàng đi so răng ho sai sững sờ nhìn lấy Kim Sun A, đối với nàng lời nói, giật mình không thôi, run giọng hô, Sun A tỷ, loại chuyện này ngươi thế mà đều có thể liên tưởng đến, quá khoa trương đi, ta là cái loại người này sao hô, không phải liền tốt, nếu như, thật dạng này, như vậy, ta tuyệt, đối không nhận ngươi cái này đệ đệ, ta cho ngươi biết. Ngươi ưa thích nữ hải, làm sao truy cầu, sử dụng thủ đoạn đều có thể, nhưng là, muốn uy hiếp, ta cái thứ nhất không đồng ý. Kim Sun A thở phào, sau đó, dặn dò ta cũng không đồng ý, đó là ta thích người, ta làm sao có thể làm hèn hạ như vậy. Sự tình đâu so răng ho phảng phất xù lông tiểu miêu mở dạng, la lớn được, khác ổn nào, một hồi công ty người đều phải biết nhìn lấy so răng ho kích động bộ dáng. Kim Sun A ngược lại an tâm rất nhiều, thu hồi nghiêm túc. Mỉm cười trái lại trấn an nói Sun A tỷ, loại lời này vẫn là không muốn nói đùa tốt so răng ho ngữ khí nghiêm túc dặn dò biết, ngươi không có loại suy nghĩ này liền tốt, ta là sợ ngươi bây giờ tài phú càng lúc càng lớn, địa vị đang không ngừng biến hóa, sợ ngươi cải biến mà thôi. Kim Sun A không nhìn so răng ho nghiêm túc biểu lộ, ôn nhu thì thầm giải thích ta nhân sinh thái độ không lại bởi vì thân phận ta biến hóa mà biến hóa. So răng ho khí thế mười phần ngồi dựa vào trên ghế. Bình tĩnh nói ra. Kim Sun A mỉm cười, đối với so răng ho mười phần tính trẻ con biểu hiện, hoàn toàn không thèm để ý, nàng được chứng kiến quá nhiều cam đoan, quá nhiều lời thề, nhưng mà có thể làm được chính mình nói mười không còn một, nàng không biết so răng ho có phải hay không loại người này, bất quá, nàng tuy nhiên không tin nhưng lại ngày họp đợi so răng ho sau khi nói xong bỗng nhiên sững sờ dưới sau đó, ngại ngùng hỏi, Sun A tỷ, ngươi nói ta bây giờ tài phú phát sinh biến. Hóa là không phải năm ngoái ích lợi thống kê đi ra. Kim Sun A bất đắc dĩ nhìn lấy so răng ho, đối với hắn vấn đề mười phần im lặng, thân là một công ty xã trưởng, thế mà, không biết mình năm ngoái ích lợi, thân là công ty cổ đông cùng cấp dưới nàng, thật không biết hẳn là cảm thấy vinh hạnh, vẫn là cảm thấy bất đắc dĩ có dạng này ủy quyền, không trộn lẫn quản lý xã trưởng thật là hạnh phúc sự tình, thế nhưng là, làm nha thân đệ đệ, nàng đối với hắn loại thái độ này lại có chút nhức đầu không. Thôi nhìn lấy hoàn toàn không biết so răng ho, Kim Sun A bất đắc dĩ đem năm nay tài vụ báo cáo lấy ra, đưa cho so răng ho nhìn thấy tài vụ bảng 3 ho ca ho, so răng ho kinh ngạc đưa tay nhận lấy, lại vô luận như thế nào cũng rút không nổi, nghi hoặc nhìn lấy nếu lại không buông tay Kim Sun A, so Giang Ho nghi hoặc nhìn lấy tỷ tỷ này, không biết nàng có ý tứ gì. Giang Ho, ta muốn nói ngươi vài câu, có lẽ, ngươi có ngươi lý do, có ngươi quản lý phương thức, nhưng là, làm tỷ tỷ ngươi, ta không thể không nhắc nhở ngươi, tuy nhiên công ty ngươi không chịu trách nhiệm quản lý, nhưng là, công ty tài vụ, ngươi nhất định phải rõ ràng. Đây là ngươi thân là công ty xã trưởng trách nhiệm, hiểu chưa? Kim Sun A ngữ khí nghiêm túc nói ra, nhìn lấy Kim Sun A sắc mặt nghiêm túc bộ dáng, So Giang Ho không tự giác gật gật đầu, nhìn lấy So Giang Ho ngu ngơ bộ dáng, Kim Sun A không biết nên khóc hay nên cười, bình thường luôn luôn tinh minh So Giang Ho đều ở loại này vấn đề mấu chốt bên trên hứng hở. Ai, thiếu không chính mình nhiều hơn dụng tâm, giúp hắn chú ý một số buông tay ra, để So Giang Ho lấy đi bảng ba ho ca ho, sau đó bắt đầu tiếp tục bận rộn từ bản thân công tác, thuận tiện đang mong đợi So Giang Ho biểu lộ, vậy sẽ là một kiện thú vị sự tình hoa, không thể nào. Sun A tỷ, công ty của chúng ta năm ngoái lại có lớn như vậy ích lợi sao? So Giang Ho khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn lấy Kim Sun A, hắn không thể không giật mình, bởi vì tài vụ bảng 3 OKO bên trên sổ tự thực sự để hắn khó có thể tin. Bởi vì phía trên kia tối hậu một ô một cái để hắn chấn kinh sổ tự rõ ràng biểu hiện ở trước mặt mình 21 ước 20 triệu Hàn Nguyên. Đối với So Giang Ho chấn kinh, Kim Sun A cũng không kinh hãi, hoặc là có thể nói, nàng đã sớm đang chờ mong, từ nàng nói đến chuyện này, liền có loại này chờ mong. Đối với So Giang Ho loại đại sự này tinh minh, việc nhỏ mơ hồ cá tính, nàng rất rõ ràng, nàng thậm chí có thể cam đoan, trước mắt hắn căn bản chi đạo chính mình có bao nhiêu tài sản, thẻ ngân hàng có bao nhiêu tiền. Mặt Kim Sun A khỏe miệng mỉm cười, mê mang nhìn lấy So Giang Ho, tự hồ không rõ hắn lời nói hàm nghĩa thế nào. Số lượng không đúng sao? Không có khả năng A, đây chính là tài vụ bộ ba cái tài vụ phân biệt kết toán kết quả, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm lầm A. Không phải, ta nói là, cái số này có chút khó có thể tin, 2 tỷ A, chúng ta năm ngoái có làm qua nhiều chuyện như vậy sao? So Giang Ho lắc đầu, nói ra bản thân nghi hoặc, ngươi A bình thường chỉ biết là công tác, vì công ty, vì nghệ nhân thu hoạch được lớn nhất đại lợi ích, lại chưa từng có tính toán qua những này thu nhập. A tốt A, thừa dịp hiện tại ta còn có chút thời gian, ta liền cho ngươi tính toán dưới ngươi đi năm toàn bộ đoạt được Kim Sun A đạt được chính mình muốn nhìn hình ảnh, cũng không hề đi vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề giảng giải đi qua. Kim Sun A một phen giảng giải, So Giang Ho càng thêm khiếp sợ không thôi. Tuy nhiên trong lòng dâng lên vô hạn hào hùng, sau đó, cũng không nhịn được nghĩ. Lại đứng lên 2 tỷ nhìn như rất nhiều, nhưng là, đối với đại công ty tới nói lại cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Cái này 2 tỷ chung chung có 10 ức đều là cùng song long công ty hợp tác, thu hoạch được ích lợi, hắn ích lợi, đại bộ tờ HN tình không dưới cờ nghệ nhân lao động đoạt được, mà cái này ở giữa rủn ở hù nhì nơi đó thu nhập nhiều đến 3 ức. Diễn viên quả nhiên không hổ là Hàn Quốc nghệ nhân ở giữa đỉnh cấp tồn tại, tuy nhiên trước mắt rủn ở U Nhi ở vào nghỉ ngơi trạng thái, tác phẩm. Không, nhưng là nàng tự thân giá trị lại làm cho nàng cho dù là đang nghỉ ngơi trong lúc đó, lộn xộn tuân ra mà tới các loại quảng cáo hợp đồng đủ để cho nàng thu nhập tương đối khá, chỉ có còn thừa 7 ước mới là tinh không tự thân sáng tạo giá trị. Đối với trước mắt có hơn 50 tên nhân viên tinh không tới nói, lập nghiệp sơ kỳ, thời gian nửa năm, có thể thu lấy được 7 ức cũng coi là một cái không tệ đáp án. Không thể không nói, hợp tác với sở sảng rong mổ tỏ, trừ cho tinh không mang đến các loại song long công ty xe hơi bên ngoài, càng là thu hoạch được một cái hợp tác lâu dài đồng bọn. Đầu tiên là Y Ho Ho giả ẹ sục cùng rủn ở U Nhị phân biệt ký đại sứ hình tượng hợp đồng, bây giờ sắp còn có dình xét cùng cả giả quảng cáo hợp đồng. Từ nơi này tới nói, tinh không đã thu hoạch được phong phú báo cáo. Tuy nhiên, bởi vì tinh không dưới cờ nghệ nhân, mỗi đẩy ra một lần, liền miễn phí vì sở sảng rong mổ tỏ quay chụp một lần quảng cáo, có chút ăn thiệt thòi, nhưng là, tân nhân xuất đạo, liền có loại này đại. Hình quảng cáo quay chụp, cái này cũng không thể không nói là một loại may mắn, bản thân liền có tăng lên các nàng danh tiếng chỗ tốt. Tuy nhiên công ty thu nhập tương đối khá, nhưng là, từ Kim Sun A báo cáo ở giữa, So Giang Ho vẫn là phát hiện một vấn đề, cái kia chính là, trước mắt công ty thu nhập hoàn toàn là dựa vào tại Y Ho Ho giả ẹ sục cùng rủn ở U Nhì danh tiếng, cùng quan hệ ở giữa thu hoạch được kích lợi, đối với công ty chủ nghiệp người đại diện phục vụ khối này, cũng không có thể hiện ra. Mấy tháng xuống tới, người đại diện phương diện này thu nhập mới miễn cưỡng đạt tới 4 ước, căn bản có lỗi với tinh không công ty chủ đả hạng mục cái thân phận này. So Răng Ho nghe xong không khỏi tự hỏi, mà Kim Sun A sau khi giải thích, nhìn thấy So Răng Ho suy tư bộ dáng, biết hắn từ nơi này chút số liệu ở giữa lại nghĩ đến cái gì, cũng không thúc giục, tiếp tục làm việc lục lấy chính mình công tác, một bên kiên nhẫn chờ đợi So Răng Ho lốp bốp Kim Sun A đánh bàn phím thanh âm không ngừng. Tại Kim Sun A trong văn phòng vang lên, mà cái này tiếng ồn ào âm cũng không có quấy nhiễu được So Răng Ho, nhất động, yên tĩnh, bình an vô sự, không liên quan tới nhau, loại này mười phần không hài hòa hình ảnh lại quỷ dị dung hợp lại cu nở dê nhau, thật là khó được một cảnh thật lâu qua đi. So Răng Ho lấy lại tinh thần, mà nhìn thấy So Răng Ho hiểu, bận rộn Kim Sun A động tác dừng lại, nhìn lấy So Răng Ho, muốn biết hắn đáp án Sun A tỷ, đối với tài vụ, ta về sau hội chú ý, hắn sau này. Hay nói, ta đi trước. So Răng Ho lắc lắc trong tay tài vụ biểu, vừa cười vừa nói, sau đó, liền xoay người rời đi. Quả nhiên là công việc điên cuồng, nói chuyện lên công tác, hoàn toàn giống biến một người một dạng, thật không làm gì được hắn. Kim Sun A nhìn lấy vội vàng rời đi So Răng Ho, bất đắc dĩ nói ra bất quá, hắn hôm nay tới nơi này làm gì đến. Hắn còn muốn còn chưa nói A Kim Sun A bỗng nhiên nghĩ đến So Răng Ho tới nơi này mục đích, bất quá, sau đó, liền không hề để tâm, nếu như, hắn nghĩ tới, chịu trả cờ trả nờ lù cờ tìm chính mình, nàng không nóng nảy đã sớm quên qua Kim Sun A nơi nào là tìm kiếm chơi vui địa phương. So Răng Ho, đã sớm đem ý nghĩ này ném đến chân trời, lúc này hắn lại có công tác mới, tự nhiên không có có tâm tư đi chơi mấy ngày sau. Một phần liên quan tới tinh không gần đây phương hướng phát triển kế hoa cờ hở thư 7 đặt tại Kim In Hì ẹ ổng trước mặt, tuy nhiên, liền bị ứng dụng tại tinh không đang phát triển phần kế hoạch này sách chủ yếu nhằm vào cũng là trước mắt tinh không công ty chủ nghiệp phát triển vấn đề, từ vừa mới bắt đầu tinh không cũng là lấy kinh doanh phục vụ làm trung tâm phục vụ hình công ty, chủ đạo phương hướng cũng là nghệ nhân người đại diện, mà bởi vì Hàn Quốc làng giải trí phát triển tình thế, cho nên So Răng Ho mới chuẩn bị đẩy ra nghệ nhân, bất quá, tuy nhiên cho công ty mang đến mới mạch suy nghĩ, nhưng là, lại cũng không nói là, So Răng Ho chuẩn bị từ bỏ chính mình nguyên bản tưởng tượng, vô luận là được, vẫn là tư, So Răng Ho cũng không có cách nào dứt bỏ người đại diện phục vụ khối này bất quá, mặc dù không cách nào dứt bỏ, nhưng là, trước mắt tinh không cũng có duy nhất phát triển tình thế hướng về đa nguyên hóa tiến hành chuyển biến. Chủ nghiệp không hề chỉ có người đại diện phục vụ cái này một hạng, còn nhiều nghệ nhân phát triển cái này một khối, có lẽ là bởi vì tinh không thành lập sau sơ kỳ quá độ rất tốt, có lẽ là gìn xét thành công xuất đạo, đối với tinh không tới nói, khuyết trương đại quy mô. Nhiều một chút nở hoa cũng đã lửa xém lông mày. Chương 555 Răng Ho mất tích. Ngu nhạc công ty muốn phát triển nhất định phải có chính mình chủ đạo phương hướng, cần tinh thông mà không phải bình thường, giống S. G.I. và bọn họ chủ đà thần tượng, mà lại, tại lĩnh vực này bên trong làm lớn làm mạnh, bây giờ càng là trở thành giới ca hát bá chủ, tinh không muốn làm lớn làm mạnh, cũng nhất định phải có chính mình chu cô tờ sản nghiệp. Tuy nhiên, ngay từ đầu đem người đại diện phục vụ xác định là phương hướng phát triển, nhưng mà, Hàn Quốc quản lý công ty phát triển hình thức, nhận chế ước tính quá lớn, mới khiến cho, tinh không không thể không khác mở nhánh mới chạc. Đẩy ra nghệ nhân đến phòng ngửa tinh không bị khác ngu nhạc công ty chế ước, nhưng là, khác mở nhánh mới, không có nghĩa là muốn cắt rơi lão nhánh, dù sao một nhà đại hình công ty không có khả năng dựa vào duy nhất hành nghiệp đến chèo chống đối với lần này tinh không phát triển kế hoạch, mọi người đều không hẹn mà cùng tán thành, đối với chế định lần này kế hoạch So Răng Ho càng là nhiều một ít tán. Đồng, thu hoạch được mọi người tán thành mà liền tại cái này bận rộn ở giữa, mọi người lại nhao nhao phát hiện, nguyên bản cả ngày ở công ty So Răng Ho, lại biến mất tại mọi người trong tầm mắt đã có mấy ngày chưa từ NG xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hi Mi tỷ tỷ, các ngươi gần nhất nhìn thấy Răng Ho ở bạ sao? Chúng ta đều có 2 ngày không có gặp hắn, hắn có phải hay không sinh bệnh? A Hi U Nạ hiếu kỳ hỏi thăm. Các nàng đã xuất đạo nhanh nửa tháng, tuy nhiên xuất đạo sau 10 ngày, So Răng Ho liền đã không hề bô y tiếp mọi người, mà chính là từ công ty phối phát trợ lý Dung Hi Mi phụ trách các nàng hành trình. Bất quá, mỗi ngày đi vào công ty vẫn có thể nhìn thấy So Răng Ho một mặt, thế nhưng là, 2 ngày này, vô luận là công ty, vẫn là trong nhà đều không có So Răng Ho thân ảnh, để đã dần dần thói quen So Răng Ho xuất hiện mọi người nhà không thích hướng ta cũng không rõ ràng lắm, ta cũng hỏi qua Kim Sun Á quản lý bất quá, Kim Sun Á quản lý nói nàng chỉ biết là xã trường xuất ngoại, cụ thể làm cái gì, cũng không có nói cho ta biết. Dung Hi Mi hòa ái nói ra hử, khẳng định là đi ra ngoài chơi, ổn thả cũng quá không chịu trách nhiệm, chúng ta mới vừa vặn xuất đạo, rất nhiều chuyện cũng còn không hiểu, liền đem chúng ta vứt bỏ dễ ổng hì ổ sung cái mũi nhỏ vặn một cái, ngoác miệng ra bất mãn nói ra nhìn lấy đối nội nhỏ nhất hai cái con út đáng yêu bộ dáng ú e e cùng bên người nạ bất đắc dĩ liếc nhau, không hẹn mà cùng nhìn lấy ưu nhã ngồi dựa vào ở trên ghế salon. Đối tấm gương không ngừng làm ra làm quái biểu tình ác so dễ ổng, sau đó tiếp tục trò chuyện cảm thấy hứng thú đề tài. Trong khoảng thời gian này hơn mấy cái tống nghệ tiết mục tuy nhiên không phải cái gì thu thị suất cao tiết mục nhưng là, bây giờ bằng vào tân nhân các nàng vẫn là cảm giác rất vinh hạnh, nhưng mà mấy lần tiết mục xuống tới, mọi người hào hứng liền hạ xuống rất nhiều, bởi vì các nàng xuất cảnh dẫn đầu cũng không nhiều, bất quá, cũng không phải là tuyệt đối, ác so dễ ổng cũng là một cái ngoại lệ, nũng nịu, giả ngây thơ, đóng vai đáng yêu. Tống nghệ tiết mục đơn giản chính là vì ác so dễ ổng thiết lập tiết mục ga, cũng thật sự không hổ nàng bị quăng ra cái kia nghệ năng đảm đương xưng hô a. Thế nào, chúng ta con út nghĩ tới chúng ta kính yêu răng ho ổn họa sao? Ác so dễ ổng vừa hướng tấm gương bày pose, vừa nói chẳng lẽ sẽ ổng tỷ tỷ ngươi không tốt đẹp gì kỳ sao? Dễ ổng hì ổ sung nhìn vẻ mặt đáng yêu ác so dễ ổng, mặt mũi tràn đầy hâm mộ hỏi ngược lại, ta cũng tò mò, bất quá, ta lại biết toàn bộ trong công ty ai biết hắn hành tung. Ác so dễ ổng vẫn như cũ làm theo ý mình bận rộn, mà lại, còn không ảnh hưởng trả lời vấn đề, ta cũng biết, khẳng định là Sun Á tỷ tỷ. Người nào không biết, nàng là răng ho ổ bạ tỉ tỉ một y hề hệt, răng ho ổ bạ sự tình gì đều cùng hắn nói. Dễ ổng hì ổ sung bất mãn nói ra, ta nói cũng không phải Sun Á tỉ, ta nói là giống như chúng ta thân phận người. Bác so dễ ổng khoe khoang cái nút đạo lúc này, đã bị hai người đề tài câu lên hào hứng người khác nhau. Nhau nhìn qua, hiển nhiên, đối với cái này thân người phần các nàng đồng dạng hiếu kỳ không thôi. Tỉ tỉ. Ai vậy mau nói cho ta biết đi. Hiếu kỳ chết dễ ổng hì ổ sung không kịp chờ đợi leo đến ác so dễ ổng bên người, lay động, để ác so dễ ổng cũng không còn cách nào chuyên tâm chính mình bột thân thể vì một cái nữ hài tử. Sao có thể như thế bắt quái đâu, liền ngươi cái miệng này, ta sợ ta nói chuyện, ngươi trong nháy mắt liền chuyển khắp công ty à, các ngươi vì cái gì đều nhìn ta à. Ác so dễ ổng vừa định bằng vào chính mình tỉ tỉ thân phận, dạy bảo một chút có lút, lại đột nhiên dừng lại. Lúc này mới phát hiện, trong phòng trừ có một mình hành chính ác ga hi bên ngoài, người khác nhìn chăm chú lên chính mình, trong nháy mắt, hoảng sợ ác so dễ ổng nhảy một cái, không biết, chính mình làm sao chọc tới nhiều người như vậy. Tỉ tỉ, ngươi liền mau nói cho chúng ta biết đi đến là ai. A hi u nạ hiếu kỳ nói ra sói ẻ ổng, là ai, ngươi mau nói đi, chúng ta đều không phải là ngoại nhân, làm sao có thể. Chuyến đi ra bên ngoài đâu, nạ thúc giục nói, đối với cái này, nàng cũng tò mò nha, phải biết các nàng thế nhưng là trước hết nhất tinh không luyện tập sinh, nghe sợ ẹ ổng lời nói, hiển nhiên không phải mình tổ hợp nghệ nhân lũ e e cùng ngồi ở một bên Dung Hi Mi mặc dù không có mở miệng, nhưng là, này nhìn không chuyển mắt bộ dáng, hiển nhiên cũng tò mò không thôi hoa, nghĩ không ra nhiều người như vậy đều ưa thích bắt quái a, thật nhìn không ra a, bình thường mà các ngươi lại là đều từ không quan. Tâm những chuyện này a bác so dễ ổng giật mình nói ra nữ nhân. Nào có không yêu bắt quái á. Dễ ổng hì ổ sung đương nhiên nói ra, không có chút nào bất luận cái gì ngượng ngùng bộ dáng, bộ kia bằng phẳng bộ dáng, để bác so dễ ổng trong chốc lát không khỏi nghĩ lại, thật là thế này phải không, ta chỉ bắt quái xã trưởng sự tình, hì hì u e e. Tại sợ ẹ ổng nhìn qua trong nháy mắt, tích cực hồi đáp, ta chỉ là muốn biết ai sẽ đối xã trưởng hành tung như thế hiểu biết. Không đợi sợ ẹ ổng hỏi thăm, là cho ra bản thân trả lời nghe mọi người lý do, trong nháy mắt, ác so dễ ổng không khỏi có chút xoắn xuýt, thật không biết có nên hay không nói ra. Lúc này nàng không khỏi có chút hối hận chính mình vừa rồi vô ý thức nói ra lời trong lòng được, chúng ta không nên làm khó sỏi ẹ ổng, dù sao đây coi như là xã trưởng, trước mặt mọi người nói ra, chỉ sợ bị người khác nghe vào, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt, không phải sao. Dung Hi Mi mỉm cười ngắt lời nói, tuy nhiên lời nói cũng không nghiêm khắc, nhưng là, lại trực tiếp lớn nhỏ rơi bọn tỉ mội tâm lý hiếu kỳ, thân ở làng giải trí các nàng rất rõ ràng biết cái vòng này, lời đồn tính nghiêm trọng, rất dễ dàng liền có thể đem một người cho hủy đi, thậm chí không còn có làm lại cơ hội. Nhìn thấy bọn tỉ mội tại Dung Hi Mi khuyên bảo, từ bỏ hỏi thăm, ác so dễ ổng không khỏi thở một ngụm, cảm kích nhìn một chút Dung Hy Mi cái đề tài này như vậy gián đoạn, trong phòng lại một lần nữa khôi phục vừa rồi trạng thái, bất quá, bị bốc lên hào hứng không có đạt. Được thỏa mãn, tất cả mọi người có chút không quan tâm à, điên, ta vẫn là muốn biết ổ bạ đi đâu à không biết lời nói, ta cái gì đều làm à không dễ ổng hỉ ổ sung táo bạo hô lớn ngươi à tuy nhiên ngươi không biết người kia là ai, nhưng là... Ngươi hoàn toàn có thể cho sẽ ổng đi thám thính một chút ta Dung Hy Mi nhìn đến mọi người biểu lộ, cho ra ý nghĩ của mình. Chương 556 răng ho về nước. Đề tài lại một lần nữa bị Dung Hy Mi ném trở lại chính mình nơi này, sói e ổng bất đắc dĩ thở dài, biết chuyện này chỉ có thể chính mình đến giải quyết nhìn lấy tỉ muội chờ mong ánh mắt, sói e ổng vây vây mái tóc, sau đó, chớp mắt to ngập nước, đáng yêu nói ra, chờ lấy. Ta đi thám thính một chút tại bọn tỷ muội tha thiết trong ánh mắt, ác so dễ ổng đi ra ngoài, không lâu sau đó, lại tại bọn tỷ muội chờ mong trong ánh mắt mỉm cười đi về tới mọi người thấy ác so dễ ổng lòng tin mười phần, lại không. Chút nào chủ động mở miệng bộ dáng, biết nàng thành công, lúc này bất quá là đang đợi đại gia chủ động hỏi thăm, cảm giác lúc này ác so dễ ổng càng giống một cái làm một chuyện tốt, chờ đợi mọi người khích lệ con út, đáng yêu mà không làm cho người ta chán ghét tỷ tỷ. Mau nói đi, tất cả mọi người đang chờ ngươi trả lời đâu dễ ổng hì ổ sung nhìn lấy giả ngây thơ bác so dễ ổng, vội vàng sao động hô hì hì, chúng ta con út chờ không nổi a bác so dễ ổng trêu cợt lấy dễ ổng hì ổ sung đối với bác so dễ ổng ác. Thú vị, mọi người tốt kỳ vừa buồn cười, rõ ràng là nữ đoàn ở giữa tỷ tỷ, trong sinh hoạt lại so con út còn càng giống con út tốt, sỏi e ổng, nếu như, ngươi không muốn phạm nhiều người tức giận lời nói, như vậy. Ngươi liền tranh thủ thời gian thẳng thắn, không phải vậy, ngươi sợ rằng sẽ thụ đến mọi người chế tài gna nhìn lấy hát so dễ ổng không nhanh không chậm, nha hưởng thụ treo cận đại gia nhạc thú bộ dáng, mở miệng uy hiếp nói đừng a ta chính là nhìn mọi người bầu không khí có chút. Nghiêm túc, khẩn trương, cho mọi người thư giãn một tí nhìn lấy nhìn chằm chằm bọn tỉ muội, hát so dễ ổng đáng thương nhìn qua bọn tỉ muội, nhỏ giọng giải thích tốt, sỏi e ổng tỉ tỉ không muốn trì hoãn thời gian. Mau nói đi xã trưởng đi nơi nào UEE nhìn lấy sẽ ổng đóng vai đáng thương, không nhúc nhích chút nào, đã từng trải qua khi nàng đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, làm sao có thể lại vào bẫy đâu tốt ra răng ho ổn họa, hắn về nhà thấy mình mưu lược không thành công, soi e ổng. Ngay thẳng nói ra tình hình thực tế về nhà, chúng ta trong nhà cũng không thấy được răng ho ổn họa A hì u nà mơ hồ nói ra đần, không phải cái nhà kia. Là hắn rét quốc gia a tuy nhiên hắn làm sao thời gian này về nhà đâu dễ ổng hì ổ sung giải thích nói bất quá, sau đó lại nổi lên nghi ngờ không có gì kỳ quái, xã trưởng tại xuân tiết thời điểm, căn bản không có về nhà hắn một mực đều đang bận rộn lấy chúng ta xuất đạo sự tình huống chi khi đó, xã trưởng thất tình, cũng là hắn chưa có về nhà một. Nguyên nhân trọng yếu đi UEE nhìn lấy hai cái con út cái lộn không ngừng giảng đạo đối, ai, ổ bạ thật đáng thương, bị người vùng. Ngay cả xuân tiết đều không qua tốt, hừ, Victoria song thật là một cái người xấu nguyên bản ta còn tưởng rằng Victoria song là tốt tỉ tỉ đâu, đối với chúng ta tốt, đối ổ bạ càng tốt hơn, thế nhưng là, nói chia tay liền chia tay, quá làm giận Kim Hỷ U Nạ tức giận nói ra Kim Hỷ U Nạ như thế tức giận hoàn toàn là bởi vì nàng thực tình cảm thấy trong chuyện này, Victoria song tuyệt đúng hay không, chủ quan cho rằng so răng ho là chính xác. Mà Victoria song lại là sai lầm một phương, ai bảo nàng cùng so răng ho quan hệ càng thêm thân mật đâu hì u nà á trên mặt cảm tình sự tình nghiêm ngặt nói đến, không có đúng sai, mà lại, đây là hai người bọn họ ở giữa sự tình, chúng ta những người ngoài này không theo nhúng tay, huống chi, chúng ta căn bản không biết hai người bọn họ chia tay chân tướng nà nhìn thấy hì u nà tức giận bộ dáng, khuyên lơn tỉ tỉ, có lẽ ngươi nói, đều đu nờ dê, thế nhưng là, ta chính là cảm thấy thương tổn ổ bà người, đều là người xấu hì u nạ cố chấp kiên trì chính mình chủ kiến nạ bất đắc dĩ nhìn một chút cố chấp hì u nạ, ngẩng đầu trong lúc vô tình nhìn thấy đồng dạng bất đắc dĩ u e e, nhao nhao lắc đầu, không khuyên nữa nói để tài có một kết thúc, mọi người cũng nên khởi hành lên vì dình xét nỗ lực mọi người nhao nhao đứng dậy, bắt đầu phản ứng chính mình hành trang, chuẩn bị xuất phát nguyên bản náo nhiệt luyện tập thất lúc này chỉ còn lại. Có đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sỏi e ổng cùng UEE hai người sỏi e ổng, cho ta tiết lộ một chút, ngươi vừa rồi qua đi hỏi ai đây, ta rất hỉ hệ Uki, ai lại có lớn như vậy năng lượng, thế mà có thể biết tất cả mọi người không biết vấn đề. UEE hiếu kỳ hỏi thăm sẽ ổng kinh ngạc nhìn một chút UEE, phảng phất lần thứ nhất nhận biết nàng một dạng, nghĩ không ra bình thường đoàn trang dịu dàng UEE, thế mà cũng là một cái bát quái nữ thế nào, chẳng lẽ ta liền không thể bát quái sao? UEE nhìn thấy sẽ ổng kinh ngạc. Ánh mắt, bất mãn liếc liếc một chút sỏi ẻ ổng, ngạo kiều ngóc đầu lên cất cao giọng hỏi ngược lại đương nhiên có thể, ta chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi. Sỏi ẻ ổng sững sờ hồi đáp vậy có thể hay không nói cho ta biết, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ra ngoài nói lung tung, ta tại tinh không ngốc rất vui vẻ, hợp đồng, đãi ngộ, sinh hoạt, còn có công ty không khí đều bị ta thích, ta không có khả năng, cũng sẽ không phá hư hiện tại sinh hoạt, ta nói như vậy. Ngươi hiểu chưa? UEE bảo đảm nói tốt ra ta tin. Ngươi, thực, người này không là người khác, cũng là cả dạ lời nói đã nói đến phân thượng này. Sỏi ẻ ổng cũng không hề giữ bí mật, nhìn chung quanh một chút. Sau đó, tại UEE bên thai nhỏ giọng nói ra một cái tên A là nàng A ta làm sao lại không có phát hiện đâu. Nàng và răng ho ổ bạ là quan hệ như thế nào? UEE giật mình trường A một tiếng. Sau đó, hiếu kỳ hỏi thăm ta cũng không rõ ràng. Nhiều lắm là cũng là mập mờ đi nàng đối răng ho ổ bạ có hảo cảm, tại ổ bạ thương tâm nhất thời điểm, yên lặng quan. Tâm, nỗ lực lấy, bây giờ xem ra, hai người hết sức tiền cảnh A sẽ ổng nhỏ giọng giảng giải chính mình phân tích ai, cũng là một cái si tình nữ A ngươi nói nàng có khả năng hay không ố út khỏi tờ tờ. An tâm làm chúng ta xã trưởng phu nhân đâu UEE đột nhiên hỏi thăm vấn đề này đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói, đều là tò mò nhất. Sự nghiệp cùng ái tình cũng nên làm ra lựa chọn sẽ không, nàng sẽ không buông tha cho sự nghiệp của mình, muốn cùng ổ bạ có tương lai, như vậy, nàng liền sẽ không buông tha cho chính mình ưu thế, nàng là một cái nữ nhân thông minh, nàng biết mình nên làm như thế nào sẽ ổng khẳng định nói ra UEE ngấm lại, tán đồng gật gật đầu, tuy nhiên bây giờ so răng ho cũng không có bao nhiêu thành tựu, thế nhưng là, tại bằng chừng ấy tuổi liền có như thế một phần sự nghiệp, mà lại, phần này sự nghiệp phát triển tiền cảnh 10 phần không tệ, ai cũng không thể nói, hắn sẽ không quật khởi. Xác thực, muốn làm bạn gái hắn, xác thực lại có nhất định ưu thế, mà thân là nghệ. Nhân nàng muốn phải bảo vệ phần này ái tình, như vậy, nhất định phải có chính mình ưu thế, các nàng duy nhất có thể làm cũng là đề cao mình danh khí, đến lúc đó, mới có thể tại sự nghiệp bên trên, đối với hắn có chỗ trợ giúp, đây cũng là nàng duy nhất lựa chọn vấn đề này muốn phải hiểu thực cũng không khó khăn. UEE rất dễ dàng liền nghĩ tới chỗ này, bất quá, sau đó, không khỏi sinh ra nghi hoặc, không khỏi hỏi hướng sẽ ổng tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì cùng giải quyết gì sở sỉ quan hệ tốt như vậy, loại. Chuyện này nàng đều nói cho ngươi UEE hiếu kỳ hỏi thăm hì hì, cái này dính đến một cái khác bí mật, đồng thời cũng dính đến răng ho ổ và mặt khác hai cái hồng nhan chi kỷ đầu trang điểm một mặt thần bí nói ra còn có trời ạ UEE giật mình che miệng lại sẽ ổng thần bí cười cười. Như vậy dừng lại cái đề tài này, giữ lại một phần thần bí, đồng thời lại trêu cợt đến cái này luôn luôn nha dịu dàng cô nàng, thật sự là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt ra lúc này, đã sớm bay trở về tổ quốc so rằng họ cũng. Không biết trong công ty mấy cái tiểu nhi tử chính đang thảo luận chính mình, lúc này hắn đang chờ trong nhà bô y tiếp phụ mẫu, hưởng thụ lấy thân tình ấm áp về đến nhà cảm giác luôn luôn để người ta buông lỏng, để cho người ta thư thái, không có công tác cần còn bận rộn hơn. Nhà, cũng là một cái ấm áp bến cảng, để ngươi nghỉ ngơi địa phương so răng ho lần này trở về, trừ muốn để cho mình buông lỏng bên ngoài, càng nguyên nhân chủ yếu vẫn là phụ mẫu triệu hoán, mà triệu hoán lý do cũng không. Lạ kỳ, cũng là bởi vì so răng ho trên mặt cảm tình sự tình trở về đã hai ngày, thế nhưng là, phụ mẫu cũng không có tìm chính mình nói chuyện, cái này khiến so răng ho tâm lý không khỏi có chút tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ. Hắn biết rõ chính mình lão mụ ca tính, tuyệt đối không thể lại không quan tâm, riêng là tại đã minh xác thông chi chính mình về sau, càng là không thể nào quên hỏi thăm bất quá. Tuy nhiên, tâm lý có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, bất quá, sau khi trở về, ở tại thời gian rất lâu không. Có trở về trong nhà, để so răng ho lười nhác rất nhiều, hắn nha hưởng thụ phần này ấm áp, dù là biết lão mụ nơi đó còn có một cửa muốn qua, hắn cũng không thèm để ý. Cả ngày ở lại nhà tiến hành buông lỏng, không có chút nào chủ động hỏi thăm ý tứ được nha tiểu tử này thật bảo trì bình thản. A Tô Ba Ba nhìn lấy vẻ vải dựa vào nằm trên ghế salon nhi tử, hài lòng cười nói so mẹ ngẩng đầu nhìn một chút pho nở dê kha cờ hờ so răng ho, đồng dạng hài lòng gật gật đầu, tiếp tục làm việc lục trong tay hoạt. Kệ ai, ba nở ra, ngươi đem hắn gọi trở về, lại như thế phơi lấy hắn, đến là có ý gì a? Ngươi không phải nói hỏi thăm hắn cùng Thiến Thiến ở giữa sự tình sao, làm sao không hỏi a? Tô ba ba nghi hoặc nhìn lấy ba nở ra, không hiểu hỏi thăm hỏi cái gì hỏi, cái này có gì có thể hỏi, nhi tử thất tình, chẳng lẽ ta cái này lão mụ còn qua chất hỏi con trai mình, vì cái gì chia tay? Đây không phải cho nhi tử trên ngực xa tờ mù ô ý sao? So mẹ thở phì phì quát. Tô ba ba không hiểu nhìn lấy lão bản, đối nàng hô. Nha không hiểu, là chính nàng nói như vậy, tại sao lại đổi ý đâu vậy? Ngươi sốt ruột đem hắn gọi về tới làm cái gì? Ngươi cũng không phải không biết, hắn hiện tại sự nghiệp vừa mới cờ ân tờ bờ cờ, chính là bận rộn nhất thời điểm. Ngươi dạng này đem hắn gọi trở về, vậy hắn công tác làm sao bây giờ ở nước ngoài? Thế nhưng là... cũng không có người nào có thể trợ giúp hắn a. Tô ba ba tức giận nói ra. So mẹ nhìn lấy Tô ba ba tức giận bộ dáng, cũng không tức giận, đối với mình ba nở ra, nàng quá hiểu biết. Cả đời này chỉ biết là cùng địa phương liên hệ, đầu thẳng thắn, ánh mắt thiền cận, vô luận làm cái gì, chính mình lúc tuổi còn trẻ, làm việc bán thể lực những năm này, nếu không phải mình bước lên cái nhà này, chỉ sợ trong nhà tuyệt đối sẽ không có hôm nay như thế phong phú nhà. Càng không khả năng người thân mỗi cái đều độc lập thành tài bất quá, nàng duy nhất cảm giác cái này chính là cái này tiểu nhi tử, luôn cảm giác có lỗi với hắn nếu không phải năm đó, chính mình bể bộn nhiều việc sự nghiệp. Đối với hắn bỏ bê quản lý, quá mức bỏ mặc hắn, có lẽ không chừng sẽ cùng tỷ tỷ của hắn nhóm một dạng có tiền đồ đi. Nhìn thấy hắn hôm nay bộ dáng, tâm lý tức tự hào lại đau lòng. Chương 557 mẹ con thổ lộ tâm tình. Công tác trọng yếu. Vẫn là nhà trọng yêu à, ta nghĩ ta nhi tử, gọi trở lại thăm một chút cũng không được sao? Xuân Tiết liền không có gặp, lúc này gọi điện thoại nghe nói hắn rốt cục làm xong, gọi trở lại thăm một chút không được à? Ta cũng không muốn ngươi, một năm không nhìn thấy bọn nhỏ một mặt, cũng không muốn so mẹ khí thế hung hung hô, không hổ là làm qua lãnh đạo nhân vật, nói tới nói lui khí thế mười phần, hết sức uy nghiêm nhìn ngươi, muốn liền muốn thôi, ta không phải cũng không nói gì. Sao lại nói, ta cũng muốn, chỉ bất quá. Đối với bọn nhỏ tới nói, bọn họ có hôm nay thành tích không dễ dàng, Ngọc Uyển, Ngọc Nhã các nàng cũng không cần nói, liền nói răng ho, việc khắc nghiệp vừa mới cờ ơ tờ bữa cờ, vốn chính là bận rộn nhất thời điểm, về không được cũng là bình thường sự tình. A nhìn thấy ba nở ra báo nổi, Tô ba ba thanh âm không khỏi nhẹ rất nhiều, nhẹ giọng giải thích, nhưng mà, nhìn thấy ba nở ra sắc mặt, trong nháy mắt không nói nữa so mẹ nhìn hầm hầm nhìn lấy Tô ba ba. Hiển nhiên rất không hài lòng hắn vừa rồi lời nói, vừa định muốn răn dạy một phen, đã nhìn thấy bên ngoài pho nở dê kha cờ hờ so răng ho cầm điện thoại lên, ôn nhu cười đi ra ngoài. Ai, ba nở ra, ngươi trông thấy không, răng ho vừa rồi cười so mẹ vui vẻ nói ra cười, đây không phải rất bình thường sự tình sao? Tô ba ba xem thường nói ra, ngươi biết cái gì, hắn mới vừa vặn thất tình, tâm tình thật không tốt, ngươi nhìn hắn sau khi trở về, căn bản không chút cười qua. Hôm nay nhận được một cú điện thoại. Đột nhiên ôn nhu cười, ngươi nói điều này nói rõ cái gì? So mẹ bĩu môi, đối với trượng phu qua loa rất không hài lòng, nhịn không được nhắc nhở nói rõ cái gì? Tô ba ba không cần nghĩ ngợi trực tiếp hỏi, ngươi a điều này nói rõ, con của chúng ta lại yêu đương a, không thể tiểu tử này, không có khả năng nhanh như vậy. Đối với thê tử lời nói, hắn hoàn toàn không tin, con trai mình chính hắn còn không hiểu, về mặt tình cảm cho tới bây giờ đều là yếu ớt, ngươi không tin. Ta một sẽ đi hỏi qua, nhìn xem ta. Suy đoán có phải hay không chính xác nhìn thấy trượng phu không tin, so mẹ nói ra được, ngươi đi hỏi, tuy nhiên chọc tới nhi tử chính ngươi thu thập đi. Tô ba ba nhìn thấy so mẹ khăng khăng như thế, nhịn không được lùi bước đạo hử, không cần ngươi, người hiền lành đối với trượng phu thái độ so mẹ rất bất mãn tuy nhiên đã thành thói quen, mỗi khi chính mình cùng bọn nhỏ đối lập thời điểm, chồng mình luôn luôn bảo trì trung lập cùng một chỗ sinh hoạt hơn nửa đời người. Làm sao có thể không hiểu? Hắn ý đồ kia đâu ngay tại lão lương khẩu cãi nhau thời điểm, so răng ho đi về tới này, trở về, ngươi nhanh đi đi. Tô ba ba mắt sắc, một chút liền thấy trở về so răng ho trở lấy so mẹ trứng liếc một chút ba nở ra, sau đó, đứng người lên, hướng đi pho nở dê kha cờ hờ nói chuyện điện thoại xong đi vào pho nở dê kha cờ hờ, đã nhìn thấy chính mình lão mụ mỉm cười hướng mình đi tới, tâm lý không khỏi nhất động. Nên đến rốt cục muốn tới, đồng thời, trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhõm rất nhiều mẹ, tìm ta có. Việc so răng ho nghịch ngợm cười hỏi ứng, trở về hai ngày, vẫn muốn trả lại ngươi tâm sự, bất quá, lo lắng ngươi không có nghỉ ngơi tốt, vừa rồi nhìn ngươi tâm tình không tệ, cho nên, không ngại cùng mẹ tâm sự đi so mẹ hết sức kỹ xảo đem chính mình ý tứ biểu đạt ra đến làm sao có thể chú ý đâu. Mẹ, ngươi muốn trò chuyện cái gì, cứ nói thẳng đi so răng ho ôn nhu nói ra, đối với cái này lão mụ mặc dù có chút tuổi thơ bóng mờ, nhưng là, càng nhiều lại là kính trọng trông thấy nhi tử thái độ tốt. Như vậy, so mẹ lại có chút không biết như thế nào mở miệng, nguyên bản định trực tiếp hỏi, cũng tại cái này ôn nhu mỉm cười ở giữa chuyển thành mẹ con ở giữa nói chuyện phiếm sau đó thời gian, so mẹ không ngừng gợi chuyện, cùng con trai mình vừa nói vừa cười trò chuyện đủ loại đề tài, thậm chí còn hỏi thăm một số sinh hoạt việc vặt, nha tùy ý, rất bình thản, bất quá, nhưng cũng để so răng ho có chút hay cũng ở so mẹ tâm tư, không biết lần nói chuyện này trọng điểm là cái gì đồng dạng mơ hồ còn. Có vụng trộm chú ý lao bà con trai của cùng nói chuyện tô ba ba, hắn hoàn toàn bị ba nở ra hành vi mê đi, nguyên bản một cái rất đơn giản vấn đề, nói thế nào lâu như vậy, cũng là hỏi không ra đến đâu nhịn không được, cũng từ giữa phòng dạo bước đi vào thê tử bên người nhìn thấy trượng phu đến, con trai của cùng hứng thú nói chuyện chính nồng so mẹ mới muốn từ bản thân mục đích, cảm giác cũng kém không nhiều, không khỏi cẩn thận hỏi, nhi tử, ta nghe tỷ tỷ ngươi nói, ngươi cùng thiến thiến chia. Tay rốt cục đến so răng ho nghe được lão mụ lời nói, tâm lý hoàn toàn bùng ra, từ về tới bắt đầu về sau, liền đang chờ đợi vào thời khắc này, ai biết thế mà chờ lâu như vậy đối với vấn đề này, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao, Victoria xong là mình lần thứ nhất giới thiệu cho mẫu thân mình, mà mẫu thân mình đối với Victoria xong lại càng hài lòng, đã sớm thu hoạch được nàng tán thành, bây giờ, ngắn ngủi mấy tháng, hai người đột nhiên chia tay. Đối với ông có hy vọng lão nhân mà nói, thật là ý kiến khó mà tiếp nhận sự tình xem như chia tay đi so răng ho thở ngụm khí, nhặt cười nói nhìn lấy nhi tử trên mặt cười nhạt, so mẹ tâm lý không khỏi có chua xót, quả nhiên, nhi tử vẫn là bị thương tổn, tâm lý đối với Victoria song không chỉ có nhiều một phần oán khí là nàng đưa ra chia tay so mẹ ngữ khí nghiêm túc hỏi thăm chuyện này không trách nàng, là ta trách nhiệm so răng ho không có cho ra đáp án. Mà chính là, trực tiếp đem trách nhiệm nắm vào trên người mình nhìn thấy con trai. Mình như trước đang che chở Victoria xong, đối Victoria xong càng là bất mãn, nàng nghĩ mãi mà không rõ con trai mình nơi đó không tốt, thế mà lại lựa chọn chia tay có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao so mẹ trầm mặc một chút, hỏi thăm là ta quá tham lam đi ngốc ở bên ngoài thế gian phồn hoa, có chút bị mê chặt con mắt, bên người mỹ nữ quá nhiều, cho nên... Chọc tới nàng so răng ho cũng không có nói rõ, chỉ là nha không rõ ràng nói một chút nói như vậy, ngươi vượt quá giới hạn so mẹ ngữ khí. Đột nhiên nghiêm túc lên, xem kỹ nhìn con mình, nàng không nghĩ tới lại là loại này đáp án, trách nhiệm thế mà thật là con trai mình không. Chúng ta chia tay lúc cũng chẳng qua là bởi vì ta khi đó cùng đi bằng hưu, bị nàng nhìn thấy, la mụ, chuyện này đã qua, ngươi cũng không cần hỏi lại, được không so răng ho trông thấy lão mụ nghiêm túc biểu lộ. Tâm lý không khỏi run rẩy một hồi, không có cách, lão mụ uy nghiêm, mình cũng không có dũng khí khiêu chiến cùng đi bằng hữu, bạn nữ trông thấy so. Giang ho muốn lừa dối quá quan, so mẹ hùng hổ dọa người tiếp tục truy vấn đạo ửng, là ta phụ trách một vị nghệ nhân so giang ho bất đắc dĩ nói ra tình hình thực tế toàn nói ra đi ta tuy nhiên đối vít to gì ạ song không phải quá hiểu biết, nhưng là ta lại biết nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì ngần ấy việc nhỏ liền biết na ho chia tay người, nói đi. Cái này nghệ người cùng ngươi đến là quan hệ như thế nào so mẹ ngự khí nghiêm khắc chất vấn. Chương 558 bất công mẫu ái. So răng ho nhìn thấy lao mụ trợn mắt nhìn chính mình biểu lộ, tâm lý không khỏi thở dài, xem ra chính mình nếu là bàn giao không tốt chuyện này, chỉ sợ thực biết bị cái này lão mụ hung hăng giáo dục một phen a ta cùng hắn trừ thật là tốt bằng hữu bên ngoài, nàng đối ta nhiều lắm là có chu tờ hảo cả mà thôi, trừ cái đó ra. Ta cùng hắn ở giữa chỉ là đơn thuần bằng hữu quan hệ so răng ho cẩn thận giải thích nói, thỉnh thoảng liếc trộm liếc một chút chính mình mẫu thân, quan sát sắc mặt nàng so. Mẹ không có chen vào nói, lặng lặng lắng nghe nhi tử giải thích, nhìn lấy nhi tử này một mặt lo lắng bộ dáng, tâm lý không khỏi có chút đau lòng, chờ đáo nhi tử nói xong, nàng mới hỏi, răng ho, ngươi biết ngươi phạm sai lầm gì sao so răng ho gật gật đầu, lại thấp giọng nói ra, mẹ, ta biết chính ta làm không đúng. Về mặt tình cảm, không nên hoa tâm, không nên do dự, càng không nên ôm lấy may mắn tâm lý đã lựa chọn Victoria xong nên toàn tâm toàn ý đối nàng, mà không nên đối biệt nữ hài động. Tâm so mẹ lắc đầu, nhìn lấy nhi tử một bộ e ngại chính mình bộ dáng, tâm lý không khỏi có chút đau lòng, có lẽ khi còn bé đối với hắn quá nghiêm khắc lệ, chính mình xác thực sai răng ho, ta đối với những này không quan tâm, càng không có nghĩ qua bởi vì những này trách tội ngươi, ngươi là nhi tử ta là hướng về ngươi, vô luận Victoria song cô gái này tốt bao nhiêu, ta cỡ nào ưa thích, thế nhưng là, nàng không có cách nào cùng ngươi đánh đồng. Bởi vì ngươi là nhi tử ta nói ngươi sai, là đối ngươi xử lý cảm tình phương thức rất bất mãn, ngươi như là đã quyết định phải ẩn giấu, vì cái gì không đồng nhất thẳng lừa gạt xuống dưới, đã ngươi không bỏ được Victoria xong rời đi, như vậy ngươi vì cái gì không cần nói dối giữ nàng lại so mẹ đau lòng nói ra, mẹ, ngươi đang nói gì đấy a so răng ho giật mình nhìn lấy chính mình mẫu thân, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân tự nhủ mấy câu nói như vậy. Đã để hắn cảm động, lại để cho hắn hoang mang trong ấn tượng mẫu thân đối với. Mình cho tới bây giờ đều là nghiêm túc, phê bình nhiều, tán thưởng thời điểm ít, trong nhà tứ tỷ đệ, chính mình có thể là nhận phê bình nhiều nhất từ khi còn bé là hắn biết mình cùng gần như người tỷ tỷ không nhiều, sinh hoạt tại các tỷ tỷ lóa mắt vầng sáng dưới, hắn nghe được nhiều nhất cũng là ngươi đại tỷ như thế nào, ngươi nhị tỷ như thế nào, ngươi tam tỷ cỡ nào ưu tú, hắn vô luận lấy được bao nhiêu đại thành tích cũng không có cách nào nghe được mẫu thân trong miệng tán thưởng, cũng chính bởi vì loại này oán trách, hắn mới sẽ muốn thông qua phản nghịch trong cuộc thi cho tới bây giờ cố ý thi kém, thậm chí tại trong đời trọng yếu nhất khảo thí cao khảo ở giữa, hắn cũng cam tâm tình nguyện thi kém, cũng là muốn thông qua một loại cùng các tỷ tỷ khác biệt phương thức đến hấp dẫn mẫu thân quan tâm xác thực, làm như vậy hắn thành công. Mẫu thân xác thực đối với mình chú ý rất nhiều, ấm giọng thì thầm quan tâm, thuần thuần an ủi, để trong lòng của hắn đã thỏa mãn, lại hối hận về sau. Hắn từ ba ba trong miệng đạt được mẫu thân làm như thế giải thích, thế nhưng là, hắn vẫn không có biện pháp thoát khỏi ràng buộc ở trong lòng oán trách cùng hâm mộ. Tuy nhiên, từ nay về sau, hắn hiểu được mẫu thân đối với mình chân thực dụng ý, nhưng là, hắn lại không nghĩ đi các tỷ tỷ đường xưa, tiếp tục cầu học, đi danh giáo đường, độc lập sinh hoạt. Để hắn có ý nghĩ của mình, cho nên, dù là, thành tích chỉ có thể đi phổ thông đại học, hắn cũng dứt khoát kiên quyết qua nhân sinh thật rất kỳ. Diệu, không ai có thể biết tương lai đem như thế nào diễn biến, có lẽ, chính là bởi vì dạng này, chính mình mới có thể thu lấy được hệ thống, để cuộc đời mình có loại sửa đổi này, có được hôm nay thành tích hắn càng không nghĩ đến, tại chính mình 20 tuổi thời điểm, thế mà lần thứ nhất cảm nhận được mẫu thân đối với mình yêu. Lại là như vậy nồng đậm, thâm hậu cho tới nay, hắn đều cho rằng trong nhà ba ba là thương yêu nhất người một nhà, tuy nhiên, hắn không nắm giữ trong nhà quyền lực tài chính. Thậm chí trong nhà nói chuyện cũng nha không có cường độ, nhưng là, loại kia để hắn là cái cảm giác ấm áp yêu, lại làm cho hắn tuổi thơ cũng có bởi vì mẹ uy nghiêm mà trở nên vặn mẹo, có một cái bình thường tuổi thơ sinh hoạt cho tới hôm nay biết, mẫu thân đối với mình yêu cũng giống như thế thâm hậu ngốc hải tử, ngươi là nhi tử ta. Mẫu thân làm sao có thể hướng về ngoại nhân truy cứu ngươi sai lầm đâu. Mẫu thân ưa thích Victoria song, cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân a so mẹ vớt về so răng. Ho tinh thần lưỡn thẳng tóc ngắn, yêu chiều nói ra mẹ so răng ho lần thứ nhất ôn nhu khẽ gọi lấy mẫu thân tên. Tính trẻ con nằm tại mẫu thân trên đùi, so răng ho nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy mẫu thân thân mật động tác. Ở sâu trong nội tâm không ngừng hiện ra ủ ấm hạnh phúc bên cạnh vừa nhìn ba nở ra con trai của cùng thân tình động tác, tô ba ba tâm lý đồng dạng thư sướng rất nhiều, dạng này chẳng diện, hắn đã quên bao lâu không nhìn thấy, trong ấn tượng lần gần đây nhất, cũng chính là mấy năm trước nhi tử mới vừa lên cao khảo thời điểm nhìn lấy mở rộng cửa lòng mẹ con, tô ba ba vui tươi hớn hở lặng lẽ rời đi pho nở dê kha cờ hờ, đem thời gian cùng không gian lưu cho vợ con trai của tử hòa hài tử. Qua nhiều năm như vậy, có hay không oán trách qua mẫu thân so mẹ nhìn lấy nhi tử nũng nịu bộ dáng, hiền lành hỏi thăm oán trách, trước kia có, hiện tại không có so răng ho nhắm mắt lại, nhẹ giọng hồi đáp so mẹ tâm lý không khỏi có chút đau lòng, xem ra, khi còn bé thật có chút quá. Phận, nghĩ tới đây, động tác càng thêm nhẹ nhàng rất nhiều nhìn qua nhi tử rộ sủ gương mặt, không khỏi cảm khái thời gian cực nhanh, trong bất chi bất giác, nhi tử đã lớn như vậy. Mà chính mình cũng lao hứa nhiều càng không có nghĩ tới nguyên bản cũng sớm đã giải khai con trai của cùng khúc mắc, lại cho tới hôm nay phát hiện, cái này bóng mờ vẫn luôn tại nhi tử tâm lý không có giải khai có cái gì muốn nói không có. Hôm nay mẹ con chúng ta nói một chút lời trong lòng, chúng ta quá lâu không có tâm sự, để cho chúng ta hôm nay liền đàm mở đi, đừng cho này đoạn tuổi thơ trí nhớ tại thành vì mẹ con chúng ta ở giữa trở ngại. So mẹ ôn nhu nói, mẹ, thực, ta đã sớm quên, chỉ bất quá đối mặt lão mụ ngươi, vẫn là có một chút áp lực. So rằng hò cười xấu xa đạo, ta liền cho ngươi lớn như vậy áp lực sao? So mẹ con trai của cảm giác nói thú vị, cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, nhịn không được hỏi thăm ứng, bình thường còn không có cảm giác được, thế nhưng là, một khi ta phạm sai lầm, vẫn là nha không thích ứng, luôn luôn không tự giác có chút e ngại. Lão mụ so rằng hò không có ý tứ đứt quãng nói ra, thật sao? Bất quá, ngươi lần này giống như không có phạm sai lầm a, ngươi vì cái gì còn sợ hãi ta đây? So mẹ làm bộ nghi hoặc hỏi thăm, không sai sao? Thế nhưng là, ta dù sao về mặt tình cảm phạm sai lầm a mới có hôm nay kết quả a. So rằng ho nhỏ giọng nói ra, ta nói qua, không có sai lầm, trong chuyện này, mẫu thân đứng tại ngươi bên này, huống chi nghe ngươi lời nói, ta cảm giác ngươi cũng không sai lầm a. So mẹ an ủi, vô luận tâm lý đối với chuyện này có thái độ gì, thế nhưng là, tại nhi tử trước mặt, tự nhiên không giữ lại chút nào đứng tại nhi tử bên này, đây chính là thân tình, máu mủ tình thâm quan hệ thật sao lão mụ? Vì cái gì tại cảm tình phương diện này, ngươi đối ta cùng các tỷ tỷ thái độ như thế khác biệt ta à, đau quá, lão mụ so răng ho vẫn chưa nói xong, liền bị lão mụ đánh nhẹ một chút. Tiểu tử ngốc, các ngươi đều là hài tử của ta đối với các ngươi đều là giống nhau, tỷ tỷ ngươi nhóm là nữ hài a, tự nhiên cùng các ngươi khác biệt, phải biết, về mặt tình cảm, nữ hài luôn luôn nha ăn thiệt thòi a. So mẹ nói ra bản thân lý luận so răng ho chấn kinh nghe lão mụ lý luận. Hắn thực sự không nghĩ tới, lão mụ thế mà cũng sẽ có bất công một mặt, bất quá, tâm lý lại ấm áp dễ chịu, trong nhà quả nhiên là trên cái thế giới này ấm áp nhất bến cảng thụ ủy khuất, thụ thương, nhà càng là trị liệu bến cảng có cái gì khác biệt ta không đều là nói chuyện. Yêu đương sao ta cùng tỷ tỷ có cái gì khác biệt so rằng ho khinh thường phản bác, ở cái này ái tình chim non trong lòng, ái tình song phương không phải liền là bình đẳng tồn tại. Nam cùng nữ lại có cái gì khác biệt đâu thật ngốc, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi nhóm sao có thể một dạng đâu, tỷ tỷ ngươi nhóm là gả đi, mà ngươi là cưới vào đến, nếu như, khác nam nhân dám thương tổn tỷ tỷ ngươi, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, thế nhưng là, ngươi không giống nhau á, ngươi là nam nhân, tuy nhiên, ngươi thụ thương, mẫu thân cũng sẽ lo lắng, nhưng là, thân là nam nhân ngươi, luôn luôn phải có đảm đương a. Biết mụ mụ ngươi trong lòng nghĩ pháp sao so mẹ hỏi thăm so răng ho mỉm cười hỏi, vẫn như cũ hề phải nằm tại so mẹ trên đùi, đối với vấn đề này cũng không hiếu kỳ. Nếu như, có thể, mẫu thân hy vọng ngươi có thể cho Tô gia cưới vô số nữ hải, dạng này, chúng ta người Tô gia mới gọi người con trai hưng vượng a. So mẹ quỷ cười nói lão mụ cái này sao có thể. So răng ho trong nháy mắt ngồi xuống, nhìn lấy lão mụ trên mặt nụ cười quỷ dị, bất đắc di hô, lão mụ, trêu cợt nhi tử có ý tứ sao? Ngươi a từ nhỏ đã không có hùng tâm trang trí, cái này có cái gì a? Suy nghĩ một chút lại không phạm pháp, sợ cái gì a? So mẹ đối với nhi tử giật mình bộ dáng rất không hài lòng, nhịn không được nói huyên thuyên. So răng ho nhìn lấy lão mụ bộ dáng, chính mình đánh đo một cái, phát hiện lão mụ thật không có khác ý tứ, tâm lý thở phào, bởi vì lão mụ lời nói mà nhảy lên nhanh chóng nhi tờ tim đờ ập tờ cũng dần dần bình phục lại. Nguyên lai, lão mụ không phải phát hiện mình nói dối, hắn vừa rồi thật giật mình. Tuy nhiên, lão mụ ý tứ đối với đồng thời giao mấy nữ bằng hữu ý nghĩ nhìn cũng không phản đối, ngược lại có chút ủng hộ, nhưng là, hắn vẫn là không cách nào tin tưởng, công việc kia nghiêm túc, tôn trọng nữ quyền chủ nghĩa tư tưởng lão mụ đối với việc này hội không có cái nhìn, hắn có thể không muốn bởi vì truy hệ nờ na y mà để cho mình cùng lão mụ lại một lần nữa na ho mâu thuẫn, để chính mình cái này ngắn ngủi ngày nghỉ không bình yên may mắn, so mẹ cũng chẳng qua là tùy ý nói chuyện, cũng không hề quan tâm quá nhiều, điều này cũng làm cho so răng ho yên tâm không ít, vì ngăn ngừa lão mụ lần nữa nâng lên cái đề tài này, tiếp xuống nói chuyện, so răng ho không để lại dấu vết đem thoại đề dẫn đạo đến chính mình trong công tác, muốn cho lão mụ cho sự nghiệp của mình xách một số ý kiến nói lên sự nghiệp, so mẹ đồng dạng nói đạo lý rõ ràng, dù sao, từng làm qua quốc sĩ người quản lý nàng, ở phương diện này có thể nói, kinh nghiệm phong phú, chí ít không phải so răng ho có thể so sánh với tồn tại. Chương 559 bái phỏng tiền bối. So Jang Ho tuy nhiên về nước, nhưng là Hàn Quốc giải trí hình thức cũng sẽ không bởi vì So Jang Ho rời đi, mà đình chỉ chính mình tiến lên cước bộ theo dình xét đột nhiên hàng lâm Hàn Quốc giới ca hát, lần nữa gây nên giải trí phong bạo, để Hàn Quốc làng giải trí 2 tháng triển lãm dần dần bốc lửa, mà cũng làm cho các nhà ngu nhạc công ty nhau nhau bắt đầu tăng tốc công ty mình ngôi sao trở về tiết tấu tại Hàn Quốc, nâng lên gợi cảm, mọi người thường thường trước tiên nghĩ đến cũng là Lee Hyo-ji. Từ năm 2003 bay một mình chuyển hình về sau, nàng nghiễm nhưng đã trở thành phương diện này đại biểu. Bây giờ đối mặt gợi cảm phong dịn xét, các ký giả truyền thông tự nhiên nha chú ý nàng quan điểm một ngày nào đó for NGVN ở giữa Lee Hyo-ji sở si. Đối với chủ đả gợi cảm phong thần tượng dịn xét, không biết ngươi có ý kiến gì không? Dịn xét là một số rất tốt bọn hậu bối, xuất đạo khúc không tệ, hình tượng cũng rất tốt. Ta vì có những này ưu tú bọn hậu bối mà cảm thấy cao hứng. Lee Hyo-ji mỉm cười giảng đạo nghe Hyo-ji sở xì lời nói, ngươi cùng dìn xét các cô gái rất quen thuộc chưa từng gặp mặt, bất quá, các nàng quản lý công ty ta rất quen thuộc, đó là một cái rất quen đệ đệ sáng tạo công ty, mà lại, đồng dạng cũng là y ho ho giả ẹ sụt sở xì công ty. Lee Hyo-ji chủ động đem thoại đề từ dìn xét trên thân dẫn tới tinh không kinh doanh ngu nhạc công ty là như thế này a, không biết. Làm vì bọn nàng tiền bối, có cái gì muốn nói với các nàng sao? Dìn xét, ta xem trọng ca cờ ngươi, chờ mong cùng. Các ngươi cùng đài diễn dịch phỉ tở tỉnh Lee Hyo-ji ngắn gọn khích lệ nói lần này thăm hỏi đằng sau khi đi ra, nguyên bản liền trở thành tiêu điểm. Dìn xét càng là trở thành mọi người chú ý trung tâm. Sáu cái cao quý giống như công chúa một dạng nữ hài, bằng vào gợi cảm, cao quý hình tượng, hoa lệ vũ đạo, diêu sáng tiếng ca chính thức khai hỏa thuộc về mình danh hào. Thậm chí bị các truyền thông khoa trương gọi đùa vì gợi cảm thiên hậu Lee Hyo-ji người kế nhiệm theo Lee Hyo-ji miệng tán dương. Dinh xét nhận càng ngày càng nhiều chú ý, xuất đạo đơn khúc thành tích cũng càng ngày càng tốt. Rốt cục tại xuất đạo thứ 2 tuần ỉn kỷ gọi ổ tổ tủ lạ song bên trên thu hoạch được một vị. Đây cũng là các nàng sau khi xuất đạo cái thứ nhất một vị nương theo lấy cái này một vị. Dinh xét bắt đầu chính mình đoạt giải quán quân con đường. Ba đại truyền hình lớn New Zip Com New Zip băng tuần tự nhau nhau cờ âm mở tới một vị. Lúc này, các nàng mới xem như tránh thức hoàn mỹ xuất đạo, có người hoan hỉ có người buồn. Nhìn lấy dình xét cường thế xuất đạo, S bắt đầu tăng tốc dưới cờ nữ đoàn SNSG trở về thời gian S nhân viên bên trên đăng SNSG trở về ngày. Nga Y20 Than NG2 chính thức công khai album mới kịch dụ Nga Y24 Than NG2 đồng dạng tại ỉn kỷ gọi ổ tổ tụ lạ song tiến hành trở về sân khấu, chính thức tuyên bố chính mình trở về mà không giống với SNSG trở về. Bây giờ nữ đoàn chủ tổ thì có ấn đờ gợn tự hồ cũng không có mau chóng trở về dự định, dù sao, hiện tại kéo me phong trào vẫn không có đi qua, dù là hiện tại dình xẹt khí thế như hồng, thành tích nổi bật, nhưng như cũ vô pháp che giấu kéo me phong thái. Bất quá, các nàng bên trên tiết mục lại càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên hai cái nữ đoàn tấp nập hoạt động, dình xét cũng rốt cục chính thức tại trong sân khấu. Tiết mục ở giữa đụng phải hai cái nữ đoàn Nga Y24 Than NG2, ỉn kỳ gọi ổ tổ tủ là song hậu trừa NG một cái một gian pho NG nghi bên ngoài. Dình xét các thiếu nữ chính cung kính chỉnh tề đứng ở ngoài cửa, lễ phép gõ vang trước mặt. Căn này pho NG nghi cửa phòng bây giờ, mặc dù nhưng đã xuất đạo có một đoạn thời gian, thế nhưng là, các nàng vẫn như cũ là người mới, cho nên, các nàng vẫn như cũ cần phải đi tiến hành bái phỏng các tiền bối, mà lần này các nàng bái phỏng cũng là năm ngoái xuất đạo, đồng thời cùng mình nữ đoàn quan hệ rất không bình thường. SNSG Ken Ken mời đến bên trong truyền ra một trận ôn nhu lễ phép lời nói răng rắc đạt được cho phép, đi phía trước một bên Park So Dễ ổng thở sâu, sau đó, mỉm cười đẩy cửa, dẫn đầu đi vào. Soi e ổng tỷ tỷ đã sớm lễ phép chờ người tới. Juna liếc thấy gặp đi ở trước nhất Park So Dễ ổng, vui vẻ hô Park So Dễ ổng đối nàng cười cười. Sau đó, chờ các đội hữu đều đi tới, đều nhịp không mình hành lễ. Các tiền bối tốt, chúng ta là dình xét, xin chiếu cố nhiều hơn à, khẳng định sẽ, hì hì, tỷ tỷ nhóm, tốt, không cần quá khách khí. Kim tỷ Dễ ổng hiền lành lễ phép nói ra đây là chúng ta xuất đạo đơn khúc. Hy vọng các tiền bối có thể cấp cho đánh giá. Park So Dễ ổng mỉm cười đưa cho tỷ Dễ ổng. Sớm liền chuẩn bị tốt 9 cái CD ứng, chúng ta sẽ, này, đây là chúng ta lần này album, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo nghe. Kim tỷ Dễ ổng biểu thị đạo chúng ta hội. Park So Dễ ổng gật gật đầu đi theo nữ đoàn lại tới đây. Dung Hi Mi nhìn thấy Park So Dễ ổng biểu hiện, hài lòng gật gật đầu, tâm lý không khỏi nghĩ đến so răng ho đối bác so dễ ổng đánh giá, quả nhiên không hổ là có đại gia phong phạm A. Nghĩ tới đây, không khỏi lại nhìn xem bác Ga Hi cùng nạ, không khỏi có chút hiếu kỳ đem các nàng gom lại cùng một chỗ so răng ho, thật không biết hắn có năng lực gì, thế mà có thể đem ưu tú như vậy mấy cái đại tướng tập hợp một chỗ mà lại, còn làm cho các nàng ở chung như thế hòa hợp thực. Những này ngoại giao sự tình đều là Park Gahi, cái đội trưởng này trách nhiệm, nhưng mà, mặt đối SNSG, cái này đã từng ngốc đoàn đội, Park Gahi lại trực tiếp đem phần này trách nhiệm đẩy lên xe ổng trên thân. Bắt đầu, nàng còn có chút bận tâm, thế nhưng là, nhìn thấy biểu hiện rất mắt sáng soi ẻ ổng. Nàng không khỏi có chút bội phục Park Gahi hì hì, tỷ tỷ, chúc mừng các ngươi xuất đạo A bất quá, ta thế nhưng là tỷ tỷ ngươi tiền bối Juna nhìn lễ nghi kết thúc. Nhìn không được lanh lợi đi vào ác so dễ ổng bên người, nói lời nói dí dỏm cảm ơn Juna, hôm nay thật là vui, rốt cục cùng các ngươi đứng ở cùng một cái trên võ đài. Ác so dễ ổng vui vẻ nói ra đun nở dê vở ơ a, rốt cục đứng ở cùng một cái trên võ đài. Kim tỷ dễ ổng cảm khái nói ra đun nở dê, làm sao không thấy được răng ho ổ bạ a. Dì đi tới, hiếu kỳ hỏi thăm. Ác so dễ ổng kinh ngạc nhìn xem dì. Ánh mắt không tự giác nhìn một chút bên kia đang cùng UEE trò chuyện rất cởi mở tâm Tiffany, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, sau đó, thu hồi nghi hoặc, giải thích nói, răng ho ổ bạ về nhà, xuân tiết thời điểm, tất cả mọi người nghỉ, thế nhưng là, răng ho ổ bạ bởi vì chúng ta xuất đạo sự tình, cho nên, không có trở về, không phải sao, chúng ta vừa mới đi đến quỹ đạo, ổ bạ liền dành thời gian về nhà thăm xem xét, làm sao? Chẳng lẽ răng ho ổ bạ cũng không có cùng các ngươi nói sao? Duy lắc đầu nói ra, không có ai, chúng ta cũng không biết, chúng ta còn tưởng rằng ổ bạ trong khoảng thời gian này bởi vì các ngươi bể bộn nhiều việc đâu, lại không nghĩ rằng ra hỏa này, thế mà về nhà, quá làm giận, thế mà đều không cùng chúng ta chào hỏi, sẽ không phải là hại sợ chúng ta để hắn mang lễ vật đi. Du nạ xấu bụng nói ra, thôi đi, ngươi cho rằng ổ bạ giống như ngươi hẹp hỏi đâu a, không chừng ổ bạ là qua vô ý và nở dê, quên nói. Cho chúng ta biết đâu, tỷ dệ ổng trắng liếc một chút nói bậy Juna, trợ giúp so răng ho mở giải. Chương 560 quảng cáo hiệu ứng. Dình xẹt bái phỏng xong SNSG về sau, đợi một hồi, liền rời đi à, ổ bạ thế mà về nhà, quá không có suy nghĩ, trước khi đi đều không cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi, chờ hắn trở về, chúng ta nhất định khiến hắn đẹp mắt. Juna thở phì phì nói ra, Fanny. Ngươi chẳng lẽ cũng không biết ổ bạ về nhà sự tình sao? Phải biết, hắn nhưng là, ngươi người đại diện A gì không hiểu hỏi thăm răng ho ổ bạ sao? Ta biết ta, hắn chạy đợi nói cho ta biết ta. Phẹn nì bình tĩnh nói ra, A ngươi biết, vậy ngươi vì cái gì không nói với chúng ta? Đâu quá không có suy nghĩ A. Dù nạ kinh ngạc nhìn lấy bình tĩnh Phẹn nì, gào to đạo, cái này có cái gì A, ổ bạ chẳng qua là về nhà nghỉ ngơi một chút, cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu. Ta liền không có cùng mọi người bàn giao. Phẹn nỉ cười láo lĩnh nói, quá thương tâm, tỷ tỷ thế mà không nói cho chúng ta biết. Dù nạ bất mãn quyền miệng, tiểu lộc nhãn ở giữa không khỏi chứa đờ ơ ý nước mắt, này sở sở động lòng người bộ dáng thực sự làm cho đau lòng người. Các thiếu nữ nhìn thấy dù nạ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, không có bất kỳ người nào muốn có đồng tình ý nghĩ, thậm chí đều không để ý đến dù nạ, liền ngay cả phẹn nỉ đều lui ra phía sau một bước, mỉm cười nhìn dù nạ. Không có chút nào an ủi ý nghĩ, các thiếu nữ nhìn như lạnh lùng, nhưng là, đây hết thảy đều là bởi vì các nàng sớm đã bị Juna trêu cợt qua, cũng sớm đã thói quen Juna loại này điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Hừ, hỏng tỷ tỷ, ta đều khóc thành dạng này, ngươi cũng không an ủi ta. Nhìn lấy tỷ tỷ nhóm đều không tự an ủi mình, Juna tức giận nói lầm bầm, sau đó, lan lộn không thèm để ý chạy đến Tiffany bên người, vui vẻ hỏi thăm so răng ho sự tình. Phảng phất vừa rồi cái kia ủy khuất người không phải mình một dạng sủ răng cùng gì, hai người mỉm cười liếc nhau, bất đắc dĩ mở ra tay. Hiển nhiên, tất cả mọi người cùng Juna loại này bộ dáng đồng dạng bất đắc dĩ rời đi SNSG chỗ ở phòng nghỉ. Hát so dễ ổng thật sâu thở ngụm khí, ban đầu bạn có chút khẩn trương tâm tình cũng hoàn toàn nhẹ nhõm rất nhiều. Thế nào, có phải hay không dễ chịu nhiều? Park Ga Hi nhìn lấy Hát so dễ ổng buông lỏng bộ dáng mỉm cười quan tâm nói, ừm, cảm ơn tỷ tỷ. Vừa rồi sự tình thật sự là nhờ có ngươi. Bác so dễ ổng cảm kích nhìn lấy bác Gahi, nha cảm tạ, vừa rồi nàng đem cái này lĩnh đội cơ hội nhường cho chính mình không có việc gì, chúng ta là tỷ muội a, có thể để ngươi giải khai khúc mắc đây mới là lớn nhất chuyện trọng yếu, huống chi ngươi cũng vẹn vẹn quen thuộc chưa làm việc mà thôi. Bác Ga Hi không thèm để ý cười cười, sau đó lại có chút thần bí nói ra chưa làm việc. Bác So Dễ Ổng mở to hai mắt hoang mang nhìn lấy Bác Ga Hi, đối với nàng lời nói hàm nghĩa có chút không hiểu được. Không nên suy nghĩ bậy bạ, nên ngươi biết thời điểm, ngươi khẳng định sẽ biết. Đối mặt Bác So Dễ Ổng hiếu kỳ, Bác Ga Hi thân mật điểm một chút Bác So Dễ Ổng chán, ưu nhã nện bước bước chân mèo đi ra, chỉ để lại Bác So Dễ Ổng một người lưu ở phía sau. Xoa bóp cái đầu a đau quá a tỉ tỉ, Bác So Dễ Ổng đáng yêu nói lầm bầm SNS giờ trở về, mang ý nghĩa. Tạm thời bị Dình Xét thống lĩnh sân khấu lại hiện ra chiến hỏa Hàn Quốc 2 tháng sau đó Dình Xét nhấc lên gợi cảm múa về sau. Theo SNS giờ trở về, đáng yêu ke hó que vũ đạo lần nữa để đại chúng nhóm hô to đáng yêu, lại thêm vấn đờ gật kẻo mẹ phong bạo khí thế còn tại. Ba loại phong cách nữ đoàn lần lượt đăng tràng, để nguyên bản rất là bình tĩnh 2 tháng bắt đầu bị nữ đoàn tô điểm, để Hàn Quốc làng giải trí càng là nóng nảy không thôi. Nếu như nói, tháng 1 phần là vấn đờ gật thiên hạ, như vậy, tháng 2 Dình Xét cái tên này lại làm cho đại chúng nhóm kinh diễm, chi này nữ đoàn từ xuất đạo bắt đầu. Một mực liền đề tài không ngừng, từ thành viên bối cảnh, lại mang nữ đoàn phong cách, xuất đạo khúc ưu tú, còn có ly hỉ ô gì tán dương, một mực làm cho các nàng có sức hấp dẫn mọi người chú ý, ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, liền có được thuộc về mình fan ủng hộ theo Dình Xét danh khí càng ngày càng vang, các nàng giá trị buôn bán cũng không ngừng tăng lên, đối với các nàng tiền. Cảnh xem trọng các đại công ty bắt đầu cùng Tinh Không công ty liên hệ, nhưng mà lúc này, mọi người lại phát hiện một vấn đề, cái kia chính là, vô luận các nàng tại sao cùng Tinh Không liên hệ, Tinh Không bên kia đều là một cái trả lời, cái kia chính là Dình Xét người đại diện trước mắt không hề Hàn Quốc, tạm thời không có cách nào tiến hành hiệp đàm đối với loại này đáp án, các nhà công ty tự nhiên không rảnh để ý, chỉ là coi là Tinh Không tại nắm, muốn thừa cơ chào giá mà thôi, nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Tinh Không cũng không có vẫn không có cho ra cái gì đáp án. Cái này để các nhà công ty hoang mang, nhao nhao khởi động chính mình quan hệ tiến hành thăm viếng. Thế nhưng là, dò xét kết quả lại phát hiện Dình Xét người đại diện thật không hề Hàn Quốc. Đối với đáp án này, mọi người không biết hẳn là may mắn, vẫn là cười khổ từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này người đại diện. Tại chính mình phụ trách nghệ nhân thời khắc mấu chốt nhất, thế mà lại buông tay mặc kệ. Đi làm việc của mình cờ âm ở tới hắn không lo lắng nghệ nhân cùng mình lợi ích bị hao tổn sao, nhưng mà tìm không thấy hiệp đàm người, mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục chờ đợi. Dù sao Dình Xét là trước mắt bọn họ cho rằng phù hợp nhất bọn họ lợi ích nữ đoàn, trước mắt Hàn Quốc tân nhân nữ đoàn có danh tiếng hết thể có 3 cái, VNG, SNSG, còn có Dình Xét. Nhưng mà, bối cảnh hùng hậu S cùng GIV tự nhiên không thể là vì lợi ích ngắn hạn để cho mình vất vả chế tạo tân nhân nữ đoàn hình tượng bị hao tổn, cho nên những này thương gia tự nhiên đem ý nghĩ đánh tới tích xúc đơn bạc Tinh Không trên thân. Tuy nhiên Tinh Không hiện tại có chút danh tiếng, nhưng là, nó dù sao cũng là mới thành lập công ty, ngắn hạn lợi nhuận tuyệt đối là bọn họ mục tiêu chủ yếu. Cũng chính bởi vì rõ ràng những này, không ít thương gia cho rằng vì lợi ích, bọn họ nhất định có thể từ Tinh Không nơi này cờ âm mở tới phù hợp bọn họ lợi ích sự tình. Cái kia chính là, cầm xuống Dình Xét đại sứ hình tượng quyền. Tốt nhất là thời gian dài không có người sẽ cho rằng một cái niên kỷ chỉ có 20 tuổi, công ty chủ quản tầng cơ hồ đều là từ hắn hành nghiệp đổi nghề. Tinh Không mục tiêu hội kiên định như vậy, chí hướng sẽ như thế rộng lớn. Kim In Hì E ổng bọn người tuy nhiên cũng coi là thương nhân, nhưng là, bọn họ lại không phải thuần túy thương nhân. Công ty các nàng ban đầu mục đích hay là bởi vì So Giang Ho, bọn họ xem trọng So Giang Ho, cho nên, mới có thể Tinh Không chính bởi vì cái này sai lầm. Nhận biết, để bọn hắn không tiếc chờ đợi, cũng chính bởi vì cái này hiểu lầm, để bọn hắn tin tưởng bọn họ hội lấy được đến bọn hắn muốn đồ vật mà liền trong khoảng thời gian này, Dình Xét tiếp tục chính mình khuyết trương, đánh ca, thương diễn bên trên đài phát thanh trừ một số không đủ cấp bậc tống nghệ tiết mục bị So Giang Ho vẽ rơi bên ngoài, chỉ cần đối với các nàng danh khí hữu dụng, các nàng cơ hồ đều tham gia, điều này cũng làm cho các nàng mỗi ngày trừ ngủ còn lại thời gian có là công tác. Tuy nhiên hành trình tràn đầy, nhưng không có làm cho các nàng cảm giác quá mức mỏi mệt, mà cái này tự nhiên là So Giang Ho công lao. Nếu như đơn thuần đối với nghệ nhân hành trình cùng thời gian nghỉ ngơi tiến hành an bài điểm này, cho dù là trên thế giới đỉnh cấp người đại diện cũng làm không được so răng ho loại trình độ này. Đối với sắp xếp hành trình so răng ho đã chính xác đến phút đồng hồ, cái này đối với hắn mà nói cũng không khó khăn, làm có được hệ thống. Hắn có được người đại diện chức nghiệp thuộc tính tăng thêm, còn có chức nghiệp kỹ năng trên cơ sở, căn bản cũng không có một điểm khó khăn. Hắn làm cho nghệ nhân có thế đầy đủ lợi dụng thời gian tiến hành tuyên truy hệ nờ, lại có thể có sung túc thời gian tiến hành nghỉ ngơi nỗ lực, liền sẽ có hồi báo, theo dỉn xẹt nỗ lực, vinh dự cũng theo đó mà đến, danh khí tự nhiên cũng không thể thiếu. Ngay tại các thiếu nữ dần dần bị người biết rõ thời điểm, theo một đầu quảng cáo công khai, hoàn toàn để dỉn xẹt thành vì trong mắt mọi người nhân vật chính, cũng dần dần để những các loại đó đợi các công ty trong nháy mắt trợn tròn. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới dình xét lại có loại thực lực này. Nga IMUNZ1 than NZ3, ba đại truyền hình lớn tại phim truyền hình trong lúc đó đột nhiên đồng thời xuất hiện một đầu tươi mát xinh đẹp, sáng ý đặc biệt quảng cáo. Quảng cáo cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình, mỗi ngày đều có vô số đầu quảng cáo bị bá xuất, nhưng mà, để mọi người kinh ngạc lại là quảng cáo ở giữa, những cái kia ăn mặc thời thượng. Cách ăn mặc ha ho for NG gợi cảm tịnh lệ thân ảnh mà những này thân ảnh liền là vừa vặn xuất đạo dìn xét, mà đầu này quảng cáo chính là các nàng sau khi xuất đạo đầu thứ nhất quảng cáo. Sở sàng rong mổ tỏ quảng cáo làm Hàn Quốc xe hơi biết rõ danh phẩm bài, bối cảnh hùng hậu, cùng danh khí trong nháy mắt để dìn xét trở thành mọi ngành mọi nghề ở giữa con cưng. Dù sao, có thế bị sở sàng rong mổ to mướn, quay chụp quảng cáo. Đây chính là khó được một việc. Riêng là dình xẹt vẫn là người mới trong lúc nhất thời, dình xẹt danh khí lớn tăng, đại sứ hình tượng hợp đồng nguyện như tuyết rơi một dạng nhao nhao trôi hướng tinh không, muốn thu hoạch được dình xẹt đại sứ hình tượng mà điều này cũng làm cho ôm lấy kiếm tiện nghi ý nghĩ những người kia nguyện vọng thất bại, bọn họ không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, dình xẹt khoảng cách cư to lớn như thế, càng không có nghĩ tới cái tuổi đó nhẹ nhàng người đại diện lại. Có như năng lực này, trong lúc nhất thời, tinh không công ty giá trị trong nháy mắt gấp bội, danh khí lớn tăng tỷ tỷ, chúng ta fan lại tăng nhiều dễ ổng hì ổ sung vui vẻ chạy chậm đi vào nhìn đồ vật UEE bên người, vui vẻ tuyên cáo đạo UEE quay đầu nhìn lấy vẻ mặt tươi cười, thanh âm đại phảng phất muốn nói cho thế giới một dạng con út, ôn nhu cười nói, liền vui vẻ như vậy dễ ổng hì ổ sung hung hăng gật gật đầu, hai tay trước ngực chắp tay trước ngực, một mặt hạnh phúc nói ra, đương nhiên, tỷ tỷ. Chẳng lẽ ngươi không hạnh phúc sao có người yêu thì cờ hờ chu nở dê ta, này không phải chúng ta một mực chờ mong sự tình sao không sai, này thật là hạnh phúc sự tình, bất quá, cũng không biết những này bị chúng ta hấp dẫn tới đa mở fan hâm mộ có phải hay không cũng giống như các kỵ sĩ đối với chúng ta như vậy ủng hộ UEE bĩu môi nói ra, bất quá, nhếch lên khỏe miệng để lộ ra nàng lúc này vui vẻ nội tâm tỉ tỉ, tuy nhiên ta cũng là như thế hy vọng, thế nhưng là... Làm sao có thể cũng sẽ là kỵ sĩ đâu, bất quá, nếu như, thật đều là kỵ sĩ như thế, chúng ta khả năng thật muốn hạnh phúc chết rể ổng hì ổ sung ước mơ lấy loại kia hình ảnh mỗi khi đứng lên sân khấu, dưới đài các kỵ sĩ khẳng cả giọng kêu to, như núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay lửa reo hò, đó là một loại cỡ nào để cho người ta hạnh phúc, kích động sự tình a nhìn lấy con út một mặt ước mơ bộ dáng, UEE bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nhìn trong tay mình bản thảo a. UEE tỷ tỷ, ngươi nhìn là cái gì bản thảo A nghiêm túc như vậy luyện qua vũ đạo, đi. Tới nghỉ ngơi hỉ ú nạ nhìn lấy nghiêm túc nhìn lấy đồ vật UEE, kinh ngạc hỏi thăm UEE ôn nhu cười một tiếng, cầm trong tay bản thảo khép lại, sau đó, đem trang bìa triển lãm cho hỉ ú nạ nhìn ngươi là mệnh ta vận đại phát, kịch bản sao. Chương 561 ngươi là mệnh ta vận. Tỷ tỷ. Người tiếp vào kịch bản sao dễ ổng hì ổ sung nghe thấy hì ú nạ lời nói, giật mình hô thác so dễ ổng bị hì ổ sung hô to gọi nhỏ giật mình, thu hồi trong tay tấm gương, bất mãn hướng về phía giật mình không thôi hì ổ sung hô, con út, giật mình như vậy làm cái gì, dù gìn đều cờ ơ mở tới kịch bản vài ngày, ngươi làm sao mới phát hiện a đúng vậy a, ngươi cái này tiểu mã hổ, ta đều cờ ơ mở tới vài ngày, ngươi cũng không có chú ý, hôm nay nếu không phải hì ú nạ, ngươi chỉ sợ còn không biết đi UEE sắc mặt nghiêm. Nghị, vẻ mặt cứng rắn lạnh giọng nói ra tỉ tỉ, có lỗi với A dễ ổng hì ổ sung ngượng ngùng nói xin lỗi đạo hì hì, được, không đùa ngươi, nhìn đem ngươi bị khuất, để ga hi tỉ tỉ nhìn thấy lại nên nói ta khi dễ ngươi UEE nhìn thấy dễ ổng hì ổ sung ủy khuất bộ dáng, phốc cười rộ lên, trong nháy mắt diễm mị quân phương, để bên người sói ẻ ổng, Hi U Nạ cùng Hi Ổ Sung đều có chút ngây người thật đẹp. Tha Hi U Nạ ngơ ngác nhìn lấy U E E con út, nói cái gì đó, đều làm ta không có ý tứ bị con út nhóm khích lệ, U E E trong. Lúc nhất thời ngượng ngùng không thôi, U E E à, ngươi không cần thẹn thùng, các nàng không có nói sai. Ngươi thật thật xinh đẹp. Tác so dễ ổng hâm mộ nói ra. UEE dò xét liếc một chút sỏi ẻ ổng, phát giác nàng không có khác ý tứ, đối nàng cười cười. Sau đó, dưới ánh mắt ý thức thay đổi đến bên người Hi U Nạ trên thân sỏi ẻ ổng nhìn lấy UEE phản ứng cảm giác có chút cổ quái. Bất quá, phát hiện nàng và Hi U Nạ vừa nói vừa cười bộ dáng, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục làm việc lục việc của mình tỉ tỉ. Ngươi muốn bắt đầu quay chụp phim truyền hình sao? Hỉ Ổ Sung quan tâm hỏi thăm. UEE gật gật đầu, không có ở trêu cợt. Hỉ Ổ Sung nghiêm túc gật gật đầu, thần sắc có chút khẩn trương nói ra, ừm, cái này kịch bản là vài ngày trước Sun A tỷ tỷ giao cho ta, nói là răng ho ổ bạ chuyên môn vì ta tranh thủ kịch bản, để cho ta trong khoảng thời gian này hảo hảo nghiên cứu một chút, nếu có ưa thích nhân vật, cùng hắn nói, sau đó, lại đi tiến hành thử kính loa. Giang ho ổ bạ hảo hảo a này tỷ tỷ ngươi có yêu mê nở nhân. Vật sao nữ chính thế nào muốn hay không khiêu chiến đâu? Dễ ổng Hỉ Ổ Sung dò hỏi. Lúc này, nàng hoàn toàn hóa thân thành một người hiếu kỳ tiểu cô nương. Đối diễn viên cái nghề nghiệp này tràn ngập hiếu kỳ, nỗ lực tại từ tư nở dê ly tư nở dê ti ở giữa hiểu biết cái này chức nghiệp. Vũ e e lắc đầu cười khổ nói, nơi này chỉ có 3 tập hợp kịch bản cũng chỉ có thể nhìn ra một thứ đại khái đến bất quá. Ta nhìn vài ngày như vậy, ta luôn cảm giác chính ta cùng nữ chính nha không đáp ta nếu là biểu diễn cái này nữ chính, cảm giác sẽ rất cố hết sức vì cái gì loại suy nghĩ này, cái này cũng không giống như là chúng ta dình xét bề ngoài a. Tuy nhiên chúng ta mới vừa vặn xuất đạo, nhưng là làm nhật nhật kịch nữ chính, lại có cái gì khó đâu. Bọn tỷ muội tin tưởng ngươi có thế đảm nhiệm. Bác so dễ ổng nhìn lấy cười khổ UEE, khích lệ nói. UEE ôn nhu cười một tiếng, nhìn lấy mọi người cổ vũ chính mình bộ dáng. Yên lặng cảm thụ được bọn tỷ muội đối với mình cổ vũ. UEE nói một chút người đối nữ chính cái nhìn. Ngươi, vì sao lại cảm giác ngươi không thích hợp nhân vật này đâu? Mới vừa đi tới FNZ Kha Cờ Hờ Nạ ôm lấy cánh tay, nện bước nhàn nhã bước chân, lười nhác từ trong phòng ngủ đi tới, quan tâm nói nghe thấy tỷ tỷ hỏi thăm. UEE cũng liền đem kịch bản ở giữa nữ chính một số tin tức giảng một lần, nhìn lấy suy nghĩ bọn tỷ muội, UEE tâm lý nha cảm động. Sau đó, tiếp tục giảng ra bản thân quan điểm, các ngươi nhìn, vô luận là hình tượng, vẫn là tính cách, ta đều không phải là nha thích hợp nhân vật này, mà lại, ta diễn kỹ còn nha non nớt, ta không cho rằng chính ta có thể bước lên nhân vật này. UEE, ngươi quá lý trí, ổn thỏa đem kịch bản cho ngươi, đã nói lên ngươi diễn kỹ đã đủ để cho ngươi đi biểu diễn cái này kịch bản, phải biết. Chúng ta răng ho ổ bạ nhãn quang thế nhưng là không tầm thường. Sẽ ổng kiêu ngạo nói ra ta không có nản chí, ta chỉ bất quá nói ta không thích hợp nhân vật này mà thôi. Một bộ phim truyền hình cũng không phải chỉ có nhân vật chính. Á UEE khẽ cười nói tuy nhiên, chúng ta đồng dạng học qua diễn kỹ, thế nhưng là, cái này dù sao cũng là ngươi cần đối mặt vấn đề, ngươi cảm thấy chính xác. Như vậy, chúng ta liền biết ủng hộ ngươi. Nạ nhìn lấy UEE nói ra cảm ơn ngươi. Tỷ tỷ UEE cảm kích nhìn lấy Nạ Hoa, hiện tại cảm giác thực tốt. Ta luôn cảm giác hiện tại tựa như giống như nằm mơ. Vài ngày trước, chúng ta còn tập hợp một chỗ lo lắng chúng ta sau khi xuất đạo, có thể hay không thu hoạch được thành công đâu. Thế nhưng là, hiện tại, chúng ta cứ nhưng đã có lớn như vậy. Thành tích, fan cũng có nhanh 100.000 người, thì ồ sung trên mặt tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy cảm khái nói ra đun nở dê vở ơ. Ta cũng cảm giác giống như là nằm mơ. Tuy nhiên, ta tin tưởng chúng ta sau khi xuất đạo, khẳng định hội thu hoạch được thành công, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng hội thuận lợi như vậy. Nạ gật gật đầu, rất là đồng ý Hỉ Ổ Sung quan điểm đúng à, mà lại, chúng ta còn ký dưới đệ nhất đầu quảng cáo, hơn nữa, còn là một đầu đãi ngộ như thế phong phú quảng cáo, đến bây giờ ta cũng không có cách nào tin tưởng đây là thật. Hỉ U Nạ hưng phấn nói bổ sung, vừa nghĩ tới các nàng quay chụp sau khi xuất đạo. Đầu thứ nhất quảng cáo cũng là lớn như vậy, tốt như vậy quảng cáo, nàng liền hưng phấn không thôi. Đây hết thảy đều hẳn là cảm tạ đem chúng ta đưa đến may mắn nơi này. Răng ho ổ bạ a, bởi vì có hắn, mới có chúng ta hôm nay. A u e e trong giọng nói tràn ngập cảm kích không sai. Xác thực, nếu như không có gặp được ổ bạ, chúng ta có lẽ còn nói không chừng ở nơi nào tiếp tục vì xuất đạo. chuẩn bị đâu nả nha tại hắn cái kia loại thuyết pháp này A-đu-n-g-v-e-i-a không sai cái đề tài này đối với các thiếu nữ tới nói, mãi mãi cũng là lớn nhất cảm động lây đề tài. Các nàng cùng so răng ho ở giữa đã trong lúc vô tình đã trở thành quan hệ thân mật nhất tồn tại, bởi vì hắn mới có bây giờ thành công dính xét nghe được các ngươi nâng lên ổ bạ, ta bỗng nhiên hơi nhớ nhung ổ bạ, cũng không biết ổ bạ lu cờ na ho mới có thể trở về, ổ bạ đều nhanh về nhà một tuần thời gian, làm sao còn không. Có tin tức A hỉ ủ nạ nói huyên thuyền A, chúng ta con út tư xuân hỉ ổ sung nhìn lấy hỉ ủ nạ một mặt buồn khổ bộ dáng. Nhịn không được trêu cợt nói hỉ ổ sung tỉ tỉ, ngươi nói cái gì đó cái gì gọi là tư xuân á hỉ u nạ bày ra một mặt mê mang biểu lộ nhìn lấy hỉ ổ sung, y phục không rõ biểu lộ, để chờ mong hỉ ổ sung không biết giải thích thế nào cái từ ngữ này nhìn lấy hỉ ổ sung kinh ngạc bộ dáng, là bọn người nhẫn không ngừng cười trộm không thôi, nhìn lấy cái này ưa thích bắt trêu người ta băng bị con út. Trêu cợt. Đối với các nàng tới nói là một kiện làm cho các nàng rất vui vẻ sự tình tỉ tỉ, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn răng ho ổ bạ sao thành công treo cợt vạn hỉ ổ sung về sau. Hỉ ủ nạ lại một lần nữa hỏi thăm hỉ ủ nạ, chúng ta đương nhiên cũng muốn, chỉ bất quá, răng ho ổ bạ trừ là chúng ta người đại diện bên ngoài, hắn còn có rất nhiều thân phận, tỉ như chúng ta xã trưởng, tịch phản ý người đại diện, hắn càng là con trai của thúc thúc Gazi, an tết thời điểm. Không có nhìn thấy thân nhân, thúc A-di tự nhiên sẽ tưởng niệm con trai mình, cho nên, ổ bạ ở nhà ngốc thời gian dài một số cũng là có thể lý giải A đối mặt hỉ u nạ vấn đề, sói e ổng nha khéo hiểu lòng người giải thích nói. Chương 562 tư niệm vị đạo. Sói e ổng một phen nhu tình mà lại ấm áp lời nói nhất thời để mọi người leo mắt mà nhìn, chẳng ai ngờ rằng bình thường luôn luôn đáng yêu. Mơ hồ sợ e ổng thế mà cũng có như thế cảm tính một mặt, cái này khiến mọi người lại một lần nữa nhận biết sợ e ổng bị bọn tỷ muội nhìn chằm chằm, cho dù là cũng sớm đã thói quen vạn chúng chú mục sói e ổng, trong lúc nhất thời cũng có chút không chịu được nổi, không biết bọn tỷ muội vì cái gì nhìn như vậy lấy chính mình vì cái gì đều nhìn ta như vậy a ta nói không. Đúng sao sợ e ổng hoang mang hỏi thăm đu nờ dê, cũng là bởi vì quá đúng, mọi người mới có chút không thích hướng á nạ cười giải thích nói a. Tỷ tỷ, các ngươi là ý nói, lời này không giống như là ta nói đúng sao sẽ ổng lúc này tỉnh ngộ lại. Mười phần ủy khuất nói ra hì hì mọi người ồ mà cười cùng bận rộn, khoái lạc gìn xét đám công chúa bọn họ so sánh. Cùng công ty tỷ muội đoàn cả dạ lại muốn tương đối điệu thấp rất nhiều. Tuy nhiên, bởi vì gìn xét thành công, khiến mọi người luôn luôn trong lúc lơ. Đang nhớ tới trước mắt đang trình đốn, gây dựng lại cả dạ, thế nhưng là... Trừ vừa mới tinh không thường có qua tuyển bạt đội viên tin tức bên ngoài, không còn có bất luận cái gì không có các nàng tin tức. Cái này khiến cả dạ nhiều một phần thần bí trên thế giới khiến người ta cảm thấy thời gian nhanh chóng không chỉ một loại tâm tình. Đồng dạng, khiến người ta cảm thấy một ngày bằng một năm phương pháp cũng không nhịn được một loại, tương tư cũng là ở giữa một trong, hơn nữa, còn là ở giữa lớn. Nhất làm cho không người nào có thể chịu đựng. Nhưng lại ngọt ngào như vậy một loại bác giải huyệt gì liền ở vào dạng này một loại trạng thái. Từ khi so răng ho cùng mình nói qua sau khi về nhà, nàng mỗi ngày đều ở vào một loại một ngày bằng một năm tình huống mỗi ngày sáng sớm bắt đầu. Thỉnh thoảng liền muốn nhìn một ít thời gian, trừ lên dây cót tinh thần đi học bên ngoài, cho dù là luyện tập cũng hầu như là không đánh nổi tinh thần, luôn cảm giác trong sinh hoạt thiếu khuyết cái gì, mà chính nàng rất rõ ràng chính mình thiếu khuyết đồ vật. Cái kia chính là so răng ho loại cảm giác này thực sự so răng ho rời đi về sau xuất hiện, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình thế mà lại có dạng này thời điểm, biết rất rõ ràng so răng ho chẳng qua là về thăm nhà một chút phụ mẫu mà thôi, lại luôn lo lắng không thôi thậm chí chung quy suy nghĩ lung tung thậm chí đã ảnh hưởng đến cuộc đời mình cùng sự nghiệp so răng ho ôn nhu, quan tâm, ủ ấm mỉm cười, còn có này để cho nàng lưu luyến. Lồng ngực đều bị nàng trung quy tại bất lưu thần ở giữa lâm vào tư niệm trạng thái cái này khiến nàng tức giận vừa trầm say nguyên lai. Tại chính mình trong bất chi bất giác, chính mình đối so răng ho yêu cư nhưng đã sâu như vậy, một ngày không thấy liền nhớ nhung như vậy, nàng thậm chí cũng không dám tưởng tượng, nếu như cuộc đời mình ở giữa không có hắn, chính mình hội làm sao sinh hoạt. Đối với loại này giả thiết, nàng không dám tưởng tượng đối với so răng ho cảm tình, nàng tuy nhiên đã sớm chuẩn bị. Thậm chí làm ra xấu nhất ý nghĩ, thế nhưng là, ái tình cho tới bây giờ đều là một loại không thể nắm lấy sự tình, căn bản không có biện pháp làm ra lớn nhất lý trí quyết định. Nếu như, ngươi có thể thật làm ra lý trí lựa chọn, như vậy, có lẽ ngươi yêu không đủ sâu, này cũng không nói là yêu sáng sớm, đi vào luyện tập thất ác giải hùa gì lẳng lặng tựa ở bên tường, tư niệm lấy ngoài vạn dặm người trong lòng, lo lắng đến hắn giờ phút này pha y chang ăn sáng xong, có phải hay không nghĩ đến chính mình, giống như hóa thân thành một cao y đa tình tương tư thiếu nữ, thời khắc ghi nhớ lấy chính mình người yêu, mà xem nhẹ thân ở hoàn cảnh nhị cổ lệ cùng Han Sệ Ảng Dệ ổng thay xong y phục đi ra, trước tiên liền phát hiện ngẩn người bác giải hùa gì, liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu Han Sệ Ảng Dệ ổng đáng yêu dối ra bốn cái ngón tay, tràn ngập bất đắc dĩ nói ra, ai, ngày thứ tư nhị cổ lệ gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, trộm nhìn một chút bác giải hùa gì, lao khí hoành thu bộ dáng nói ra, chỉ cần răng ho ổ bạ không trở lại, sợ là chúng ta giải hùa gì tỉ tỉ vẫn như cũ có thể như vậy, ai, thật không hiểu rõ. Chúng ta trước kia cái thanh lãnh nữ thần tỷ tỷ chạy đi đâu, cái này là tình yêu ma lực á làm cho một người hoàn toàn cải biến, thậm chí phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Han Sệ Ảng Dệ ổng một bộ rất hiểu bộ dáng loa, nghe tỷ tỷ nói như vậy, ta cũng muốn nói chuyện yêu đương đâu. Nhỉ cổ lệ mắt buốc hồng tâm nói ra. Han Sệ Ảng Dệ ổng cười xấu xa quay đầu nhìn nhỉ cổ lệ, xem kỹ một phen nói ra, đi thôi, tỷ tỷ ủng hộ ngươi, chúng ta bây giờ không phải giờ ép ở công ty. Ổn thỏa không phải nói cho chúng ta biết sao, cho chúng ta một lần nói chuyện yêu đương cơ hội sao, qua hưởng thụ yêu đương đi tỉ tỉ. Ngươi nói xong không có thành ý a, nỉ cổ lệ trắng liếc một chút Han Sệ Ảng Dệ ổng, bất mãn nói ra, hì hì, được, tiểu nha đầu, suy nghĩ lung tung cái gì, ai nhỏ như vậy liền muốn nói chuyện yêu đương, liền ngươi cái này ngốc dạng, đến lúc đó, ngươi bị người bán còn giúp người ta kiếm tiền đâu, hiện tại ngươi vẫn là hảo hảo đem ý nghĩ dùng đến công tác đi, dù sao nam nhân tốt không phải dễ dàng như vậy đụng phải a. Bị nhỉ cổ lệ phát hiện mình ý nghĩ, nhịn không được vui vẻ cười nói, tỉ tỉ, ngươi nói là ta khờ sao? Bé gái rất đáng yêu hỏi, biểu lộ vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt, không có chút nào nổi giận bộ dáng ngốc nha đầu, đây không phải là ngốc, gọi là thuần khiết ngây thơ. Han Sệ Ảng Dệ ổng tâm lý đều cười nở hoa, nàng không có nghĩ đến cái này nhỉ cổ lệ thế mà đáng yêu như thế. Tỉ tỉ, ngươi đây là đáng khen. Ta sao? Nỉ cổ lệ ngây thơ hỏi thăm. Phốc, Han Sệ Ảng Dệ ổng nín cười không khỏi, hoàn toàn bị cái này tiểu mê hồ làm cười. Tuy nhiên bình thường nỉ cổ lệ cũng luôn là một bộ nha mơ hồ bộ dáng, thế nhưng là, có lẽ là bởi vì khi đó các nàng quá mức bận rộn, cho nên, lẫn nhau cũng không có quá nhiều thời gian tâm sự. Theo gần nhất các nàng hoàn cảnh sinh hoạt cải biến, đồng đội ở giữa hiểu biết cũng càng ngày càng nhiều, đáng yêu điểm càng ngày càng nhiều. Nhìn lấy bật cười tỉ tỉ, nỉ cổ lệ ngẹo đầu cảm giác có chút kỳ quái, không biết Han Sệ Ảng Dệ ổng đang cười cái gì. Han Sệ Ảng Dệ ổng gật gật đầu xem như trả lời nỉ cổ lệ vấn đề, sau đó hoan hỉ nhìn lấy đáng yêu nỉ cổ lệ, nhìn lấy vui vẻ Han Sệ Ảng Dệ ổng bé gái nhưng đồng dạng cười rộ lên. Đối với nỉ cổ lệ tới nói, tuy nhiên tỷ tỷ là bởi vì chính mình mới có thể cười vui vẻ như vậy, thế nhưng là, đối với nàng tới nói đó căn bản cũng không phải cái đại sự gì. Đối với nàng tới nói, các tỷ tỷ có thể hài lòng, nàng đồng dạng cảm giác hạnh phúc, nàng không phải thật sự muốn biểu hiện ra đơn thuần như vậy, ngây thơ, trải qua tàn khốc luyện tập sinh thời đại, nếu quả thật không có co tâm cơ, như vậy, chỉ sợ cũng căn bản không có biện pháp kiên trì nổi. Riêng là Hàn Quốc khắp nơi lưu giữ tại loại này tiền bối và hậu bối quan hệ, nàng phân rõ ai đối với mình tốt, ai đối với mình là hư giả thân mật. Đi qua xuất đạo đoạn thời gian kia đối với nàng tới nói tối tăm nhất thời điểm, đoạn thời gian kia, bọn tỉ muội vì khiến mọi người nhớ kỹ chính mình, biết cả dạ, có thể nói, đã dùng sức chính mình toàn bộ năng lượng đoạn thời gian kia giải quyết gì tỉ tỉ vì bọn tỉ muội mỗi ngày cùng công ty lượn vòng, muốn thu hoạch được công ty ủng hộ. Han Sệ Ảng Dệ ổng mỗi ngày không ngừng đuổi thông cáo, mà dã rời thân ảnh nàng đều nhìn ở trong lòng, mà nàng có thể làm cũng chính là để tỷ tỷ nhóm đối với mình yên tâm, để dã rời các nàng thu hoạch được vui cười, cho nên dần dần nàng học hội lợi dụng chính mình để tỷ tỷ nhóm vui vẻ một chút. Bây giờ ra, cái này xác thực là không tệ. Phản ứng Han Sệ Ảng Dệ ổng nhìn một chút như trước đang ngẩn người bác giải gì, đối nỉ cô lệ nghịch ngậm nháy dưới con mắt, cười xấu xa dưới về sau. Nhẹ chân nhẹ tay hướng về bác giải hùa gì đi đến. Nỉ cổ lệ nhìn thấy Han Sệ Ảng Dệ ổng hành động, che miệng lại cười khẽ dưới, niếp tay niếp đi theo sau lưng Han Sệ Ảng Dệ ổng, muốn nhìn một chút tỷ tỷ này là thế nào trêu cợt tỷ tỷ ba. Han Sệ Ảng Dệ Ổng vỗ nhẹ nhẹ đập Ác Dạ Hụt Dị bả vai, sau đó tại nàng quay đầu trong nháy mắt ôn nhu cười cười, sau đó ngồi vào Ác Dạ Hụt Dị bên người. Tỷ tỷ đang suy nghĩ gì? Han Sệ Ảng Dệ Ổng cười hỏi thăm không có ý nghĩa. Nỉ Cố Lệ ngoác miệng ra bất mãn nói, nguyên bản còn tưởng rằng tỷ tỷ này hội có cái gì cho mới đâu, lại không nghĩ rằng tỷ tỷ này thế mà như thế không có gì, hay chỉ là đơn giản đánh thức tỷ tỷ mà thôi. Sẽ Ảng Dệ Ổng a, các ngươi đến a, tại sao không có trông thấy Hạ Dạ a? Nha đầu này lại chạy đi nơi đâu, lập tức liền muốn lên khóa a, nàng làm sao còn chưa tới a? Bừng tỉnh sau Hắc Dạ Huyệt Dị có chút hoảng hốt, hết nhìn đông tới nhìn tây về sau quan tâm hỏi thăm. Han Sẽ Ảng Dệ Ổng trắng liếc một chút Hắc Dạ Huyệt Dị, đối với nàng rõ ràng như thế nói sang chuyện khác nha, chia khinh thường. Bất quá, có chừng có mực, nàng cũng không có ý định trêu cợt Hắc Dạ Huyệt Dị. Hạ Dạ qua tìm Hỉ U Na qua, hôm nay Hỉ U Na nghỉ ngơi, mà lại, tỷ tỷ a, chúng ta nhớ không lầm lời nói, chúng ta khóa ta IC chiều đi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng danh mánh nhìn lấy Hắc Dạ Huyệt Dị a, là thế này phải không? Ta quên, có thể là ta nhớ lầm đi. Hắc Dạ Huyệt Dị có chút câu thúc nói ra nói, dối bị vạch trần, Hắc Dạ Huyệt Dị dù sao cũng hơi bối rối. Hì hì, tỷ tỷ thẹn thùng. Nì Cổ Lệ vui vẻ vỗ tay cười nói, bị hai cái muội muội trêu đùa, Hắc Dạ Huyệt Dị không khỏi rất là xấu hổ, nhưng mà sau đó liền ngóc đầu lên nhìn thẳng hai cái muội muội, khôi phục chính mình tỷ tỷ uy nghiêm. Tốt, ta thế nhưng là tỷ tỷ a, các ngươi lại để cho khiêu chiến tỷ tỷ quyền uy sao? Hắc Dạ Huyệt Dị nhà có khí thế nhìn lấy còn đang cười Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Nì Cổ Lệ. Hắc Dạ Huyệt Dị chuyển biến để Sệ Ảng Dệ Ổng hai người không khỏi sững sờ. Nhìn lấy Hắc Dạ Huyệt Dị cố làm ra vẻ bộ dáng, lại một lần nữa thoải mái cười to, hoàn toàn không nhìn Hắc Dạ Huyệt Dị. Han Sệ Ảng Dệ Ổng vừa cười vừa nói, tỷ tỷ, ngươi hoảng sợ không ngã chúng ta, ngươi nếu là khi dễ chúng ta liền cho ổ bạ gọi điện thoại, hướng hắn cáo ngươi khi dễ chúng ta, đến lúc đó, để ổ bạ đối phó ngươi. Hừ hừ, nhìn lấy cười vứt bỏ hình tượng thuộc nữ hai cái bọn muội muội, Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngạo kiểu bộ dáng. Hắc Dạ Huyệt Dị tâm lý đối với xa ở nước ngoài so rằng ho sinh ra hoán trách. Đều bởi vì hắn, mới để cho mình những này bọn muội muội luôn luôn không nhìn chính mình, bây giờ càng là dựa vào hắn, tới đùa cợt chính mình. Hắc Dạ Huyệt Dị trầm mặc bộ dáng, để hai tỷ muội càng là cho rằng giờ phút này Hắc Dạ Huyệt Dị đang suy nghĩ niệm so rằng ho, càng thêm càn rỡ tỷ tỷ, có phải hay không đang suy nghĩ tình lang a, đang suy nghĩ hắn lù cờ na ho mới có thể trở về đúng hay không a? Han Sệ Ảng Dệ Ổng danh mánh hỏi tham ừ. Hắc Dạ Huyệt Dị điểm trực bạch đầu hồi đáp. Han Sệ Ảng Dệ Ổng giật mình há to mồm, không dám tin nhìn lấy Hắc Dạ Huyệt Dị, tự hồ không tin vừa rồi lời kia là Hắc Dạ Huyệt Dị nói. Tỉ tỉ, ngươi mới vừa nói muốn răng ho ổ bạ bé gái, nhưng đồng dạng thất kinh hỏi, vừa lúc hỏi ra Han Sệ Ảng Dệ Ổng muốn còn muốn hỏi lời nói, nhìn lấy ngây ra như phông hai cái muội muội, Hắc Dạ Huyệt Dị ôn nhu cười một tiếng, hởi mở ha ho for nz, nhưng lại tràn ngập ôn nhu gật gật đầu, đem trong lòng cũng sớm đã nói qua vô số lần lời nói nói ra. Ta nghĩ hắn thanh âm này kiên định mà tràn ngập tư niệm. Chương 563 Sệ Ảng Dệ Ổng suy đoán. Hắc Dạ Huyệt Dị trả lời lại một lần nữa chấn kinh Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Nhị Cố Lệ, làm cho các nàng lại cũng nghĩ không ra được, trò đùa nếu có người không cho rằng là trò đùa, như vậy, nó liền căn bản không phải trò đùa. Nhìn lấy nghiêm túc Hắc Dạ Huyệt Dị, các nàng không còn có biện pháp thoải mái cười to, đột nhiên cảm giác được tự mình làm không đúng, hai người không hẹn mà cùng an tĩnh lại nhìn thấy hai người yên tĩnh bộ dáng, Hắc Dạ Huyệt Dị mỉm cười, mỹ lệ trên mặt hiện ra vài tia trò đùa quái đản đạt được. Đắc ý, sau đó lại hai người chú ý mình trước, lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lúc này nha mâu thuẫn, vừa rồi Hắc Dạ Huyệt Dị lời nói, để cho nàng mười phần chấn kinh, đồng thời cũng làm cho nàng cũng không tiếp tục pháp giữ vững tỉnh táo, đột nhiên có một loại không nhả ra không thoải mái xúc động. Tỉ tỉ, ngươi thật nha ưa thích răng ho ổ bạ sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng đột nhiên thấp giọng hỏi. Sau khi nói xong, Han Sệ Ảng Dệ Ổng không ngừng cắn môi, trong đầu không ngừng thoáng hiện Hắc Dạ Huyệt Dị phản ứng, suy tư phương pháp giải quyết. Hắc Dạ Huyệt Dị sững sờ, không tự chủ được ngồi thẳng, biểu lộ cũng có chút hoang mang không hiểu, nhẹ giọng hỏi, Sệ Ảng Dệ Ổng, ngươi làm sao, vì cái gì hỏi vấn đề này? Hắc Dạ Huyệt Dị cũng không có trực tiếp trả lời, nhìn lấy túi thấp đầu, nàng không nhìn thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng lúc này biểu lộ, nhìn lấy nhu thuận ngồi tại trước mặt Han Sệ Ảng Dệ Ổng, không biết vì cái gì, Hắc Dạ Huyệt Dị đột nhiên có một loại thê mị cảm giác, nàng lập tức lắc đầu, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, thế nhưng là, chính mình lý trí nói với chính mình, đây chính là sự thật, thậm chí, tâm đột nhiên có một loại cảm giác đau lòng sẽ ảng dễ ổng, ngươi đến muốn nói cái gì, chúng ta là tỉ muội, có lời gì đều nói ra, trên mặt cảm tình sự tình, tỉ tỉ tuy nhiên giúp không được gì, nhưng là tỉ tỉ có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không can thiệp ngươi, chỉ cần ngươi hạnh phúc liền tốt, bất quá, ta hy vọng ngươi có thế bằng vào chúng ta cả dạ làm trọng, biết không ác dạy hừa gì trong mắt lộ ra. Một cỗ yêu thương, đau lòng không thôi, tận lực để cho mình ngự khí giữ vững bình tĩnh cúi đầu xuống Han Sệ Ảng Dệ Ổng không chỉ có những mày, tâm lý không ngừng phỏng đoán ác dạy hừa gì trong lời nói ý tứ, lại có chút không thể nào hiểu được làm sao kéo tới trên người mình ta lù cờ na ho muốn nói chuyện yêu đương a thật kỳ quái tuy nhiên không biết có phải hay không là hiểu lầm, thế nhưng là, đề tài đã nói tới cảm tình. Như vậy nàng cũng không nhả ra không thoải mái tỉ tỉ thực vấn đề này đã chôn giấu tại ta tâm đã thật lâu, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, thế nhưng là lại sợ chính mình suy nghĩ lung tung, lại lo lắng để tỉ tỉ khó xử, thế nhưng là, nên đối mặt dù sao cũng phải đối mặt, trốn tránh là giải quyết không vấn đề ai cho nên, ta muốn hỏi rõ ràng, tỉ tỉ ngươi ý tưởng chân thật Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn lấy Hắc Dạ Huệ Di, quan sát đến nàng biểu lộ. Muốn từ nơi đó đạt được nàng đáp án ác dạy hùa gì thân thể không tự giác run lên, đúng ai trốn tránh là giải quyết không vấn đề a. Đã như vậy, mọi người vẫn là mở ra tương đối tốt, mặc dù sẽ bởi vì mà sinh ra ngăn cách, nhưng là, vì cả dạ tương lai, về phần ái tình, vẫn là thuận tự nhiên đi ngươi là chân ái răng ho ổn họa sao Han Sệ Ảng Dệ Ổng trịch địa hưu thanh hỏi thăm giống nhau vấn đề, càng ngày càng kiên định ngữ khí, để ác dạy hùa gì không có trốn tránh. Như là đã quyết định ngả bài, ác dạy hùa gì cũng không có ý định trốn tránh, bất quá, nàng cũng không trả lời, mà chính là dò hỏi, Sệ Ảng Dệ Ổng à, ta yêu, như thế nào? Không yêu, lại như thế nào đâu quả là thế sao Han Sệ Ảng Dệ Ổng tâm lý đột nhiên có chút đau lòng, rất là phức tạp nhìn lấy ác dạy hùa gì đối mặt Han Sệ Ảng Dệ Ổng ánh mắt, ác dạy hùa gì đột nhiên có chút hoang mang, từ cặp mắt kia ở giữa, nàng nhìn thấy đau lòng tỉ tỉ, ta vẫn muốn hỏi. Ổn thạ ký chúng ta là không phải là bởi vì ngươi duyên cớ Han Sệ Ảng Dệ Ổng đạt được chính mình muốn biết đáp án, đột nhiên có chút muốn nói lại thôi, tối hậu, cắn miệng môi rốt cục nói ra Sệ Ảng Dệ Ổng a ngươi đang nói gì đấy. Ác dạy hùa gì nghe xong, đột nhiên sững sờ, nhìn vẻ mặt trần trờ không chừng Han Sệ Ảng Dệ Ổng, tại liên tưởng vừa rồi Han Sệ Ảng Dệ Ổng phản ứng cùng vấn đề, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, sau đó, đống nhiên dễ dàng hơn, quả nhiên chính mình muốn sai. Hiểu lầm Han Sệ Ảng Dệ Ổng, lập tức nghĩ đến Han Sệ Ảng Dệ Ổng vừa rồi vấn đề, ngượng ngùng tức giận hô Sệ Ảng Dệ Ổng tỉ tỉ nỉ cổ lệ kinh hoàng nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng, nàng không nghĩ tới Han Sệ Ảng Dệ Ổng thế mà loại suy nghĩ này, quá làm cho nàng giật mình. Ánh mắt không tự giác nhìn về phía Bác Giải Hùa Di, tự hồ đang đợi Bác Giải Hùa Di trả lời không phải sao tỉ tỉ, ngươi nói thật với ta, vấn đề này giấu ở trong lòng, rất lâu. Ta đã sớm muốn hỏi thăm tỷ tỷ, thế nhưng là lại sợ thương tổn đến tỷ tỷ, lòng có bí mật cảm giác thật là khó chịu Han Sệ Ảng Dệ Ổng không có bởi vì Bác Dạy Hùa Gì nổi giận mà đình chỉ chính mình vấn đề, mà là tiếp tục bức bách Bác Dạy Hùa Gì cho chính mình trả lời từ tinh không bắt đầu, cái nghi vấn này vẫn tồn tại, chỉ bất quá, khi đó, nàng suy đoán cũng không phải là Bác Dạy Hùa Gì, mà chính là các nàng cả dạ ở giữa một cái nào đó, thậm chí là chính mình. Hoặc là toàn bộ Han Sệ Ảng Dệ Ổng vẫn luôn có tự mình hiểu lấy, muốn nói cả dạ có hay không tiềm lực, nàng tự tin không thể so với Underg kém, cũng chính bởi vì dạng này tự tin, mới khiến cho nàng mỗi ngày không ngừng đuổi thông cáo, bên trên tiết mục, thậm chí có thông cáo nữ vương gọi đùa, nhưng là, nàng có lòng tin không có nghĩa là người khác đối với các nàng cũng. Giống như thế, xuất đạo sau khi thất bại, nàng chứng kiến hết thảy. Làng giải trí cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết loại tiềm lực này tân nhân, cho nên, trong lúc các nàng đi vào tình không thời điểm, nàng càng thêm lý trí cho rằng, so răng ho ham mấy người các nàng người, mà không phải là các nàng tự thân tài hoa Han Sệ Ảng Dệ Ổng tuổi không lớn lắm, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng liền đơn thuần, thân ở làng giải trí loại này phức tạp, hỗn loạn hoàn cảnh, thân là nữ hài tử nàng không. Thể không khiến chính mình thêm một cái tâm nhãn, đến bảo vệ mình không sai. So răng ho trợ giúp các nàng cải biến vị trí hoàn cảnh, làm cho các nàng có ổn định sinh hoạt cơ sở, làm cho các nàng có thể tiếp tục đuổi chụp mộng tưởng, vì bọn nàng làm ra hết thảy, nàng đều nha cảm tạ, nhưng là, nếu như đây hết thảy đều là lấy hy sinh các nàng vì mục đích, như vậy, trong nội tâm nàng cảm kích liền muốn giảm bớt mấy phần sát ác giải huyệt gì đối với mình thừa nhận, nàng cùng so răng ho cảm tình, cái này đã để cho nàng thở phào, lại làm cho nàng khó chịu không thôi nhẹ nhõm là bởi vì nỗ lực người kia không phải mình. Khổ sở là nàng phỏng đoán thành thật sau đó càng nhiều chính là nàng tan nát cõi lòng, vì tỷ tỷ đau lòng, đồng thời, càng thương tâm so răng ho trong lòng mình hình tượng hoàn toàn vỡ vụn bởi vì loại suy nghĩ này, nàng dần dần xa lánh so răng ho, cho là mình nhìn lầm người, nàng không muốn gặp dạng này so răng ho, nhưng mà, tại tinh không thời gian càng dài, nàng lại phát. Hiện mình tự hồ muốn hơi nhiều, bác giải hứa gì biểu hiện tự hồ không giống như là quy tắc ngầm. Tự hồ thật nha ưa thích so răng ho, cái này không chỉ có để cho nàng càng thêm mâu thuẫn, rốt cục, không thể chịu đựng được, và hôm nay nói ra tâm lời nói, muốn từ bác giải huyệt gì nơi này đạt được đáp án đối với Han Sệ Ảng Dệ Ổng trong lời nói hàng nghĩa, bác giải huyệt gì làm sao có thể không hiểu, nhưng là, nàng nhưng xưa nay không nghĩ tới, mình cùng so răng ho ở giữa yêu đương, thế mà để cô muội muội này loại suy. Nghĩ này, nàng thật không biết nên cười, hay nên khóc Sệ Ảng Dệ Ổng. Ngươi suy nghĩ nhiều, không nói trước răng ho hắn không phải loại người như vậy, chính là chúng ta ở chung lâu như vậy, ngươi cho rằng tỷ tỷ là loại kia vì lợi ích, mà hy sinh chính mình đứa ngốc sao? Bác giải huyệt gì suy nghĩ một chút, huyền chuyển hỏi thăm Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngẫm lại, lắc đầu bác giải huyệt gì cười cười, tiếp tục nói, lúc trước chúng ta tình cảnh kém như vậy, công ty thậm chí đều từ bỏ chúng ta, ngươi cho rằng nếu như ta là như thế người, ngươi cho rằng hội bỏ mặc không quan tâm sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng lại một lần nữa lắc đầu, lần này biểu hiện trên mặt lại nhẹ nhõm không ít, bởi vì nàng đã nghi do ra nở dê bác khuê lời nói ý tứ không sai, bây giờ như thế hoàn cảnh, tỷ tỷ đều không có làm như vậy, hiện tại tình cảnh tốt như vậy, làm sao có thể chứ ta và ngươi ăn ngay nói thật, tuy nhiên từ thật lâu trước bắt đầu, ta liền đã ưa thích răng ho, nhưng là, ta rất rõ ràng, đối với chúng ta mà nói, cảm tình là hàng xa. Sỉ, căn bản không thích hợp chúng ta bây giờ có được, ta y y nguyên nhớ cho chúng ta ở đâu cái nhỏ hẹp, chen chúc trong túc xá chỗ đọc lời thề, nhất định phải làm cho cả dạ đứng tại giải trí đỉnh phong. Huống chi, các ngươi cũng biết, cho tới nay, bên cạnh hắn đều có Victory à song, ta làm sao lại qua phá hư giữa bọn hắn cảm tình đâu, tỉ tỉ ta cũng không phải loại kia nữ nhân xấu a. Nói đến đây, bác giải huyệt gì cười khẽ một chút, ta cùng hắn kết giao cũng là gần nhất sự tình, các ngươi cũng biết hắn vừa mới chia tay, về phần thổ lộ đi qua đây chính là chúng ta bí mật, ta chỉ có thể nói, hai người chúng ta ở giữa cảm tình nha chân thành tha thiết, không có trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích, cùng cả dạ càng không có bất cứ quan hệ nào, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn, biết không? Bác giải huyệt gì tiếp tục giải thích nói, thật xin lỗi, tỷ tỷ. Ta không nghĩ như vậy. Han Sệ Ảng Dệ Ổng thật có lỗi nhìn lấy bác giải huyệt gì, không có việc gì, nói ra liền tốt, ngươi nha đầu này, về sau có ý nghĩ gì, nói ra liền tốt, ta vừa rồi thật bị ngươi giật mình đâu. Nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng xin lỗi, bác giải huyệt gì an tâm rất nhiều, phong hết mưa, bọn tỉ muội ở giữa cảm tình lại tăng tiến không ít, nhìn lấy khôi phục nụ cười tỉ muội, bác giải huyệt gì trên mặt mỉm cười đồng thời, tâm lý không khỏi càng thêm đoán trách thân ở quốc ngoại so răng ho. Đều là bởi vì hắn, mới có thể để mình đã bị dạng này hiểu lầm ở tại thư thái ấm áp trong nhà so răng ho nhịn không được hát cái xì hơi, ngâm lại, nói lầm bầm, ai lại nhắc tới ta đây hôm nay? Làm sao nhiều người như vậy nhắc tới ta à? Thật có nhiều như vậy sao? Dạ hùa gì khẳng định muốn ta đi phèn y, sun á tỉ, dạ ẹ su ca, nàng đâu hai ngày sau, Hàn Quốc in chi ông phi trường quốc tế, so răng ho đeo kính đen, mặc đồ tây cách lý cách gan mặc đi ra ra cơ khẩu. Lại một lần nữa đạp vào Hàn Quốc địa phương đi ra đại sảnh, nhìn qua treo ở chân trời ấm áp dương quang, so răng ho giang hai cánh tay, ngang đầu mặt hướng tỷ dệ ổng, hít một hơi thật sâu nhìn qua đường cái đối diện đối với mình phất tay. Tinh không nhân viên, so răng ho tà tà cười một chút, đối với hắn phất tay ra hiệu dưới Hàn Quốc, ta lại tới, lần này ta không hề mê mang, ta đã không phải là rời đi. So răng ho tự lẩm bẩm vài câu về sau, sau đó, hướng đi chờ đã lâu xe nhìn lấy hướng mình đi tới so răng ho, chờ đợi đã lâu tinh không nhân viên không biết vì cái gì, luôn cảm giác so răng ho có chút khác biệt, thế nhưng là, lại không biết biến hóa ở nơi nào. Chương 564 biến hóa so răng ho. Xã trưởng tốt xã Mộc trở lại xã trưởng so răng ho tại từng tiếng chân thành, kính sợ, lại sùng bái ân cần thăm hỏi âm thanh bên trong đi vào tinh không công ty thỉnh thoảng cùng các công nhân viên gật đầu ra hiệu, tuy nhiên nụ cười vẫn như cũ, nhưng là, tại Âu phục trang phục chính thức phụ trợ dưới, không biết vì cái gì, mọi người đống nhiên cảm giác so răng ho uy nghiêm rất nhiều à. Xã trưởng giống như trở nên không giống nhau ai nhạy cảm nhân viên bỗng nhiên nói ra người cũng có loại cảm. Giác này a ta cũng là đâu, cảm giác xã trưởng khí chất trở nên càng thêm giống xã trưởng có ý tứ gì a xã trưởng vốn chính là xã trưởng a ta nói không phải ý tứ này, ta ý là, tính toán, ta hỏi ngươi, ngươi không có cảm thấy xã trưởng so với trước đây có cái gì khác biệt sao nghe ngươi kiểu nói này, thật có chút khác biệt, tựa như là khí chất bên trên càng tăng mạnh hơn thế. Càng thêm có khí thế, tuy nhiên vẫn là để người hết sức thân cận ý nghĩ, nhưng là, lại không có trước kia loại tùy tính. Cảm giác không sai, cũng là loại cảm giác này, xã trưởng trên thân thiếu một phần tùy tính, thoải mái à, nguyên lai là dạng này a so răng ho cẩn thận, vừa trở về vài phút, truyền khắp tinh không các bộ môn, nương theo lấy tin tức này bên ngoài, còn có hắn phát sinh biến hóa, mọi người nhao nhao suy đoán xã trưởng ra ngoài một lần, đến chuyện gì phát sinh. Lại có lớn như thế biến hóa, phảng phất đổi một người một dạng răng ho, trở về Kim Sun Á trực tiếp đẩy ra so răng ho cửa phòng làm. Việc, mỉm cười hỏi thăm so răng ho đối Kim Sun Á cười dưới, lễ phép thân cần thăm hỏi nói, đã lâu không gặp Sun Á tỷ, những ngày này qua thế nào Kim Sun Á dò xét vài lần so răng ho, trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc, sau đó, mới đối so răng ho vừa cười vừa nói, ừm, không tệ, quả nhiên có biến hóa rất lớn. Chắc không được tất cả mọi người nói sao, nhìn, quả là thế a so răng ho sững sờ tự mình xem kỹ một phen buồn cười dối hai tay ra, tại Kim Sun A trước mặt đi một vòng, hỏi, Sun, A tỷ, ta nơi đó có biến hóa A ta tại sao không có phát hiện A nhìn lấy so răng ho phong tao khoe khoang bộ dáng Kim Sun A tức giận trắng liếc một chút so răng ho giận trách, được khen ngươi vài câu, ngươi vẫn thật là đắc chí bên trên hạ hạ. Không có cách nào ai bảo là Sun A tỷ đâu, phải biết, ta thế nhưng là rất ít từ Sun A tỷ nơi này nghe được khích lệ A so răng ho ôn tồn lễ độ cạn cười rộ lên, nhìn như khoa trương, lại khiến người ta cảm thấy thân thiết ấm áp Kim Sun A kinh ngạc. Nhìn xem so răng ho, đối với so răng ho trên thân biến hóa không thể không nói, để cho nàng rất là giật mình, nghĩ không ra mấy ngày ngắn ngủi, chẳng qua là về nhà một chuyến, lại có lớn như vậy biến hóa. Cái này khiến Kim Sun A hài lòng đồng thời, tâm lý không khỏi có chút sầu lo. Nhà, thật có lớn như vậy ma lực sao so răng ho nhìn lấy không quan tâm. Tâm tư không biết chạy đến đâu bên trong Kim Sun A, đồng dạng nha kinh ngạc. Trong nhận thức, Kim Sun A loại này bộ dáng, còn là lần đầu. Tiên đụng phải, hồi tưởng chính mình lời nói, trong lòng hơi động, minh bạch vấn đề quan trọng. Thế nhưng là, biết rõ vấn đề ở chỗ nào, hắn nhưng lại không biết làm như thế nào đền bù. Dù sao. Nhà, cái từ này, là Kim Sun A trong lòng cấm chế khụ khụ, Sun A tỷ, cái kia, ta hiện tại muốn đi ra ngoài một chút, vừa trở về, muốn đi cùng các bằng hữu chào hỏi, sau đó, mới có thể công việc bình thường A so răng ho cô ý khục tố dưới thế nào, muốn đi nhìn ngươi hồng nhàn chi kỷ, vẫn là muốn nhìn. Ngươi tiểu tình nhân A cứ như vậy không muốn cùng tỷ ngươi ta ở chung một chỗ A Kim Sun A treo chọc nói. Ánh mắt lộ ra một cỗ tên là ai hoán thần sắc Kim Sun A mười phần dũng mãnh lời nói để so răng ho tâm lý toát mồ hôi. Quả nhiên, nữ nhân đều là không nói đạo lý sinh vật ta chính mình rõ ràng là hảo tâm, muốn cho Kim Sun A bình phục lại tâm tình, nhưng lại không biết đụng vào địa lôi. Trong nháy mắt nhóm lửa, ai, tự gây nghiệt ta so răng ho đột nhiên từ thiếu niên nhanh nhẹn trong nháy mắt. Hóa thân thành một cái quai bảo bảo, an phận ngồi trên ghế, nhìn không chớp mắt. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Kim Sun A, lắng nghe Kim Sun A nói chuyện nhìn thấy so răng ho đột nhiên chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, Kim Sun A cười khổ lắc đầu, đối với tên tiểu hoạt đầu này trầm mặc ứng đối, có chút bất đắc dĩ được, đừng có lại trước mặt ta buồn nôn ta, nhanh đi nhìn ngươi tiểu tình nhân A người ta bao nhiêu, một ngày không thấy, như cách ba thu A ngươi tiểu tình nhân chỉ sợ đều nghĩ ngươi nhanh. Nổi điên đi Kim Sun A bất đắc dĩ đuổi đi so răng ho cảm ơn, Sun A tỷ. Chờ ta làm xong trở về, tại cùng Sun A tỷ thương bản công việc đối mặt hỉ nộ vô thường Kim Sun A, so răng ho đơn giản bàn giao vài câu, xoay người chạy ra văn phòng nhìn lấy so răng ho sốt ruột bận bịu hoàng chạy, Kim Sun A im lặng lắc đầu, trên mặt lại lộ ra hâm mộ thần sắc, thanh xuân luôn luôn tốt đẹp như vậy, để cho người ta vô hạn hướng tới rời phòng làm việc, so răng ho trực tiếp hướng đi luyện tập khu, tới nơi. Nay mục đích tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ vì gặp Park Jae Ji, dù sao, đây là đang nơi này cùng hắn quan hệ thân mật nhất người. Tuy nhiên lúc này Park Jae Ji y nguyên đang dạy ở giữa, chính mình không nên quấy rầy nàng đi học, không nên bại lộ mình cùng Park Jae Ji quan hệ, nhưng là, cái này trở thành không cản trở hắn nhìn thấy người yêu lý do, với hắn mà nói. Không có so tác giả gì càng chuyện trọng yếu về phần hai người quan hệ bại lộ hay không, thực, hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn là tinh không xã trưởng, hắn tin tưởng mình có thể bảo vệ tốt chính mình. Nữ nhân nện bước nhẹ nhõm cước bộ, so răng ho xe nhẹ đường quen đi vào cả dạ luyện tập thất ngoài cửa, sửa sang một chút ăn mặc, thật sâu hô khẩu khí, điều chỉnh một chút biểu hiện trên mặt, mới nhẹ giơ lên tay. Đẩy ra luyện tập thất môn răng rắc đống nhiên vang lên tiếng mở cửa tại trống vắng luyện tập thất bên trong vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn luyện tập thất bên trong đang dạy thầy cho nhóm chú ý nhìn qua cửa. Vương từ một dạng quý công tử cách gan mặc so răng ho, một chút bối rối, tiếng hoan hô trong nháy mắt vang lên à, ổp họa răng ho ổp họa, trở về, quá tốt xã trưởng tốt, liên tiếp thân cần thăm hỏi trong nháy mắt tại không đại luyện tập thất vang lên, này từng tiếng tràn ngập ấm áp thân cần thăm hỏi. Để so răng ho trên mặt vốn là ấm áp nụ cười càng lộ vẻ dương quang, để nhìn thấy người trong nháy mắt mê say thời khắc ấm áp ở giữa trong phòng trừ lao sư, còn có cả dạ bốn người, tuy nhiên thanh âm nha ồn ào. Nhưng là, so răng ho lại nghe rất rõ ràng, trong này thiếu một người thanh âm, một cái hắn mỗi ngày đều hội tư niệm thanh âm, một cái đối với hắn dùng tình sâu vô cùng thanh âm, cũng là hắn lại tới đây mục đích. So răng ho ánh mắt ôn nhu tìm kiếm, khóa chặt. Nhìn không chuyển mắt nhìn lấy này bóng người xinh đẹp, lặng lặng chờ đợi nàng này thanh âm ôn nhu bác giải hùa gì hiểu so răng ho trong ánh mắt hàng nghĩa, nhưng là, nàng lại có chính mình lo lắng, không tự giác nhìn một chút bên cạnh cách đó. Không xa lão sư, lại nhìn xem so răng ho, thật có lôi cười một tiếng, sau đó, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, nàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng là, nàng tin tưởng, hắn nhất định hiểu chính mình ý tứ. Trương 565 độc lập đặc biệt được. So răng ho cũng không có để bác giải hùa gì thất vọng, hắn hiểu, cũng nộ, nhưng là, lý giải, cũng không nhất định đại biểu hắn hội dựa theo bác giải hùa gì muốn đi làm. Đương nhiên, nếu như là vài ngày trước, hắn chỉ sợ thật sẽ làm như vậy, chỉ bất quá, hiện tại thật xin lỗi, bác lao sư, quấy rầy các ngươi đi học, ta tìm bác giải hùa gì sở sỉ có một số việc. Muốn dẫn nàng đi ra ngoài một chút. So răng ho lễ phép mà không mất uy tín đối tinh không vũ đạo lao sư nói ra, không sao, xã trưởng, công tác quan trọng. Dạy hứa gì sơ si, ngươi có thể rời đi, bất quá, sau khi trở về, muốn đem chương trình học bổ sung các lao sư hòa ái an bài nói. Tuy nhiên, so răng ho quấy rầy chính mình đi học không đúng, nhưng là, đã xã trưởng đã lễ phép cùng mình xin lỗi, như vậy, nàng đương nhiên sẽ không có vấn đề. Húng chi thân phận đối phương vẫn là xã trưởng, cho xã trưởng một bộ mặt, đồng dạng cũng là cho mình một cái thuận tiện, nhưng là, cái này lại không có nghĩa là nàng quên chính mình chức trách. So răng ho đối. Nàng hài lòng cười cười, tuy nhiên đối tinh không giới cờ nhân viên tin tức đều rất rõ ràng, nhưng là, lại không có nghĩa là hắn có thể tùy thời nhớ kỹ mỗi người cơ sở tin tức, cho nên, đối mặt các lao sư, hắn cũng không biết nàng làm như thế dụng ý, nhưng là, lại không ảnh hưởng hắn đối nàng biểu hiện nha thưởng thức, dù sao, có thế thời khắc không quên mất thân phận của mình, đây chính là một kiện rất khó được sự tình. Đi theo ta đi. So răng ho nhìn lấy tắc giải hứa gì, ôn nhu cười nói tắc. Giải hứa gì nhìn thấy so răng ho biểu hiện, mỹ lệ con mắt không trải qua hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới so răng ho sẽ làm ra loại mời mọc này. So răng ho mỉm cười chờ đợi tắc giải hứa gì, không có thúc giục tắc giải hứa gì đối mặt so răng ho mỉm cười. Chậm rãi dạo bước đi qua, mặc dù không có quay đầu, nhưng là, nàng có thể tưởng tượng đến sau lưng ba cái muội muội này tràn ngập ý cười biểu lộ, trong lòng ngượng ngùng nhịn không được để cho nàng tăng tốc cước bộ, rất nhanh địa đi vào so răng ho bên. Người, lễ phép hành lý về sau, nhu thuận đứng ở một bên, hoàn toàn một bộ cấp dưới tư thái. So răng ho nhìn thấy bác giải hùa gì biểu hiện, mỉm cười, đối bác lao sư cười cười sau đó đối gủ hạ ra bọn người phất phất tay, quay người rời đi. Đi theo phía sau Park Jae Hwa Ji nhìn lấy hai người rời đi, ba tỷ muội nhỏ giọng lầm bầm đứng lên tại làm rõ ràng là người yêu quan hệ. Cái này ngạnh sinh sinh muốn phải ẩn giấu thật không biết Jae Hwa Ji tỷ tỷ là thế nào muốn á gũ hạ dạ thấp giọng nói ra răng ho ổ họa. Thật kỳ quái, A vừa rồi rõ ràng là muốn biểu lộ hai người quan hệ, thế nhưng là, tối hậu làm sao từ bỏ đâu? Nỉ cổ lệ không hiểu hỏi thăm đần, là giải huyết gì tỉ tỉ ánh mắt, ngươi không có phát hiện, từ đầu đến cuối, tỉ tỉ đều biểu hiện nha câu nệ sao đối ổn hạ cũng là lãnh đạm han sệ ảng dệ ổng nhỏ giọng cho nỉ cổ lệ giải thích các ngươi cảm giác không có cảm giác đến. Giang ho ổn hạ giống như biến một người một dạng A cảm giác cường thế rất nhiều A gũ hạ dạ suy tư. Dò hỏi đúng A nỉ cổ lệ vui vẻ hô ta cũng có loại cảm giác này, cảm giác càng thêm mê người, càng làm người khác chú ý, làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn tồn tại. Han sệ ảng dệ ổng nói ra bản thân cảm giác không sai, chính là như vậy, ta cũng có loại cảm giác này. Nỉ cổ lệ gật gật đầu, vui vẻ khẳng định Han sệ ảng dệ ổng thuyết pháp. Các lao sư nhìn lấy ba cái tiểu nha đầu trâu đầu ghé thai, liệu dịu nói không ngừng, hiểu ý cười một tiếng, cũng không có mở miệng can thiệp. Tại cái vòng này lâu như vậy, nàng nhãn lực tự nhiên muốn so mấy cái này nha đầu mạnh hơn nhiều, mấy cái nha đầu có thể phát hiện vấn đề, nàng lại làm sao có thể không có phát hiện đâu. Không chỉ có như thế, nàng cũng từ các nàng dị thường biểu hiện ở giữa, phát hiện so răng ho cùng ác dạy huyệt gì ở giữa này không tầm thường quan hệ bất quá. Nàng hiểu được khó được hồ đồ nói ly so răng ho dẫn ác dạy huyệt gì từ luyện tập thất đi ra, trực tiếp đi ra công ty, đi vào bãi đỗ xe. Thân sĩ mở cửa xe, chờ đợi Park Dạch Huệ Dị lên xe. Park Dạch Huệ Dị nhìn lấy So Giang Ho ôn tồn lễ độ động. Tắc, mỉm cười, Ha Ho Pho Nở Dê ngồi lên xe, khỏe miệng nụ cười một mực treo ở trên mặt nàng, lộ ra nàng lúc này không tệ tâm tình. Park Dạch Huệ Dị cũng không có hỏi thăm đi nơi nào, đối với nàng mà nói, có thể cùng hắn ở chung một chỗ, cũng là hạnh phúc nhất thời điểm. Park Dạch Huệ Dị tuy nhiên không có hỏi, nhưng là, ngồi lên xe So Giang Ho lại nói ra, chúng ta về nhà. Có được hay không? Ai Park Khuê sững sờ, lập tức kịp phản ứng hắn trong lời nói hàm nghĩa, thần sắc không khỏi vui vẻ, hung hăng gật gật đầu. Sau đó, mừng rỡ tựa ở So Giang Ho trên bờ vai tại Hàn Quốc, có thế bị So Giang Ho xưng là nhà địa phương, dĩ nhiên chính là các nàng ký túc xá bên trên, này chỗ nhà trọ, chỉ bất quá, trước kia bên trong có một cái gọi là làm Victoria song nữ hài, sau đó, bởi vì cái này nữ hài, So Giang Ho lại lựa chọn trốn tránh. Hơn một tháng thời gian, căn bản không có trở về qua, bây giờ hắn rốt cục lựa chọn trở về, mà lại, là mang theo chính mình. Điều này nói rõ, hắn đã từ thất tình trong trạng thái đi. Tới, mà chính mình đang thay thế Victoria song tại So Giang Ho tâm bên trong vị trí đi. Loại suy nghĩ này, Park Dạch Huệ Dị càng nhu hòa đứng lên. Tuy nhiên, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới loại đãi ngộ này, nhưng là, đương sự chân tình phát sinh. Nàng lại làm sao có thể không cao hứng đâu. Nữ hải hoài xuân, nàng đồng dạng cũng không ngoại lệ. Bác Dạch Huệ Dị gối lên So Giang Ho trên bờ vai, nhắm mắt lại, thần sắc hoàn toàn thư giãn xuống tới, điềm tĩnh, lạnh nhạt, lẳng lặng hô hấp lấy mang theo một cỗ, mang theo một mùi thơm không khí, là như vậy hài lòng, thư sướng. So Giang Ho một tay khống chế tay lái, một cái tay khác nắm Dạch Huệ Dị một cái tay, không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được này tia mềm nhẵn. Hưởng thụ lấy cái này nhàn nhạt tấm áp phốc ác dạy hùa dị không khỏi cười rộ lên, đánh vỡ vừa rồi này thi tình họa ý lặng im làm sao. So Giang Ho nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, hỏi, nghĩ đến cái gì, thế mà có thể cười được thế nào, ta tâm tình tốt, còn không cho ta cười. A ác dạy hùa dị có chút ngạo kiêu cáo giận nói đối mặt ác dạy hùa dị tiểu nữ sinh không nói đạo lý, So Giang Ho trừ mỉm cười, thật không thể nói xảy ra chuyện gì thắng lợi. Ác dạy hùa dị rất hài lòng So Giang Ho thái độ. Kìm lòng không được quay đầu, hôn một cái So Giang Ho bên mặt, sau đó, cấp tốc rút đầu về, khôi phục chính mình vừa rồi tư thế ngồi, vẫn như cũ giống như nữ sinh gối lên So Giang Ho bả vai bị Park Dạch Huệ Dị hôn trộm. So Giang Ho đồng dạng tâm tình không tệ, nhếch lên khỏe miệng, một tay lái xe, tận lực để cho mình bên phải thân thể bảo trì bất động, để dựa vào trên người mình. Park Dạch Huệ Dị tận lực không chịu ảnh hưởng, không muốn biết ta vì cái gì cười sao. Chờ đợi một hồi. Bác Dạch Huệ Dị ôn nhu kéo dài âm điệu hỏi, phảng phất một cái nũng nịu hài tử mở dạng, đùa lấy So Giang Ho, chờ đến So Giang Ho ôm nàng thắt lưng, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần về sau, mới bất đắc dĩ đầu hàng giảng đạo, ta đang cười, ta cái này có tính không là nhỏ bà phần công bên trên đâu. Chương 566 nữ chính tuyên cáo thức. Tịt một trận kịch liệt ma sát, xe hơi rốt cục an toàn đứng ở ven đường. A Bác Dạch Huệ Dị thân thể bởi vì quán tính xông về phía trước qua. Để Park Dạch Huệ Dị trong nháy mắt không tự chủ được kinh hô lên sau đó, liền bị dây an toàn kéo trở về. Cái này thật biến cố để cho nàng kinh hồn không chừng, nghĩ đến lái xe So Giang Ho, bất mãn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía So Giang Ho, trong nháy mắt, khí rào rạt nàng liền an tĩnh lại, giờ phút này nàng hoàn toàn bị So Giang Ho biểu lộ hút lại tâm thần. Đó là một loại thương tiếc, một loại đau lòng, nhưng lại để lộ ra một kia yêu thích. Ngươi không phải Tiểu Tam, ngươi cho tới bây giờ đều không phải là Tiểu Tam, ngươi là bạn gái của ta, trong nội tâm của ta một mực có ngươi vị trí, ta không cho phép chính ngươi nghĩ như vậy chính ngươi, hiện tại không cho phép, về sau, cũng không cho, hiểu chưa? So Giang Ho nghiêm túc mà bá đạo nói ra. Biết ác giải huyệt gì lôi kéo trường âm ngọt ngào hồi đáp, tâm lý đối với So Giang Ho loại khí phách này trả lời làm cảm xúc bành trướng, ngọt ngào không thôi. Nhớ kỹ, về sau, lại để cho ta nghe được nói như ngươi vậy, cũng chớ có trách ta đối ngươi thực hành trừng phạt. So Giang Ho uy hiếp nói trừng phạt, cái dạng gì trừng phạt ta? Ác giải huyệt gì kinh ngạc hỏi thăm. Hắc hắc, muốn biết sao? So Giang Ho cười xấu xa đạo không nói, coi như ta chờ ngươi đến lúc đó trừng phạt ta. Bác giải huyệt gì mị hoặc phẩy nhẹ liếc một chút So Giang Ho, lúc này bác giải huyệt gì toàn thân phát tán ra một loại bạn gái đặc thù vị đạo, để bên người So Giang Ho không tự kìm hãm được động tình. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến, ta nghĩ ngươi sẽ thích. So Giang Ho hai mắt nhẹ hít mắt, che khuất trong ánh mắt mặt mỉm cười, hơi có chút lô mãng trêu chọc lời nói biểu lộ, ngựa khí không không để lộ ra một loại mập mờ tín hiệu. Bác giải huyệt gì nghiêng đầu nhìn lấy nam nhân này, nhìn lấy So Giang Ho nhàn nhạt mỉm cười, nghe cái kia có chút triền miên trêu chọc lời nói, trong đầu đống nhiên vang lên giữa hai người những cái kia cảm thấy khó xử tình hình, thân thể không tự giác nóng lên, trên mặt không khỏi hiện lên đóa đóa hồng hà, vô cùng đẹp đẽ, nhịn không được bỏ qua một bên đầu né tránh. So Giang Ho nhìn chăm chú chính mình con mắt, So Giang Ho hài lòng nhẹ cười rộ lên, một lần nữa khởi động xe hơi, lại một lần nữa xuất phát. Giang Ho, ngươi chậm một chút, không muốn mở nhanh như vậy. Tắc giải huyệt gì nhìn thấy So Giang Ho không ngừng ra tốc, thốt ra địa quan tâm nói yên tâm đi ngoan, trung thực ngồi ngươi là duy nhất có thể quấy rầy ta lái xe nhân tố. So Giang Ho phảng phất dỗ tiểu hài một dạng, nhẹ nhàng nói ra. Trong lúc nhất thời, tắc giải huyệt gì tâm lý đã vui vẻ lại có chút bất mãn, vui vẻ hắn nói mình là hắn duy nhất, bất mãn lại là cái kia dỗ tiểu hài ngữ khí, chính mình cùng hắn cùng tuổi cũng không là tiểu hài tử bất quá. Nhìn lấy So Giang Ho chuyên tâm lái xe bộ dáng, trong lúc nhất thời, tác giả hứa gì không khỏi an tĩnh lại, an tâm nghiêng đầu nhìn lấy So Giang Ho đó cũng không đẹp trai khí lại làm cho nàng lòng say bên mặt, lẳng lặng đánh giá. Mỹ lệ trên mặt dần dần hiện hiện một vòng hạnh phúc mỉm cười, thật sâu say mê xuống dưới chuyên chú một việc. Thời điểm, thời gian qua luôn luôn rất nhanh, tác giả hứa gì cảm giác mới một lát nữa, chỉ nghe thấy So Giang Ho này ôn nhu kêu gọi, lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình đã trở lại túc xá lầu dưới, đồng dạng, nơi này cũng là hắn nhà. Bác giải huyệt gì mỉm cười, vươn tay, tại So Giang Ho nâng đỡ, đi xuống xe. So Giang Ho thuận thế đem bác giải huyệt gì để tay tiến chính mình khuỷu tay, sau đó, dẫn So Giang Ho đi vào nhà mình lâu thể lầu một bên trên. Bác giải huyệt gì cũng giống như một cái cô gái ngoan ngoãn một dạng, an phận tựa ở So Giang Ho trên bờ vai, toàn lại chính là tiểu nữ nhân một dạng. Lúc này nàng trong đầu chỉ có So Giang Ho, mộng tưởng, lời đồn lo lắng đều bị nàng tạm thời quên. Giờ phút này nàng chỉ là hưởng thụ yêu đương cảm giác thẳng đến về đến nhà, trở lại thuộc về So Giang Ho nhà. Bác giải huyệt gì mới thanh tỉnh lại, đối với trên đường đi chuyện phát sinh nàng đều không có bất kỳ cái gì ấn tượng, cái này khiến nàng cảm giác rất kỳ quái, lại làm cho nàng cảm giác nha thần kỳ. Bởi vì loại tình huống này, chỉ có cùng với hắn một chỗ thời điểm mới sẽ phát sinh. Đối với loại tình huống này, nàng luôn luôn cứ gọi đùa vì ngọt ngào mất trí nhớ. Vừa đi vào gian phòng, So Giang Ho liền không tự chủ được đứng ở ra đế ra y re ở bên cạnh, lẳng lặng đứng thẳng bất động, phối hợp đánh giá trước mặt không gian, tự hồ hoàn toàn quên theo bên người bác giải huyệt gì đi theo So Giang Ho bác giải huyệt gì. Nhìn lấy So Giang Ho động tác, khẽ thở dài, sau đó, đi theo So Giang Ho một dạng, đứng tại cửa ra vào. Lẳng lặng nhìn lấy So Giang Ho động tác, nàng rất rõ ràng So Giang Ho vì sao đột nhiên như thế. Nhìn lấy So Giang Ho bộ dáng, nàng minh bạch vô luận chính mình cùng So Giang Ho lại thế nào phát triển, cũng không có cách nào xóa đi Victoria song lưu lại ơn ký. Dù sao, nàng nỗ lực yêu, đồng dạng cũng cho hắn vô pháp quên đau xót gì. Đi thôi, chúng ta đi vào đi, nơi này thời gian thật dài không ngươi ở, một hồi vẫn phải để ngươi hỗ trợ quét dọn một chút. A, ngươi sẽ không muốn trốn đi. So Giang Ho một mặt nhẹ nhõm hỏi thăm. Ác Giải Huệ Di lặng lặng nhìn lấy So Giang Ho, mỉm cười, lắc đầu, sau đó, cởi xuống giày, trực tiếp đổi dép lê, từ So Giang Ho bên người lướt qua, dẫn đầu đi vào, lưng tựa So Giang Ho thời điểm, nụ cười trên mặt đột nhiên nở rộ. Lúc này Ác Giải Huệ Di hoàn toàn bắt đầu vui vẻ, bởi vì nàng biết, mặc dù mình vô pháp xóa đi Victoria xong, nhưng là, So Giang Ho biểu hiện đã nói với chính mình, hiện tại, cùng tương lai, tính mạng hắn ở giữa có được chính mình. So Giang Ho nhìn lấy đi đến trước mặt mình Ác Giải Huệ Di, trên mặt hạnh phúc cười rộ lên, ánh mắt đi theo Ác Giải Huệ Di, thẳng đến nàng biến mất tại góc rẽ, hắn mới theo sau Giang Ho, ngươi nghỉ ngơi một chút, vừa trở về, về phần quét dọn gian phòng. Giao cho ta đi, ta chẳng mấy chốc sẽ đem gian phòng quét sạch sẽ. Ác Giải Huệ Di thanh âm từ trong phòng khách chuyển tới, cùng đi đi ta nhưng không có như vậy yếu ớt, ta cũng không phải từ Mỹ quốc trở về, ở trên trời ngốc 4 giờ mà thôi, huống chi, ta cũng không nỡ, để cho ta bảo bối mệnh chết. Ta So Giang Ho ngự khí ngả ngớn nói ra. Ác Giải Huệ Di trong tay dừng lại, kinh ngạc nhìn xem So Giang Ho, phát hiện So Giang Ho đã bắt đầu công việc lưu bù lên. Nàng luôn cảm giác hiện tại So Giang Ho có chút cổ quái, lại không biết nơi nào quái gì. Nếu mày tiếp tục dọn dẹp FNZ kha cờ hờ thực, gian phòng cũng không như trong tưởng tượng như vậy hỗn loạn, theo Ác Giải Huệ Di thậm chí được xưng tụng sạch sẽ. Nhưng là, bởi vì có một trận thời gian không coi ở người, trong phòng luôn luôn cần muốn quản lý một chút, cho nên, đại bộ tờ HN công tắc cũng chính là sạch sẽ mà thôi. Tuy nhiên gian phòng rất nhiều, nhưng là, nam nữ phối hợp, rất nhanh liền quét dọn xong. Lúc này, Ác Giải Huệ Di đang đứng tại So Giang Ho trước giường, mang ra đổi So Giang Ho ga giường cùng vỏ chăn. Đây cũng là nàng vẫn muốn làm sự tình. Bây giờ rốt cục toại nguyện dùng hỗ trợ sao. So Giang Ho đi vào FNZ. Ngu, nhìn lấy Ác Giải Huệ Di động tác, lên tiếng nói. Ác Giải Huệ Di ngẩng đầu cười cười. Sau đó, tiếp tục làm việc lục trong tay công tác ga. Giải Huệ Di, cái này vỏ chăn đều rất sạch sẽ, không cần thiết đổi đi. Thấy rõ Ác Giải Huệ Di bận rộn sự tình, So Giang Ho thần sắc có chút chần chờ, tối hậu, không khỏi nhẹ nói đạo ta biết, bất quá, cũng đã lâu vô dụng, vẫn là thanh tẩy một chút tương đối tốt. Đu nờ dê, ngươi dự bị ở nơi nào, ta trực tiếp giúp ngươi thay đổi tốt. Ác Giải Huệ Di nghe thấy So Giang Ho thanh âm, nhà, có thâm ý nhìn So Giang Ho liếc một chút, trong tay không ngừng, cười giải thích nói, sau lưng ngươi trong tủ treo quần áo, ngươi trực tiếp lấy ra đi. So Giang Ho nhìn lấy Ác Giải Huệ Di đã hoàn thành dỡ bỏ trình tự, cũng không nói gì nữa, trực tiếp chỉ rõ đồ vật cất giữ địa phương tốt, quét dọn gian phòng là chuyện của ta, ngươi hoặc là đi làm việc lục công tác đi. Ngươi hôm nay vừa trở về, còn chưa kịp bận rộn công tác đi. Ác Giải Huệ Di nhìn lấy So Giang Ho yên tĩnh đứng tại cạnh cửa, không khỏi thay hắn an bài đạo ta đã hiền lành nhã tỉ bàn giao, công tác, ngày mai đang bận. So Giang Ho cũng không có quay người rời đi, mà chính là xuất thân giải thích nói. Tuy nhiên lúc này Ác Giải Huệ Di nữ vương khí chất nổi bật, nhưng là, hắn lại cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào. Bây giờ So Giang Ho sớm đã không phải sơ lâm Hàn Quốc gà mờ, chưa từng va chạm xã hội, bây giờ hắn đã sớm thân kinh bách chiến, được chứng kiến quá nhiều nhân vật lợi hại, trang diện xã trưởng, thân phận quyết định nhãn giới. Đương nhiên sẽ không lại nhận Ác Giải Huệ Di ảnh hưởng, vậy liền qua làm món ngon cho ta, từ khi ta và ngươi kết giao về sau. Ngươi còn chưa từng có cho ta làm qua ăn ngon đâu, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị làm món ngon cho ta sao? Ác Giải Huệ Di trước mắt, lại nghĩ tới một cái khác chủ ý. So Giang Ho nhìn xem mỉm cười Ác Giải Huệ Di, gật gật đầu, đáp ứng, đối nàng ôn nhu cười một tiếng. Sau đó, quay người rời đi FNZ ngu, một chân vượt ra ngoài cửa lúc, đột nhiên dừng lại thân thể. Sau đó, nghiêng đầu sang chỗ khác, ôn nhu nói ra, Giải Huệ Di, thuận tiện giúp ta đem FNZ ngu một lần nữa bố trí một cái đi. Nói xong, trực tiếp rời đi, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm Ác Giải Huệ Di lặng lặng nhìn qua cửa đi vào nhà bếp So Giang Ho, nụ cười trên mặt dần dần khuyết trương lớn. Lúc này tâm tình của hắn mười phần không tệ, sắp một cô gái vì chính mình ăn dấm thời điểm, chỉ sợ mỗi cái người trong cuộc đều sẽ tâm tình không tệ. Thân là nam nhân Ác Giải Huệ Di cũng giống như thế, vừa rồi sự tình, So Giang Ho rất rõ ràng. Ác Giải Huệ Di vì sao lại làm như thế, hết thảy đều bởi vì cái này chỗ trong phòng tràn ngập Victoria song khí tức. Bây giờ làm bạn gái Ác Giải Huệ Di tự nhiên muốn tuyên cáo nữ chủ nhân thân phận, tận lực thanh trừ trong phòng thuộc về Victoria song đồ vật. So Giang Ho lý giải, cho nên, hắn mới có thể nói này lời nói, cũng là cho thấy chính mình tâm ý, đồng thời cũng là nghĩ bài trừ trong nội tâm nàng bất an nghĩ không ra nhà chúng ta giải huyệt gì trừ có nữ thần khí chất, tiểu nữ nhân một mặt bên ngoài, thế. Mà còn có nữ vương một mặt ta thật là khiến người ta thật bất ngờ a sớm biết dạng này, lúc trước, liền đem nàng làm tiến dình xẹt so răng ho một bên bận rộn, một vừa lầm bầm lầu bầu nói ra lão công, hôm nay chuẩn bị làm cái gì ăn ngon a bác giải huyệt gì thăm dò, ngọt ngào cười nói lao bà. Ngươi muốn ăn cái gì đâu, nhìn lao bà ngươi ngoan như vậy, lao công thỏa mãn ngươi yêu cầu, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi nói, ta hội mới được so răng ho đứng thẳng người, ưỡn ngực hỏi thăm đơn giản một số. Đi lão công chỉ cần làm chút sở trường thức ăn ngon liền tốt ác giải huyệt gì nhà tùy ý nói ra, sau đó, liền xoay người rời đi nhà bếp ai, lao bà, ngươi cái này gọi đơn giản a ngươi có biết hay không, lão công ngươi ta thức ăn cầm tay có hơn 30 đạo cơm chưa a. Chương 567 trả thù. Mùa đông buổi chiều, dương quang ấm áp lại khiến người ta cảm thấy thanh lãnh, thiếu khuyết ngày mùa hè nhiệt tình dùng qua ngọt ngào bữa trưa về sau tiểu tình lữ, giúp vào với nhau, dựa vào ở trên ghế salon, lặng lặng hưởng thụ lấy tràn ngập mập mờ an tường đang suy nghĩ gì so răng ho ôn nhu hỏi suy nghĩ tung bay ở chân trời bác giải huyệt gì trong nháy mắt xem thần, nhẹ nhàng đung đưa đầu, ma sát so răng ho này nhọn cái cằm, hơi có chút nghịch ngợm. Nhưng lại lộ ra như vậy ấm áp đang nhớ chúng. Ta tương lai bác giải huyệt gì nhỏ giọng nỉ nó nói, thanh âm rất cẩn thận, phảng phất thanh âm lớn một chút, liền sẽ phá hư lúc này, này tấm bình an an tường hòa quyển. Vậy ngươi muốn đi ra chưa so răng ho sủng ái hôn một cái bác giải huyệt gì mang theo nhàn nhạt hương khí mái tóc, chăm chú vây quanh ở bác giải huyệt gì hai tay ửng, liền giống bây giờ một dạng, gắn bó thám thiết dựa chung một chỗ, cái gì đều không nghĩ, lẳng lặng đợi dưới ánh mặt trời. Thẳng đến già đi bác giải huyệt gì ôn nhu thì thầm giảng thuật trong. Đầu hình ảnh đây không phải là quá nhàm chán, chúng ta cùng một chỗ ít nhất cũng có 600 năm A vẫn ngu như vậy đần độn lấy A so rằng họ không hiểu phong tình treo cợt nói bác giải huyệt gì không thuận theo bố néo người, dùng cái này đến biểu thị chính mình bất mãn mềm mại độ rất tốt thân thể không ngừng ma sát so rằng họ, dần dần để so rằng họ có chút sao động tốt, đừng lộn xộn, lao bà. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy là chơi với lửa a có biết hay không ngươi bây giờ hành vi gọi là nhảy. Lên sao bị bác giải huyệt gì giống như giận thực tiểu vạt mèo, đầy đặn non mềm thân thể ma sát so răng ho, không khỏi kiềm chế tâm tình trầm giọng nói bác giải huyệt gì mặt đột nhiên hồng nhuận động tác không tự giác chậm chạp, nhẹ nhàng đứng lên, lại không có đình chỉ, lại càng làm cho so răng ho dục hỏa dâng lên, thậm chí có chút không cách nào khống chế chính mình, nhắm mắt lại. Lẳng lặng trải nghiệm lấy bác giải huyệt gì thân thể mềm mại, nguyên bản an phận tay không tự giác động, hai tay từ hồng tế luồn vào. Trong áo trên, chậm rãi tại bác giải huyệt gì trên thân thể du tẩu vuốt ve bác giải huyệt gì cảm thụ được so răng ho cái kia hai tay tại chính mình y lý phục dưới không ngừng du tẩu nguyên bản trong bình tĩnh tâm dục hỏa không khỏi thiêu đốt, thân thể đột nhiên hơi khác thường, hai chân không tự giác kẹp chặt. Luôn cảm giác có cổ thanh lưu đang hướng ra bên ngoài chạy xuôi để cho nàng không cách nào khống chế cặp kia tràn ngập ma lực hai tay du động dưới dần dần lửa nóng, dần dần có chút không thể tự kiềm chế. Hai mắt mê ly hô hấp có chút gấp rút bác giải huyệt gì hai mắt dần dần mê ly lên, nhìn lấy treo lên thật cao thái dương, bác giải huyệt gì đột nhiên bắt lấy tại chính mình quanh thân du tẩu cặp kia ma thủ, xin khoan dung nói ra, lao công, không muốn, hiện tại vẫn là ban ngày a so răng ho bất mãn bĩu môi. Ban ngày lại thế nào, trong nhà mình, cùng bạn gái mình làm chút yêu làm sự tình không phải rất bình thường sao bất quá, hắn cũng không tiếp tục xuống dưới, dù sao, tại phương diện kia, hắn còn không có bá. Đạo như vậy, hắn ưa thích thuận tự nhiên thở dốc một hồi, điều chỉnh dưới hô hấp về sau, bác giải huyệt gì nga ho á tờ tại so răng ho trong ngực, tuy nhiên vừa rồi sự tình nha cảm thấy khó xử, cái loại cảm giác này quá mức kỳ diệu, lại làm cho nàng lòng say không thôi. Mỗi tại so răng ho đụng vào chính mình thời điểm, chính mình tổng là không thể chịu đựng được, mà lại, từ khi phát sinh quan hệ số lần càng ngày càng nhiều, loại cảm giác này càng mãnh liệt, mỗi lần đều bị nàng có chút muốn ngừng mà. Không được nàng không phải là không muốn, nhưng là, nàng còn không muốn ở chỗ này phát sinh quan hệ, chí ít không phải hiện tại, nàng chắc chắn sẽ có loại quái dị ý nghĩ, tổng cảm giác mình tựa hồ tại chiếm lấy người khác nam nhân trạng vào tối, bác giải huyệt gì tạm thời rời đi nơi này. Trở lại chính mình túc xá ngọt ngào hẹn hò về sau, so răng ho dù là lại không tình nguyện, cũng không thể không điều chỉnh trạng thái, một lần nữa trở lại trạng thái làm việc ở giữa từ với mình về nhà, công ty đã đọc lại vô số công tác, thủ đương ở giữa cũng là dình xét quảng cáo đại sứ hình tượng vấn đề. Dù sao, mộng tưởng cơ sở cũng là kinh tế, công ty phát triển dựa vào đồng dạng là kinh tế nguyên bản những này muốn đợi ngày mai đang bận, lại không nghĩ rằng, có người lại không nghĩ để cho mình nghỉ ngơi, mà người này, dĩ nhiên chính là Kim Sun A liếc nhìn những ngày này đưa cho công ty quảng cáo, thô sơ giản lược đánh đo một cái, so răng ho không khỏi nhíu mày Kim Sun A nhưng cười một tiếng, lên. Tiếng hỏi, răng ho, những này quảng cáo có cái gì không đúng sao? So răng ho ngẩng đầu nhìn giống như cười mà không phải cười Kim Sun A, giải thích nói, Sun A tỷ, trong này quảng cáo quá ít đi bây giờ dình xét bước lửa như vậy. Không nên chỉ có cái này mấy phần A có phải hay không chuyện gì phát sinh A. Kim Sun A nhìn lấy so răng ho có chút bận tâm bộ dáng, lắc đầu, nói ra, ta cho tới bây giờ mới khẳng định ngươi chính là răng ho A. So răng ho im lặng nhìn lên trước mặt một mặt nhẹ nhõm tỉ. Tỉ, thật không biết nên nói cái gì, đối với nàng lời nói, càng là cảm giác hoang đường nhìn thấy so răng ho im lặng bộ dáng. Kim Sun A không nhanh không chậm giải thích, răng ho, có người hay không cùng ngươi đã nói. Ngươi lần này trở về có rất lớn khác biệt, vô luận là hành vi, vẫn là lời nói đều cùng ngươi trước khi đi hoàn toàn khác biệt, không có A so răng ho ngẫm lại, lắc đầu ngươi A thật đúng là mơ hồ A ngươi trong sinh hoạt cùng nhân tướng chỗ có thể hay không dùng điểm tâm, lưu ý. Thêm dưới người bên cạnh A ngươi dạng này, ta thật thay ngươi lo lắng A trong sinh hoạt đối cái gì đều tựa hồ thờ ơ, này lại để ngươi bỏ lỡ rất nhiều vật chân quý Kim Sun A lại nhịn không được, bắt đầu khuyên tốt A ta thừa nhận. Ta xác thực có một ít biến hóa đối mặt Kim Sun A lại nhải, so răng ho bất đắc di thẳng thắn đạo Kim Sun A đối với so răng ho thái độ rất hài lòng, nhàn nhã dựa vào hướng thành ghế, vương lòng thân thể, làm ra một bộ lắng nghe biểu lộ, sau đó, hiên ngang đầu ra hiệu. So răng ho giải thích ta về nhà lần này, nghĩ thông suốt một vài vấn đề, cho nên, thay đổi sinh hoạt thái độ, điều này cũng không có gì cần giải thích ra so răng ho mở ra hai tay, cười khổ nói hừ. Ngay cả tỷ tỷ cũng giữ bí mật, nếu không muốn nói, cái kia coi như, vẫn là nói chuyện chính sự đi. Kim Sun A nhìn thấy so răng ho một mặt không tình nguyện bộ dáng, ngồi thẳng người bất đắc dĩ nói ra so răng ho lắc đầu, không hề giải thích. Đối với cố chấp Kim Sun A, hắn tiếp tục giải thích kết. Quả chỉ có thể là càng tô càng đen quảng cáo như thế thiếu nguyên nhân, không phải là bởi vì không ai xem trọng gìn xét, mà là bởi vì người kiệt tác Kim Sun A nâng lên chuyện này. Nhịn không được nhìn một chút so răng ho sững sờ, chỉ chính mình, nghi hoặc hỏi, ta Kim Sun A gật gật đầu, có chút ghen ghét nói ra, cũng không biết ngươi vận khí làm sao tốt như vậy, lúc trước hợp tác với Song Long đã đủ may mắn đến, ai có thể nghĩ tới, cũng bởi vì phần này hợp tác, thế mà trong nháy mắt để dình xẹt từ tân nhân biến thành cường thế tân nhân, trong nháy mắt đem các nàng đại sứ hình tượng cùng quảng cáo trong nháy mắt kéo đến nhân khí thần tượng cấp bậc làm cho hiện tại tiểu hình thương gia cũng không biết nên dùng loại nào đãi ngộ cùng gìn xét hợp tác, ngươi lại không hề, trong công ty tự nhiên không người nào dám quản lý chuyện này, cho nên, chỉ có cái này mấy phần đại hình thương gia đệ trình hợp tác phương án so răng ho nghe xong Kim Sun A giảng thuật, đột nhiên, cầm lấy trên bàn quảng cáo hợp đồng, thần sắc càng thêm giật mình eo gì, bá tước. Ta trời ạ đây là có chuyện gì, loại này đại hình công ty làm sao lại tìm chúng ta hợp tác áp dình xét có thể là người mới A so răng ho tâm lý kích động không thôi. Đối mặt loại này hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới đối tượng hợp tác, tâm tình không khỏi có chút kích động Kim Sun A trông thấy so răng ho cao hứng bộ dáng, khinh thường nhíu môi, vươn tay, từ so răng ho trong tay đoạt lấy hợp đồng, hứng hở nói ra, cái này có cái gì tốt cao hứng A răng ho, thấy rõ ràng. Đây là tiềm lực hợp đồng, cũng chính là LG loại này đại hình công ty thấp nhất hợp đồng, mà lại, hợp tác niên hạn là 5 năm so răng ho xấu hổ sờ mũi một cái, lại bị khinh bỉ, liền không có thể làm cho mình kích động một cái, tỷ tỷ này luôn luôn đả kích chính mình, thật thương tâm tỷ, đã không có khả năng, ngươi cho ta nhìn những này có làm được cái gì a cười nhạo ta a so răng ho bất mãn nói lẩm bẩm bị nổ ta chính là muốn nhìn ngươi một chút, đến có thay đổi gì, kết quả. Lại phát hiện, thái độ làm việc không có tiến bộ, ngược lại còn có lui bước biến hóa, xem ra ngươi biến hóa đều quay chung quanh bạn gái tiến hành cải biến A quá khiến ta thất vọng Kim Sun A thất vọng nói ra so răng ho lại một lần nữa im lặng, lúc này, hắn hận không thể biến thân trở thành không khí, mau từ trong thư phòng đi ra ngoài, hôm nay sau khi trở về, đắc tội tỷ tỷ này cũng là một sai lầm, tỷ tỷ này hiển nhiên là chuẩn bị đả kích mình tới, vào nhà bên. Trong khắp nơi không rời dạy bảo chính mình, lộ ra lại chính là trả thù thả nàng bồ câu A Nghi do gian nở dê nguyên nhân về sau, so răng ho không khỏi trầm mặt xuống, đã nhiều lời nhiều sai, như vậy. Hắn liền không nói được rồi đi, nhưng mà so răng ho trầm mặc đối sách vừa mới thi hành, liền trong nháy mắt bị đánh tan, hoàn toàn không có cách nào tiến hành tiếp, bởi vì hắn đối thủ đối với hắn quá hiểu biết được, khắc trầm mặc, mỗi lần nói không lại ta, đều đến chiêu này, quá không có ý nghĩa. Không lại nhảy ngươi, cẩn thận nghe, ta đem trong khoảng thời gian này công tác cùng ngươi giao tiếp một chút, sau đó, ta liền trở về bận điệu, ai? Ta thật sự là quá cực khổ a, người nào đó còn nói cho ta nghỉ, kết quả đem trong tay công tác đều vứt cho ta cùng in hì ẹ ổng cái, chính mình qua chạy về nhà, thật không có nghĩa khí. Kim Sun A trắng liếc một chút so răng ho, nói ra hắc hắc, Sun A tỷ, vất vả, dạng này, bắt đầu từ ngày mai, Sun A tỷ ngươi liền có thể nghỉ ngơi, không có kỳ hạn, nghỉ ngơi đủ khi làm việc, về phần Sun A tỷ công tác, giao cho ta phụ trách. Dạng này cũng có thể đi so răng ho thực tỉnh thay Kim Sun A an bài đạo được, ngươi tâm ý, ta hiểu biết, bất quá, tình xét tuy nhiên tình huống ổn định, nhưng là, còn có thật nhiều tương quan công tác cần phải xử lý, chờ bận bịu qua một trận này đi. Kim Sun A vui mừng cười cười, ôn nhu cự tuyệt so răng ho hảo ý ai, Sun A tỷ, công tác là bận bịu không xong, ngươi cũng không thể mệt chết, không phải vậy, ta thật đúng là đau lòng. Ngươi phải chú ý nghỉ ngơi so răng ho thực tình nói ra. Kim Sun A ôn nhu cười một tiếng, gật gật đầu, mở ra chính mình cả tờ văn kỳ hệ nở chuẩn bị bắt đầu tiến hành báo cáo. Đừng nhìn nàng vừa rồi rất là hoán nghiệm lại nhại không ngừng, đó là nàng cùng so răng ho ở chung phương thức, có cảm tình mới sẽ như thế lại nhại, người xa lạ, nàng căn bản cũng sẽ không để ý tới. Chương 568 khuyên nhủ. Răng ho, tình xét trước mắt thành tích 10 phần đột xuất. Đã tại ba đại truyền hình lớn ba hồ sơ âm nhạc tiết mục thu hoạch 6 lần một vị, gần giai đoạn SNSG tuyên bố album, Undergut cũng liên tiếp leo lên các hồ sơ tống nghệ tiết mục, hai cái nữ đoàn đều thông qua chính mình phương thức tiến hành phản kích, đã đối với dình xẹt tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng, cho nên, ta cho rằng đánh ca có thể kết thúc. Kim Sun A ngự khí nghiêm túc sách ra bản thân đề nghị trong công việc. Kim Sun A ra dặn, cơ chí, để cho người ta 10 phần tin phục. Đáng giá mọi người ỷ lại, đây là thuộc về nàng tự thân nhân cách mị lực, điểm này chính thức so răng ho thiếu khuyết, lại hâm mộ phương dù là so răng ho công tác đang cố gắng, đang làm việc ở giữa lại có thiên phú, hắn dù sao cũng là tuổi còn rất trẻ, tuổi trẻ mang ý nghĩa nhảy thoát, không đủ thành thục, không đủ ổn trọng, đây đều là hắn khuyết điểm, tuy nhiên, so răng ho có người đại diện chức nghiệp kỹ năng, làm cho hắn tạm thời tùy. Thời có được loại khí chất này, thế nhưng là, hắn lại không có cách nào cải biến mọi người trong đầu thâm căn cố đế ý nghĩ, cho nên, tuổi tác đã là hắn kiêu ngạo thành bản, lại là hắn trong công việc yếu thế ửng. Như vậy tuần này kết thúc, trừ music băng bên ngoài, hắn đánh ca tiết mục có thể không lên. Những ngày này, có hay không tống nghệ tiết mục mời mời các nàng lên A so răng ho gật gật đầu, sau đó dò hỏi đều là một số bất nhập lưu tống nghệ tiết mục, không có có ảnh hưởng gì lực, cho nên, các nàng tống nghệ hành trình cũng không nhiều. Kim Sun A thực sự cầu thị nói ra ửng, dạng này, ta cùng Dạ Ẹ Su Ca, Ho Dong Ca thương lượng một chút, xem bọn hắn nhân mạch có hay không có thể lợi dụng, đối xín răng tỉ trong tay đài phát thanh tiết mục, chúng ta chạy qua sao so răng ho tiếp tục an bài đạo yên tâm đi nhà mình nghệ nhân, xín răng so ngươi còn chiếu cô đâu, xín răng trong tay đài phát thanh tiết mục, nửa tháng, đám này nha đầu, từng nhóm qua đều đã đi qua 4 lần, hiện ở công. Ti không khí không tệ, mấy cái tiền bối đều nha dịu dắt đám này nha đầu. Đám này nha đầu tức không chịu thua kém lại rất lễ phép cũng nha để cho người ta ưa thích. Kim Sun A có chút kiêu ngạo nói ra, phảng phất tại huyền diệu chính mình hài tử. Bất quá, cái này cũng không sai gìn xét sắc thực tựa như các nàng hài tử một dạng giá trị cho các nàng huyền diệu dạng này ta minh bạch. Ta sẽ mau chóng an bài tốt các nàng sự tình so rằng họ tỏ ra hiểu rõ đu nở dê. Xuất đạo khúc kết thúc các nàng album. Thế nhưng đưa vào danh sách quan trọng, ngươi có hay không diện mạo, ngươi xuất đạo khúc làm không tệ, thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn có như thế một tay. A Kim Sun A rất là ngạc nhiên nhìn lấy so răng ho, nàng xác thực không nghĩ tới so răng ho sẽ còn viết lời đánh bậy đánh bạ, thật không đáng tỉ tỉ ngươi khích lệ. A so răng ho cười khổ nói, chỉ có hắn tự mình biết, hắn nói đều là thật, chính mình thật sự là sẽ không viết lời, chính mình bằng vào chẳng qua là từ hệ thống nơi đó đạt được. Có sẵn ca từ mà thôi, lừa dối lầm đụng á vậy ngươi trong khoảng thời gian này, không có việc gì liền tìm vận may tốt, dình xẹt từ sau khi xuất đạo, vẫn từ ngươi phụ trách, chủ bị dình xẹt album mới tự nhiên muốn dựa vào ngươi, đương nhiên, cả dạ album cũng dựa vào ngươi đâu năng giả đa lao, ai bảo ngươi có loại năng lực này đâu, đương nhiên, cũng ít không ho rằng, hắn cũng không thoát Kim Sun A danh mánh nói ra đúng A chúng ta còn có ho giang ca, còn có Kang Dong Chun ca đâu A nghe thấy Kim Sun. A nâng lên ly ho giang tên, so giang ho đông nhiên tinh thần tỏa sáng so sánh với bọn họ, ta càng hy vọng ngươi có thế mau chóng quen thuộc âm nhạc chế tác, giang ho, biết ho giang sở sỉ đối ngươi đánh giá sao Kim Sun A nhìn lấy so giang ho tổng muốn mượn người khác lực lượng, rất là bất mãn, sắc mặt nghiêm túc nói ra so giang ho thanh âm dần dần biến mất. Yên tĩnh nhìn lấy Kim Sun A, lắng nghe nàng đánh giá hết sức thiên phú, tuy nhiên ngươi không biết phổ, nhưng là, ngươi tại viết lời. Phương diện lại làm cho hắn bội phục không thôi Kim Sun A lớn tiếng nói, dừng lại dưới, tiếp tục nói, đã có thiên phú, ta hy vọng ngươi không muốn hoang phế, huống chi ngươi đã có để cho người ta kinh hỉ tác phẩm, ta tin tưởng ngươi khẳng định đây không phải tối hậu một bài. Kim Sun A cổ vũ nói ra so rằng ho miễn cưỡng cười một tiếng. Bị người khích lệ xác thực là một loại hưởng thụ, nhưng là, nhận khích lệ lại không phải mình, cái này lại làm cho hắn có chút xấu hổ, bất quá, đối mặt Kim Sun. Ai chờ mong, cổ vũ biểu lộ, so giang ho cũng chỉ có thể đáp ứng đến thực, dạng này kết quả, hắn vui vẻ tiếp nhận nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì, kết quả này có thể làm về sau từ hệ thống nơi đó đến khen thưởng yểm hộ ta nghe Sun A tỷ so răng ho nhàn nhạt đáp cái này đối ta xem trọng ngươi Kim Sun A rất hài lòng lúc này so răng ho thái độ bất quá. Sun A tỷ, tình xét tiếp theo album khả năng ta liền bất lực, dù sao, ta không có thời gian, ngươi cũng biết, tình xét hành trình cùng quảng. Cáo vấn đề đều cần ta tự mình giải quyết, Tiffany bên kia lại tốt lâu không có qua. Ân Huệ tỷ bên kia tuy nhiên tạm thời không có xác nhận tác phẩm, nhưng là quảng cáo lại gia tăng rất nhiều, còn có 2 ngày 1 đêm cùng kỳ tích thắng bại sư biên kịch công tác cũng cần ta tự mình theo. Ta thật không có thời gian qua tiến hành san nở dê tác á huống chi ta cũng không phải loại kia sản xuất hàng loạt tác giả a so răng ho thương lượng nói ra nâng lên Tiffany, răng ho, ta muốn cho ngươi cái đề nghị. Kim Sun A nghiêm mặt nói ra kiến nghị gì so răng ho đối với Kim Sun A một mặt nghiêm mặt biểu lộ rất là không hiểu, không khỏi hỏi thăm lại nói đề nghị trước đó, ta muốn nói vài lời, răng ho, ta mặc kệ ngươi cùng Tiffany quan hệ cá nhân đến cỡ nào tốt, ta chỉ nói là trong công tác sự tình, đối Tiffany càng là không có bất kỳ cái gì cái nhìn, ta hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Kim Sun A giải thích nói so răng ho gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ răng ho. Ngươi trở thành Tiffany người đại diện. Cũng có một đoạn thời gian, mấy ngày này ngươi cũng coi là tận tâm tận lực, ta nghĩ ngươi vô cùng rõ ràng, ngươi trở thành Tiffany người đại diện đi qua, ngươi khi đó cũng chỉ là muốn cho Tiffany một cái không bạo phát lời đồn lấy cớ, ta muốn thời gian mấy tháng đủ để đi Kim Sun A chính thức giảng đạo so răng ho không có chen vào nói yên tĩnh tiếp tục nghe răng ho, ngươi rất rõ ràng. Ngươi cái này người đại diện nghiêm chỉnh mà nói cũng là phèn nì tư nhân trợ lý, trong tay ngươi căn bản cũng không có một điểm người đại diện quyền lợi, điểm này ta muốn SM công ty chính mình cũng rõ ràng bọn họ làm không chính cống, bằng vào điểm ấy, này phần hợp đồng liền không có pháp luật hiệu ứng, cho nên, rút ra cái thời gian, qua SM công ty tìm Tiffany đem hợp đồng hủy bỏ đi ngươi bây giờ không có có dư thừa tinh lực qua quản lý người khác nghệ nhân, ngươi là người đại diện. Là đài phát thanh biên kịch, liền là không thể tại làm tiểu trợ lý, ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa Kim Sun A ngữ khí. Nghiêm túc có kết luận Kim Sun A nói vừa xong, so răng ho ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt nhìn chăm chú lên một chỗ, thật lâu không nói Kim Sun A nhìn lấy so răng ho suy nghĩ bộ dáng, hiển nhiên đem chính mình lời nói nghe vào, nàng không khỏi âm thầm thở phào, không khỏi ôm hy vọng yên tĩnh chờ đợi so răng ho trả lời chắc chắn. Trương 569 xa xôi phía tây. Suy nghĩ hồi lâu sau, trong thư phòng vẫn như cũ yên tĩnh như lúc ban đầu, Kim Sun A cũng không nóng nảy, đêm dài đằng đẵng, sớm về nhà mình cũng hơi có vẻ nhàm chán, ở lại đây sẽ còn dù là đàm luận công tác cũng so một thân một mình ở lại nhà có quan hệ tốt nhiều ken ken thư giãn mà thanh thúy tiếng đập cửa, phảng phất một giọt nước nhỏ xuống tại bình tĩnh mặt nước, tạo nên từng vòng gợn sóng, yên tĩnh không khí cũng bị trận này tiếng đập cửa đánh vỡ. Kim Sun A nghi hoặc ngẩng đầu, lặng lặng nhìn lấy cửa phòng, suy đoán ngoài cửa người thân phận, liếc mắt thấy So Giang Ho liếc một chút, nhìn lấy hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bộ dáng, con mắt chuyển một chút, sau đó mỉm cười, nàng đã được đến đáp án mời đến. Kim Sun A huyên tân đoạt người hô răng rắc rắc rắc gì đẩy cửa đi tới, trong tay bưng khay trà, khay trà bên trên để đó hai cái chén nước, trông thấy hai người ôn nhu cười một tiếng, ta vừa rồi vào cửa thời điểm, nhìn thấy Sun A tỉ tỉ ngươi dạy, cho nên, suy đoán các ngươi khẳng định đang làm việc, cho nên, cho các ngươi rót chén trà, không có quấy rầy các ngươi đi. Bác dạy hùa gì mỉm cười giải thích nói, dạy hùa gì A vất vả ngươi. Kim Sun A mỉm cười nói tạ, nhìn về phía nàng ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm. Bác dạy hùa gì trên mặt không khỏi có chút đỏ bừng, tại đặt chén trà xuống về sau, tốt không ngừng lại quay người chuẩn bị rời đi thư phòng. Mà đúng lúc này, phía sau truyền đến So Giang Ho sạch sẽ, quả quyết lời nói, Sun A tỷ, ta nghe ngươi, hai ngày nữa ta liền đi. Tim Fanny, cùng hắn giải trừ người đại diện hợp đồng, ngươi nói đúng, huống chi, công ty của chúng ta cùng SM công ty tuy nhiên quan hệ vẫn như cũ không tệ, nhưng là, ta xác thực không thích hợp tại tiếp tục ở tại Fanny bên người công tác. Ác giải hồi gì nghe xong lơ y na y không biết vì cái gì, luôn cảm giác So Giang Ho tựa hồ tại tự nhủ mở dạng. Cái này khiến trong nội tâm nàng cảm giác ngọt ngào. Ác giải hùa gì không có nghĩ sai, So Giang Ho thật là nói cho nàng nghe, mà lại, quyết định này cũng là bởi vì nàng xuất hiện, mới khiến cho So Giang Ho có đáp án nhìn như quả quyết, thực sao lại không phải nghĩ sâu tính kỹ đâu ai, đa tình tổng bị vô tình nhiễu, nhìn như vô tình hình như có tình. A Kim Sun A đem hết thể đều nhìn ở trong mắt. Nguyên bản do dự So Giang Ho bởi vì ác giải hùa gì xuất hiện trong nháy mắt có đáp án. Nàng minh bạch So Giang Ho vì sao như thế, hắn đây là bức bách mình làm ra lựa chọn cùng phèn nì tiếp xúc hợp đồng, cùng nói là mất đi công việc, chẳng nói mất đi đi gặp Victor gì ạ. Song cao y củ ổ y cu nở dê lý do có lẽ từ giờ khắc này hắn khả năng thật chuẩn bị từ bỏ Victor gì ạ. Song ai Kim Sun A than nhẹ dưới, nhìn lên trước mặt khôi phục trầm mặc So Giang Ho, nàng cũng trầm mặc xuống, dù là mình tại có thể nói thiện biện, tại hắn trên mặt cảm tình. Nàng cũng không có cách nào nhúng tay đêm, dần dần sâu, Kim Sun A đã đạt được muốn muốn câu trả lời, nàng cũng không còn lưu lại, mà chính là lựa chọn lặng lẽ rời đi, còn thừa tình huống, ngựa khi chính mình yên lặng cùng đi, chẳng. Để hắn thân mật nhất nhân tướng chỗ thích hợp hơn lúc này, bác giải hùa gì so với chính mình càng thích hợp So Giang Ho có lẽ, từ nàng nơi đó có thể được đến ấm áp à, Sun A tỷ tỷ, ngươi làm sao chính mình đi ra, đàm xong công tác sao ngồi trong phòng khách. Yên tĩnh xem TV tiết mục Bắc Giải Hùa Gì, trước tiên chú ý từ thư phòng đi ra Kim Sun A. Kim Sun A ấm áp gật gật đầu, mặt mỉm cười dạo bước đến Bắc Giải Hùa Gì bên người, kéo Bắc Giải Hùa Gì tay, quan sát tỉ mỉ một chút Bắc Giải Hùa Gì, nghiêng đầu tại Bắc Giải Hùa Gì bên thai nói nhỏ vài câu. Bắc Giải Hùa Gì trên mặt mỉm cười, theo Bắc Giải Hùa Gì lời nói chậm rãi biến mất, trên mặt không khỏi lộ ra lo lắng thần sắc. Tỉ tỉ, cần ta làm sao bây giờ? Bắc Giải Hùa Gì lo lắng tìm kiếm biện pháp. Giải Hùa Gì, ta sớm nhìn ra, ngươi cùng Giang Ho quan hệ không thể tầm thường so sánh, ta cũng không muốn quá nhiều hỏi thăm, ta chỉ muốn thỉnh cầu ngươi, bằng vào thân phận của ngươi, tận lực bố ý tiếp hắn, an ủi hắn, mau chóng để hắn từ loại kia cảm xúc tiêu cực ở giữa đi tới, hắn. Lần này trở về, tuy nhiên có biến hóa rất lớn, nhưng là, đối với cảm tình, hắn vẫn như cũ yếu ớt nha, ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Kim Sun A dặn dò. Bác dạy hùa gì cắn cắn miệng môi. Hồng nhuận phơn phất nghiêm mặt, trung điệp gật gật đầu. Kim Sun A cười rộ lên, vô vô bác giải hùa gì tay, sau đó, quay người rời đi. Kim Sun A sau khi rời đi, trong phòng khách bác giải hùa gì mấy lần không chỉ có lâm vào trầm tư, mấy lần quay đầu nhìn xem vẫn như cũ phòng cửa đóng kín thư phòng, cắn cắn miệng môi, cầm ra điện thoại di động của mình, cho Han Sệ Ảng Dệ Ổng phát cái tin nhắn ngắn, nói cho nàng đêm nay chính mình không quay về, sau đó, đứng người lên. Hướng đi thư phòng. Sun A tỷ tỷ nói không sai, ta là hắn thân mật nhất người, tại hắn cần có nhất an ủi thời điểm, chỉ có mình có thể trợ giúp hắn, khuyên hắn. Bác giải hùa gì trong lòng thầm nghĩ, sát một người vứt bỏ sở hữu, chuẩn bị nỗ lực, như vậy, nàng làm sao cũng không phải hạnh phúc đâu. Xa xôi Tây phương thế giới, âm nhạc nhân mộng tưởng Mỹ Quốc, lúc này màn đêm vừa mới hàng lâm, lạnh lẽo khí trời khiến mọi người nhao nhao trốn vào ấm áp lò sưởi trong tường bên cạnh. Vây quanh ở bên cạnh bàn hưởng thụ lấy gia đình ấm áp tại Los Angeles, một chỗ yên tĩnh trong trang viên, một thiếu nữ lại cô độc ngốc trong phòng Taylor Swift co do thân thể ngồi dưới đất, lẳng lặng đánh giá tinh quang thôi sán bầu trời đêm, yên tĩnh phảng phất một cái tinh linh, trên mặt yêu thương biểu lộ vì cái này tinh linh bằng thêm mấy phần nhân khí cộc cộc một trận đều. Đặn nhanh tiếng bước chân trong phòng quanh quẩn, thanh âm càng ngày càng vang, cước bộ càng ngày càng gần Taylor nhẹ nhàng vặn vẹo phía dưới, sau đó, tiếp tục ngồi, cũng không có muốn đi quan sát ý nghĩ. Hoặc là nàng đã đoán được đến người thân phận Taylor, ngươi làm sao ngồi dưới đất ta làm sao một trận thanh thúy êm hai, tràn ngập cảm tình lưu loát mỹ thức anh ngữ giọng nữ chuyển vào Taylor trong lỗ thai vũ phỉ a làm sao ngươi tới, ngươi hôm qua không phải vừa bay đến New Jersey châu qua sao. Làm sao đột nhiên trở về a Taylor mỉm cười hồi đáp, lời nói nha tùy ý, hiển nhiên người tới cùng nàng rất quen thuộc ta tới thăm ngươi a điện thoại cho ngươi ngươi cũng không tiếp. Ta lo lắng ngươi A.G. Jammy dạ hội ta nhìn, chúc mừng ngươi không có thu hoạch được phần thưởng tư đồ vũ phỉ lời nói mang theo ngạc lớn, rất là tinh lịch nói ra Taylor bất đắc dĩ cười khổ, đối với hảo hữu treo chọc tràn ngập đàn LZ cha tờ, nhưng là, lại không có tức giận ý nghĩ, bởi vì nàng rất rõ ràng, tốt có nói. Như vậy chẳng qua là muốn chọc cười chính mình, thế nhưng là, lúc này chính mình thật cười không nổi, bất đắc dĩ nghiêng đầu sang chỗ khác. Bất mãn chừng liếc một chút tư đồ vũ phỉ, đối với cái này cổ quái tinh linh, ưa thích trêu cợt bằng hữu của mình, có chút không thể làm gì sau lưng đã đứng thẳng một cái giai nhân, bó sát người thon dài màu trắng áo khoác, để thiếu nữ tăng thêm mấy phần thời thượng khí tức, cao gót thủng ra để nguyên bản liền cao gầy mỹ nữ càng là tăng thêm mấy phần thon dài. Tấm kia không giống với tay lơ đông phương gương mặt nhưng lại điểm danh nàng người đông phương thân phận, đen thui mắt đen tràn ngập cảm tình nhìn lấy tay lơ. Nếu như so răng ho đứng tại vị mỹ nữ kia trước mặt, sợ rằng sẽ giật nảy cả mình, bởi vì cái này tư đồ vũ phỉ cũng là hắn tại trong đại học bạn tốt nhất. Chương 570 hẹn nhau lữ hành, Victoria song lo lắng. Vũ phỉ, ta đều thất bại, ngươi còn đối với ta như vậy, thật không có có đồng tình tầm tay lơ tức giận nói ra hì hì, được, ngươi mới bao nhiêu lớn a phần thưởng cũng thu hoạch được không ít. Không phải liền là không có cờ âm mở tới gờ giam mì sao sang năm lấy thêm liền tốt tư đồ vũ phỉ cởi xuống áo khoác, trực tiếp ngồi vào tay lơ bên người, cười nhẹ nhàng an ủi nào có ngươi nói dễ dàng như vậy, ta năm nay là tiếp cận nhất cái này trao giải thời điểm, ai biết cuối cùng vẫn là không có cờ âm mở tới, quá thất. Vọng tay lơ cười khổ phàn nàn nói tư đồ vũ phỉ yên lặng nghe tay lơ lại nhải, ôn nhu ôm tay lơ, an ủi nàng tâm tình. Ngươi mới bao nhiêu lớn a có là cơ hội a không nên quá khổ sở, thành công là thất bại chi mẫu, lần này không được, sang năm dám chắc được, huống chi, ngươi mặc dù không có thu hoạch gờ giam mi, thế nhưng là, ngươi không phải cờ ơ mở tới nhạc đồng quê phần thưởng sao đối với bằng hưu khích lệ, Taylor vui vẻ tiếp nhận, không có chút nào khiêm tốn ý nghĩ, xác thực, có thế tại bằng trường. Ấy tuổi tại sự nghiệp bên trên có thành tựu như thế này, nàng đồng dạng cảm giác sâu sắc tự hào ôn nhu lời nói, bạn thân ở giữa tư mật thoại, rất nhanh tay lơ tâm tình ngay tại tư đồ vũ phỉ điều tiết ở giữa, dần dần hồi phục lại tư đồ vũ phỉ cảm giác được tay lơ tâm tình chuyển biến tốt đẹp, tâm lý thở phào, lần này tới trừ là an ủi tay lơ bên ngoài, càng là mang theo tay lơ mẫu thân căn dặn thực, tay lơ cùng tư đồ vũ phỉ làm bằng hữu thời gian cũng không dài, bất quá, lại cảm giác rất hợp. Duyên tuy nhiên hai người chuyên nghiệp khác biệt, hoạt động lĩnh vực càng là tốt không liên quan, nhưng là, giữa hai người cũng rất nói chuyện rất là hợp ý, cái này khiến sơ lâm tha hương nơi đất khách quê người tư đồ vũ phỉ nha chân quý đoạn này hữu nghị Taylor, vừa vặn hai ngày nữa ta nghỉ không bằng ngươi theo giúp ta ra ngoài lữ hành đi tư đồ vũ phỉ đề nghị lữ hành khí trời lạnh như vậy, không thích hợp ra đi du ngoạn a nếu không qua trượt tuyết Taylor hứng hở đáp trả tư đồ vũ phỉ lời nói. Lúc này nàng tâm tình vẫn như cũ có chút xa xút, cho dù là thích nhất lữ hành, nàng cũng không đánh nổi tinh thần trượt tuyết coi như, ngươi biết ta thần kinh vận động luôn luôn rất yếu ai chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta xấu mặt sao tư đồ vũ phỉ bất mãn cự tuyệt nói phốc nghĩ đến tư đồ vũ phỉ tại đất tuyết ở giữa vụng về bộ dáng, Taylor đột nhiên cười rộ lên ngươi cười, hừ, quả nhiên là cố ý a tư đồ vũ phỉ giả bộ ra bất mãn bộ dáng, khẽ nói không có chỉ bất quá trong đầu không ngừng hồi tưởng ngươi. Ngã sấp xuống bộ dáng Taylor cười giải thích không để ý tới ngươi tư đồ vũ phỉ tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, ra trang ra một bộ tức giận bộ dáng, tâm lý lại so đồng dạng cái thắng lợi thủ thế tốt, ta không cười, bất quá ta cùng ngươi đi ra ngoài chơi tốt, bất quá, chúng ta đi đâu chơi a? Tay lơ tự nhiên không tin Tư Đồ Vũ Phỉ thật tức giận bất quá, nàng đồng dạng là mê tính tình, nhìn lấy Tư Đồ Vũ Phỉ bộ dáng, nàng tự nhiên vui lòng cùng đi Tư Đồ Vũ Phỉ cùng một chỗ diễn kịch đường. Mỹ quốc ta chưa quen thuộc a? Tư Đồ Vũ Phỉ nhíu mày yếu ớt nói ra, trên mặt không khỏi có chút đỏ bừng. Dù sao mà cờ kê ai tại đưa ra đề nghị về sau, nhưng không có đáp án, ngược lại hỏi thăm đối phương, cuối cùng sẽ có chút xấu hổ. Tay lơ sững sờ dưới nhìn lấy lúc này tràn ngập mị lực Tư Đồ Vũ Phỉ, mỉm cười. Lúc trước cũng là bởi vì Tư Đồ Vũ Phỉ dạng này biểu lộ, nàng mới có thể cùng cái này nhìn như yêu nhiều diễm lệ, cao quý mỹ lệ, thực tế lại thuần khiết nhập học, hồn nhiên ngây thơ nữ hải, trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Bởi vì nàng đáng yêu, bởi vì nàng quan tâm, mới có thể để cho mình có chút đơn điệu sinh hoạt nhiều một ít. Hoan thanh tiếu ngữ cái này thời tiết qua ngắm phong cảnh, qua ngoài trời đều nha không thích hợp tha. Mà lại, ta cảm giác Mỹ quốc cũng không có cái gì chơi vui địa phương. A Taylor cũng không tiếp tục trêu cợt Tư Đồ Vũ Phỉ, mà chính là, nghiêm túc cười cười về sau, nói ra, ngươi tự nhiên cảm giác không có gì tốt chơi, ngươi đều cơ hồ chơi lừa ta. Tư Đồ Vũ Phỉ tâm lý nói lầm bầm, mặt ngoài lại như mày, một mặt buồn rầu bộ dáng. Hai tỷ mỗi đề tài từ an ủi dần dần hướng về du lịch quá độ, cũng dần dần hướng về Tư Đồ Vũ Phỉ hy vọng phương hướng tiến dần lên. Nếu không, chúng ta qua nhiệt đới quốc gia đi thôi. Hiện ra tại đó thế nhưng là chính ấm áp thời điểm. A suy nghĩ thật lâu, Taylor đề nghị nhiệt đới, ngươi không phải là muốn qua quốc gia chúng ta đi? Quốc gia chúng ta Nam Phương xác thực nha thích hợp. Tư Đồ Vũ Phỉ đầu tiên là giật mình, sau đó nhưng cười nói, ngươi tổ quốc sao? Taylor sững sờ, sau đó kinh hỉ gật gật đầu, hô, cái này thật là một cái nha ý kiến hay, chúng ta liền đi ngươi quốc gia tốt, đi trước nhà ngươi nhìn xem, ta muốn nhìn ngươi trưởng thành địa phương, sau đó, tại qua ngươi nói địa phương tốt, tới đó, ta còn có thể hoàn toàn thư giãn một tí. Dù sao ta năm nay ngày nghỉ còn không có dùng, liền quyết định như vậy. Ai, tốt, ta chỉ cần ngươi cảm thấy không tệ, vậy chúng ta liền đi. Tốt, Tư Đồ Vũ Phỉ đối với cái này hào hứng cũng không nhiều, thực, cái này cũng không oán niệm nàng, dù sao mặc cho ai mới từ trong nhà đi ra, sau đó, cũng không lâu lắm lại trở về, ai cũng sẽ không hào hứng rất cao. Tốt, ta hiện tại liền cùng công ty nói, sau đó, đặt trước vé máy bay. Tay lơ vui vẻ công việc lùi bù lên. Tốt, ta xem một chút ta có thể hay không tìm tơ y bằng hữu cho chúng ta an bài lữ hành tuyến đường. Tư Đồ Vũ Phỉ nhìn lấy tràn đầy phấn khởi Taylor, cũng chỉ đành lấy điện thoại di động ra lục lọi lên nhìn điện thoại di động bên trong dần hiện ra số điện thoại, mỉm cười. Tư Đồ Vũ Phỉ ánh mắt càng thêm nhu hòa, nụ cười trên mặt càng là ôn nhu răng ho. Ngươi tại Hàn Quốc có khỏe không? Tư Đồ Vũ Phỉ nhẹ nhàng hỏi. Mùa đông ban ngày luôn luôn ngắn ngủi, bận rộn mọi người, chung quy cảm giác không có bận rộn bao lâu, một ngày thời gian liền đi qua. Để cho người ta dã rời Victoria xong kéo lấy dã rời thân thể từ luyện tập thất ở giữa đi tới, đây cũng không phải là lần thứ nhất như thế, kể từ cùng So Giang Ho sau khi chia tay, nàng cơ hồ mỗi ngày đều đang lặp lại dạng này sinh hoạt, tại vũ đạo ở giữa để tâm thần mình dã rời, cũng chỉ có dạng này mới có thể làm cho mình ngủ an tâm, không cần đi nhớ lại những cái kia ngọt ngào. Nhớ lại tỉ tỉ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Theo bên người Sủ Lì có chút đau lòng nói ra. Mấy ngày này Victoria song biến hóa, nàng đều nhìn ở trong mắt, nhưng là, nàng nhưng lại không biết nên như thế nào thuyết phục, dù là nàng lại nhỏ, không biết yêu tình, thế nhưng là, nhìn thấy lẻ loi khác biệt Victoria song, nàng vẫn là minh bạch nàng thống khổ tận mắt chứng kiến So Giang Ho cùng Victoria song ái tình nàng, rất rõ ràng hai người tự nhận là rất rõ ràng hai người chia tay nguyên nhân, nhưng là, nàng nhưng lại không biết làm như thế nào thuyết phục Victoria song, nàng duy nhất có thể làm cũng là yên lặng bô y tiếp Victoria song, dù là nàng cùng So Giang Ho quan hệ rất thân tốt. Tuyết cầu, ngươi đi ăn cơm đi thôi, ta qua tìm bộ trưởng hỏi một chút, ta trước đó không lâu phỏng vấn kết quả. Victoria song nghe thấy Tuyết cầu vừa chuẩn bị lại nhải, tranh thủ thời gian đẩy ra Tuyết cầu. Hừ, vậy được rồi tỉ tỉ, ta tại căn tin chờ ngươi. Tuyết cầu ngoác miệng ra, nhưng lại nhu thuận nói ra. Victoria song thanh nhã cười cười, sau đó xoa xoa Tuyết cầu có chút tầm ướt tóc, quay người rời đi. Tuyết cầu nhìn qua Victoria song bóng lưng, trên mặt tràn ngập hàn khí, tâm lý kiểm chế tâm tình cũng không nhịn được bạo phát đi ra, hết thảy đều bởi vì Victoria song mới vừa nói sự kiện kia, cũng là duy nhất một kiện để cho nàng phiền não sự tình, bởi vì đây cũng là Victoria song cùng so răng ho chia tay trọng yếu nhất một cái nhân tố. Đi tại ồn ào trong hành lang, Victoria song biểu lộ dần dần nồng đậm, cũng chỉ có cái này một thân một mình thời điểm, nàng mới có thể phóng thích dấu ở trong lòng tâm tình. Nàng không muốn để cho bọn tỷ muội vì chính mình lo lắng một tháng, chỉ một chút một tháng thời gian, hắn không có cho mình đánh qua một chiếc điện thoại, càng là cũng không đến nhìn qua chính mình, cái này khiến nàng càng thêm thương tâm, nàng không nghĩ tới hắn thế mà lại như thế quả quyết, thế mà căn bản không cho mình một lời giải thích cơ hội sau khi chia tay thời gian, mỗi ngày giày vò để cho nàng cũng không còn cách nào chịu đựng. Thế nhưng là, khi nàng muốn đi tìm hắn tiến hành giải thích, lại ngoài ý muốn đạt được một cái đối với nàng mà nói ngàn năm một thừa cơ hội, đối với đem xuất đạo làm mục đích nàng, đối mặt gần trong gang tấc cơ hội, nàng thật vô pháp từ bỏ. Đi qua một phen cân nhở ở cờ về sau, nàng rốt cục làm ra quyết định, bắt lấy cơ hội lần này. Về phần cảm tình, nàng chỉ có thể giấu ở tâm, về sau tại đối với hắn tiến hành giải thích mấy tháng ở chung, nàng tin tưởng hắn tâm lý khẳng định có chính mình, nàng đồng dạng đối với mình tràn ngập lòng tin. Cho dù là khi đó, Fanny đã trở thành bạn gái hắn, chính mình cũng có lòng tin một lần nữa đoạt lại vị trí của mình, buông lòng tâm sự, sinh hoạt cũng dần dần một lần nữa đi vào quỹ đạo. Tuy nhiên tâm lý vẫn như cũ thương tâm, vẫn như cũ kiềm chế, nhưng là, mỗi ngày ôm chờ mong hy vọng có thể nhìn thấy hắn thân ảnh, ôm loại này hy vọng, mỗi ngày cũng vẫn như cũ kiên trì nổi, mà điều này cũng làm cho nàng hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt thêm ra một chỗ chỗ. Cái kia chính là SNS giờ luyện tập thất phủ cận, nhưng mà, từng ngày đi qua, từng ngày thất vọng, sau khi chia tay, so răng ho thân ảnh cũng không có xuất hiện nữa, điều này cũng làm cho nàng càng thêm thất lạc. Theo thời gian trôi qua, không khỏi suy nghĩ lung tung, suy đoán lên so răng ho thái độ hôm nay, nàng lại một lần nữa đi vào SNS giờ luyện tập thất phủ cận, đồng nhiên ngừng cước bộ, nghi hoặc đánh giá đứng đang luyện tập bên ngoài. Cảm giác có chút kỳ quái dò xét liếc một chút, không bao lâu, nhíu mày, nàng không có tìm được phẹn nì thân ảnh, trong lòng không khỏi nhất động, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Hắn đến, khẳng định là như thế này, nhất định là hắn đến. Ý nghĩ này tại Victoria song tâm lý không ngừng dâng lên, không đúng, nếu như hắn đến, không bao lâu người khác làm sao có thể vẻ mặt buồn thiu đứng ở ngoài cửa, chờ đợi đâu, chẳng lẽ là hắn chính trong phòng đối phẹn nì tiến hành thổ lộ. Victoria song đau lòng thầm nghĩ, đủ loại ý nghĩ không ngừng tại Victoria song trong đầu tiếng vọng, để cho nàng vô pháp cũng không khống chế mình được nữa, cước bộ không tự giác hướng đi SNS giờ ngắn ngủi vài mét khoảng cách, rất nhanh liền bị rút ngắn. Victoria song cũng không có khắc chế chính mình tiếng bước chân, thiếu nữ nhóm rất nhanh liền chú ý tới Victoria song thân ảnh, nhao nhao quay đầu trở lại nhìn về phía Victoria song, không khỏi sững sờ. Hiển nhiên Victoria song xuất hiện vượt quá các nàng dự kiến. Victoria song cung kính hành lý ân cần thăm hỏi nói, các tiền bối, các người tốt, đối mặt cung kính lễ phép. Victoria song chức nghiệp bản có thể làm cho các nàng lễ phép đứng lên, nhao nhao gật đầu đáp lễ. Victoria song tỉ tỉ, làm sao ngươi tới tỉ dệ ổng châm trước dưới tìm tử, sau đó quan tâm hỏi thăm. Chương 571 tỷ dệ ổng cảnh cáo. Victoria song tỷ tỷ, làm sao ngươi tới tỷ dệ ổng châm trước dưới tìm tử, sau đó quan tâm hỏi thăm ta, ta vừa mới kết thúc luyện tập, nhìn thấy các tiền bối đứng ở chỗ này, cho nên, tới cùng các tiền bối chào hỏi. Victoria song tùy cơ ứng biến nói ra, nàng tự nhiên không thể nói chính mình mỗi ngày đều hội tới nơi này nhìn một chút. Là như thế này a, tỷ dệ ổng mục đích có thâm ý nhìn lấy Victoria song. Victoria song tỷ tỷ, chúng ta đang đợi phẹn nì tỷ tỷ đâu, nàng qua thay quần áo qua, sau đó, chúng ta chuẩn bị đi ăn cơm. Dù nạ một mặt mỉm cười hồi đáp, người khác nhìn một chút dù nạ, sau đó, nhao nhao gật đầu, đồng ý dù nạ thuyết pháp. Victoria song nhìn lấy mọi người trên mặt khác nhau biểu lộ, rất rõ ràng các nàng đang nói láo, tâm lý đối với mình suy đoán càng thêm xác định. Bởi vì chính mình cùng giữa các nàng cũng không có thù oán, duy nhất xung đột cũng chỉ có Fanny, chỉ có dạng này, các nàng tự nhủ láo mới có ý nghĩa. Các tiền bối, ta có thể đi xem một chút Tiffany tiền bối sao, ta tìm nàng có mấy lời muốn nói. Victoria song tuy nhiên nóng vội, nhưng lại vẫn như cũ lễ nghi chú đáo dò hỏi, ta muốn không cần như thế đi. Dù nạ ngự khí tràn ngập lanh ý cự tuyệt nói. Victoria song mỉm cười, đối với dù nạ lành ý lăn lộn không thèm để ý. Ánh mắt nhìn chăm chú lên tỷ dệ ổng, nàng muốn biết tỷ dệ ổng thái độ tốt, dù nạ, không nên nháo, dù sao Victoria song tỷ tỷ sớm tối đều sẽ biết, mà lại, ta muốn chuyện này Victoria song tỷ tỷ có quyền lợi biết tỷ dệ ổng cắt ngang dù nạ, cản trở đạo thế nhưng. Là, đây hết thể đều là bởi vì nàng mới có thể như vậy, mới khiến cho phèn nì tỷ tỷ thương tâm như vậy. À dù nạ tức giận nói ra ta nói chuyện này chúng ta không có có quyền lợi nhúng tay tỷ dệ ổng ngữ khí nghiêm khắc nói ra hử dù nạ nhìn lấy tỷ dệ ổng sắc bén ánh mắt, bất mãn hử một tiếng. Sau đó, ngoan ngoan thối lui đến tỷ dệ ổng nhìn thấy nghịch ngậm dù nạ thối lui, quay người lại, lẳng lặng nhìn lấy Victoria xong, xem kỹ một phen. Sau đó, tại Victoria xong lo lắng trên nét mặt nói ra, thực, ta vẫn... Luôn nha không hiểu ngươi vì sao lại cùng răng ho ổn họa chia tay biết không hắn đối ngươi tốt, để tất cả chúng ta ghen ghét, có thể nói cho chúng ta biết nguyên nhân sao Victoria song cười khổ lắc đầu nói ra, vấn đề này, ta không có cách nào trả lời ngươi là bởi vì phèn nì sao bởi vì ngày đó phèn nì cùng răng ho ổn họa đơn độc ở chung một chỗ bởi vì nàng đối ổn họa sinh ra cảm tình sao tỷ dệ ổng tiếp tục truy vấn đạo Victoria song trầm tư một hồi ngẩng đầu ngự khí đổi phế nói ra. Có một ít nhưng không phải toàn bộ, không cần hỏi, vấn đề này nha phức tạp căn bản không có một cái chuẩn xác đáp án, nếu như nhất định phải tìm cái lý do, như vậy, ta chỉ có thể nói giữa chúng ta không đủ tín nhiệm tỷ dệ ổng gật gật đầu, chào cười nói, quả nhiên vẫn là dạng này a tín nhiệm, nhìn đến hay là bởi vì phèn nì nguyên nhân a cũng chỉ có dạng này, mới có hôm nay kết quả a Victoria xong như mày, đối với kim tỷ dệ ổng mơ hồ lời nói cảm giác có chút tức giận. Đây là đang nói móc ta sao không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta không có nói móc Victoria song tỷ tỷ ý tứ, chỉ là bởi vì hôm nay chuyện phát sinh có chút buồn rầu mà thôi. Cảm ơn Victoria song tỷ tỷ nói cho chúng ta biết người đáp án tỷ dệ ổng nhìn lấy Victoria song biến hóa sắc mặt. An ủi nói ra ta đã trả lời các ngươi vấn đề. Như vậy, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết đến phát sinh cái gì không Victoria song hỏi thăm có thể. Vừa mới trước đây không lâu. Răng ho ổn họa tới, cùng phèn nì giải trừ người đại diện hợp đồng ta nghĩ ngươi minh bạch. Điều này có ý vị gì tỷ dệ ổng thở dài nói mang ý nghĩa cái gì Victoria song sức sở, không hiểu hỏi thăm ngươi cứ nói đi ý vị này răng ho ổn họa không còn là phèn nì người đại diện, sẽ không thường xuyên đến công ty của chúng ta xem chúng ta, cũng hội giảm mạnh cùng phèn nì tỷ tỷ gặp mặt thời gian, nói như vậy. Còn không hiểu sao du nạ thở phì phì giảng đạo du nạ ngươi im ngay kim tỷ dệ ổng lạnh giọng ngắt lời nói tỷ tỷ du nạ kinh ngạc nhìn lấy nổi giận kim tỷ dệ ổng, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Kim tỷ dệ ổng sẽ tức giận, càng không có nghĩ tới nàng nổi giận đối tượng lại là chính mình ta mới vừa nói qua, trên mặt cảm tình sự tình, chúng ta không có có quyền lợi nhúng tay tỷ dệ ổng uy nghiêm lặp lại chính mình lời nói, sau đó, quay đầu nhìn về phía Victoria xong. Ta không biết các ngươi vì cái gì chia tay, hiểu lầm, vẫn là nói với ngươi chỉ là hiểu lầm, nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, không nên hối hận, dù sao giống răng ho ổn họa dạng này nam cũng không có nhiều người. Chỉ ít, ta chỉ gặp qua hắn một cái cố mà chân quý, đương nhiên, nếu như, ngươi không thích, như vậy, liền mau chóng xử lý tốt tình cảm mình. Không nên thương tổn nhiều người hơn tại sao phải giúp ta Victoria song cảnh giác nhìn về phía kim tỷ dệ ổng. Đối với nàng hành vi nha không hiểu ta thay răng ho ổn họa tiếc hận, ta lo lắng phèn nì, ta càng sợ ảnh hưởng đến chúng ta SNSG, bởi vì hiện tại là chúng ta thời điểm mấu chốt nhất, VNG, dình xét, còn có một cái tiềm tàng cả dạ, không cho. Chúng ta có việc tỷ dệ ổng thẳng thắn nói ra ta minh bạch, vô luận như thế nào. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này, bất quá, ta cũng muốn nói cho ngươi, ta đã cùng so răng ho không có bất cứ quan hệ nào, cho nên, ngươi cần muốn lo lắng không phải ta, mà chính là Tiffany, dù sao, sau khi xuất đạo tân nhân, nhận lời đồn quấy nhiễu sợ rằng sẽ trực tiếp ảnh hưởng các ngươi Victoria song cười cười, nhịn không được nhắc nhở đó là chúng ta SNSG sự tình, bất quá, đã ngươi đã bỏ đi cùng so răng ho. Cảm tình, như vậy. Ta hy vọng ngươi về sau cũng không nên xuất hiện tại hắn trong sinh hoạt, hắn không có ngươi muốn kiên cường sủ răng đột nhiên mặt không biểu tình nói ra Victoria song đồng dạng mặt không biểu tình đánh đo một cái sủ răng, nhìn lấy một đầu tóc ngắn, dáng người cao gầy sủ răng, hơi nghi hoặc một chút nàng mở miệng thân phận, là làm bằng hữu, vẫn là hắn thân phận đâu, vô pháp định nghĩa nàng, tâm lý đối với So Giang Ho càng là tức giận, nàng bởi vì phèn nỉ sự tình có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, theo cái này đến cái khác nữ hải thay So Giang Ho nói chuyện về sau, nàng càng thêm đoán hận So Giang Ho, hận hắn lại có nhiều như vậy hồng phấn chi kỳ tốt, không nên nói nữa, Victoria song tỉ tỉ, phèn nỉ liền đang luyện tập trong phòng, chính ngươi đi vào đi giữa các ngươi sự tình chính các ngươi giải quyết, nhưng là, ta hy vọng ngươi không nên thương tổn phèn nỉ. Không phải vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ không kha cờ hở khi vơ y ngươi tỉ dệ ổng khẽ vươn tay chỉ thị, ngựa khí uy hiếp. Victoria song cũng không nói lời nào, theo tỉ dệ ổng chỉ dẫn phương hướng hướng đi luyện tập thất, tại không bao lâu nhìn chăm chú ở giữa đi vào tỉ tỉ, ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta nói chuyện A cũng là bởi vì nàng, hộp hạ mới sẽ buông tha cho công tác A mới khiến cho phèn nì tỉ tỉ thương tâm như vậy dù nạ bất mãn hỏi thăm dù nạ. Không nên náo, chuyện này tuy nhiên cùng hắn có quan hệ, nhưng là, cũng không lớn tỷ dệ ổng an ủi làm sao có thể không lớn, ta nhìn đều là nàng trách. Nhiệm du nạ tức giận bất bình nói lầm bầm. Chương 572 hung ác vô tình manh phèn nhì. Nhìn lấy du nạ tức giận bộ dáng, xù răng tiến lên giữ chặt du nạ, nhẹ giọng tại bên thai nàng nói thầm vài câu, đem nàng trấn an xuống tới du nạ, không nên náo, chuyện này, tỷ dệ ổng nói đúng. Cùng hắn quan hệ không lớn, ổn phạ thân phận trước mắt không thích hợp tại làm phèn nì người đại diện sủ răng nhỏ giọng nói ra dù nạ là cái thông minh nữ hài, nghe được sủ răng cái này nhà có thâm ý lời nói, rất nhanh liền minh bạch sủ răng muốn nói cho chính mình hàm nghĩa liên tưởng đến chính mình vừa. Rồi phản ứng, thật có chút hồ nháo ý tứ, trên mặt không khỏi có chút nóng lên, có chút xấu hổ tựa ở sủ răng bên người, hoàn toàn khôi phục chính mình hình tượng thuộc nữ. Hoàn toàn không có vừa rồi dương nanh múa vướt bộ dáng tuy nhiên dù nạ loại này nhăn nhó làm ra vẻ tư thái thật buồn cười. Nhưng là, nhìn qua đóng chặt cửa phòng, mọi người trong lúc nhất thời lại có chút không có chút hứng thú nào. Nhao nhao lo lắng luyện tập thất bên trong phèn nì này phèn nì tỉ tỉ cùng Victoria song sẽ không. Đánh đứng lên đi sùn nì nhỏ giọng suy đoán nói yên tâm đi hai người bọn họ sẽ không đánh đứng lên. Bởi vì các nàng không có động thủ lý do Jessica lạnh như băng nói ra nếu như bình thường xì cả chủ động mở miệng. Như vậy, mọi người sợ rằng sẽ khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, lúc này, mọi người tâm thần đều tại phèn nì trên thân. Cho nên, xì cả khác thường lời nói, cũng không có để mọi người lưu tâm phèn nì tỉ tỉ nên làm cái gì nàng sẽ không một mực tiếp tục như vậy đi sẽ hỉ ùn đồng dạng lo lắng hỏi. Trong ấn tượng, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy phèn nì cái dạng này. Trên sách luôn nói, một cái lạc quan người đột nhiên lọt vào ngăn trở, như vậy, dễ dàng nhất không gượng dậy nổi minh bạch đạo lý này nàng, không khỏi có chút bận tâm không cần lo lắng, chờ nàng chậm qua cái này kình, lại hội nhảy nhót tưng bừng, nũng nịu giả ngây thơ sùn nì an ủi con út, bất quá, ánh mắt lại không ngừng đánh giá sẽ hỉ ủn, hiển nhiên đối với nàng lúc này bộ dáng, cảm giác nha mới mẻ ai, so sánh phèn nì ta lo. Lắng hơn răng ho ổn bạ cũng không biết chúng ta còn có thể hay không lại ăn đến hắn làm tốt ăn đồ ăn dù nạ đột nhiên nói ra đến lúc nào rồi, liền nghĩ đến ăn sủ răng một mặt chán ghét nhìn lấy dù nạ, đối với cái này ăn hàng, nàng thật sự là không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung nàng rõ ràng nha nghiêm túc nha yêu thương vấn đề đến nàng nơi này, sẽ luôn để cho ngươi cảm giác dở khóc dở cười người ta đói bụng à chúng ta nên ăn cơm chiều à dù nạ đáng yêu biểu lộ, yếu ớt nhìn lấy các đội. Hữu khụ khụ mọi người trông thấy dù nạ một mặt ủy khuất bộ dáng nhao nhao nói sang chuyện khác ai. Các ngươi nói, Victoria song thật lánh khóc như vậy vô tình sao sùn nỉ dò hỏi này ngược lại không đến nỗi. Nhiều lắm thì sự nghiệp tâm thái trọng mà thôi dù gì lắc đầu không đồng ý sùn nỉ thuyết pháp. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, một mực thờ ơ lạnh nhạt nàng nha lý giải Victoria song. Sắc ngộng tưởng và ái tình xung đột thời điểm, lựa chọn là các nàng mỗi người đều cần đứng trước vấn đề. Chẳng qua là lựa chọn mà thôi, tuy nhiên tàn khốc, nhưng là cũng không có ai đúng ai sai phân chia từ một điểm này bên trên. Nàng nha lý giải Victoria song hành vi, nhưng là, từ một cái nhân tình cảm giác lên nói, qua không đồng ý Victoria song cách làm. Dù sao, đối với So Giang Ho cũng không công bằng bởi vì bọn tỷ muội không ngừng, càng kéo càng xa, đề tài cũng càng ngày càng nhẹ nhàng Victoria song quan trọng cửa phòng về sau. Quay người lại đánh giá có chút khoảng không luyện tập thất bên. Trong, tìm kiếm lấy phèn nì thân ảnh, rất nhanh, nàng tìm đến phèn nì thân ảnh sạch sẽ gọn gàng luyện tập thất bên trong. Giờ phút này, phèn nì yên tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh, bên cạnh ngồi, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ có chút xuất thần, thần sắc bình an, an tưởng, nhìn không ra có một tia bi thương. Cái này cùng Victoria song ý nghĩ hoàn toàn khác biệt, càng cùng cửa không khí càng là khác hẳn hoàn toàn. Victoria song trực tiếp dạo bước đi vào phèn ní bên người, đứng tại bên người nàng cách đó không xa. Quan sát tỉ mỉ lấy phèn ní biểu lộ, muốn từ ở giữa tìm tơ ý chính mình cần muốn câu trả lời người đến phèn ní từ tôn nói, tuy nhiên cũng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là Victoria song không biết vì cái gì, huyền diệu cảm thấy cái này người chỉ chính là mình ứng. Ta tới nhìn ngươi một chút Victoria song bình tĩnh hồi đáp ngươi a ngươi hẳn phải biết phát sinh cái gì. Ta nghĩ ta các đội hưu hẳn là nói cho ngươi phát sinh hết thể đi phèn nì phản ứng không lớn. Vẫn như cũ bình thản nói ra ửng, nghe nói. Victoria song nhẹ giọng đáp yên tâm, chỉ là hắn bận rộn công việc mà thôi. Ta có thể lý giải phèn nì mỉm cười gật đầu. Hoàn toàn không có trước kia gặp nhau lúc dương cung bạn kiếm ngươi không cần cùng ta giải thích. Ta hôm nay đến chỉ là đi ngang qua. Thuận tiện nhìn xem ngươi, cũng không có khác ý tứ đối với phèn nì giải thích. Victoria song càng che càng lộ giải thích nói là như thế này a vậy ngươi xem đến ta, ngươi cũng có thể đi phèn nì danh mánh nói ra, trong lời nói để lộ ra xinh xắn vị đạo. Tự hồ đang nói đùa, nhưng tình huống thực tế lại làm cho Victoria song có chút nắm chắc không chừng phèn nì lúc này ý tưởng chân thật vậy được rồi ngươi không có việc gì ta cũng yên tâm. Gặp lại, Tiffany tiền bối đã vô pháp đoán được. Phản chính tự mình cũng đã đến tới nơi này mục đích, Victoria song cũng liền chuẩn bị cáo từ, vừa lúc lấy lui làm tiến dò xét cuối cùng Tiffany, lúc này này không thể phỏng đoán ý nghĩ một bước, hai bước, Victoria song chậm rãi hướng phía cửa đi tới, đôi mi thanh. Tú nhíu chặt, hai mắt nhẹ híp mắt, lúc này nàng đang đợi trung kỳ đợi thanh âm, nhưng mà, để cho nàng thất vọng là, theo nàng dần dần tới gần cửa. Nàng đợi đợi thanh âm lại vẫn không có vang lên chẳng lẽ mình chân lý hiểu biết sai sao Tiffany thật chuẩn bị để cho mình rời đi. Không biết ai chẳng lẽ nàng cũng không có huyền diệu ý nghĩ. Vẫn là nàng cũng không có trở thành Victoria song tâm lý càng không ngừng nghĩ đến các loại suy đoán. Tìm kiếm lấy lớn nhất giải thích hợp lý lại đường. Dài, tại ngắn cước bộ cũng có cuối cùng thời điểm. Tham hỏi có thế đu nở dê tay đến chốt cửa. Victoria song thần sắc có chút nhẹ nhõm. Lại có chút lo lắng thế nhưng là, nàng cũng không còn có thể lưu lại lý do, trừ phi nàng bỏ chính mình tôn nghiêm thế nhưng là, này thật là nàng tối hậu còn thừa duy nhất kiên trì đồ vật nàng không thể tại vứt bỏ đồ vật ngươi thật đúng là cố chấp như thế a ngay tại Victoria song muốn đẩy cửa lúc rời đi đợi, sau lưng truyền đến để cho nàng may mắn lại khổ sở. Thanh âm dừng bước, quay thân thể, lặng lặng nhìn lấy đã đứng thẳng đứng lên Tiffany, nghiêng đầu nhìn sang, yên tĩnh nhìn lấy Tiffany. Chờ đợi nàng bổ sung xong chính mình chưa nói dứt lời ngữ Victoria song, ta biết ngươi hôm nay tại sao tới đến nơi đây, ta rõ ràng ngươi tuyệt đối không phải trong lúc vô tình đi đến nơi đây, sau đó, đến quan tâm ta nghĩ, không nói bậy, chỉ sợ ngươi mỗi ngày đều sẽ đến chúng ta luyện tập thất phụ cận đi ngươi ý nghĩ ta rất rõ ràng, đơn giản cũng là, muốn nhìn một chút ta cùng hắn quan hệ, thế nhưng là, hơn một tháng thời gian, hắn đều chưa tư nở dê xuất hiện. Ngươi chỉ sợ so ta còn muốn sốt ruột đi lo lắng, nhưng lại đánh không thông điện thoại, muốn đi nhìn hắn nhưng lại không nỡ bày ở trước mặt ngươi này cơ hội khó được, ngươi thật đúng là không có đổi, vì giấc mộng, thật đúng là cố chấp tha phèn nì trong lời nói tràn ngập châm trọng, còn kèm theo tiếp tục tức giận, tựa hồ tại phát tiết, lại tựa hồ tại thay người nào đó bất bình Victoria xong. Kết nắm chặt lên, sau đó, lại nhẹ nhàng buông lỏng, thông qua cái này khiến phương thức, để cho mình tỉnh táo. Nàng không muốn tại phèn nì trước mặt xấu mặt, càng không muốn để cho mình tại phèn nì trước mặt lưu lại mềm yếu bộ dáng ta không rõ. Hắn đã từng cùng ta nói qua, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới hạn chế ngươi mộng tưởng. Ngươi vì cái gì vẫn là hội chọn rời đi, đơn độc truy đuổi mộng tưởng đâu. Là bởi vì ngày đó sự tình hay là bởi vì công ty tạo áp lực trừ hai điểm này, ta nghĩ không ra. Còn có khác nguyên nhân, ngươi có thể cho ta giải đáp sao phèn nì nhìn như hỏi thăm. Lại làm cho Victoria song có một loại không thể nghi ngờ kiên quyết Victoria song lẳng lặng nhìn lấy Fanny, tuy nhiên tâm lý đã sớm chuẩn bị, nhưng là, nàng không nghĩ tới Fanny đối so răng ho dùng tình thế mà sâu như vậy, thế mà ngay cả suy nghĩ vấn đề đều đã đứng tại hắn góc độ, cái này khiến nàng đã tức giận lại hối hận nếu như, chính mình có thế có nàng kiên quyết như vậy liền tốt, cũng không cần đối mặt. Khó xử lựa chọn, trên thế giới, không có nếu như, làm ra lựa chọn. Như vậy, chỉ có thể đi tiếp, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đối từ bản thân nỗ lực, bởi vì chính mình đã không có đường quay về Tiffany, ta cùng hắn ở giữa sự tình không cần ngươi nhúng tay, ngươi vẫn là dùng nhiều chút tâm tư đặt ở ngươi trên người mình đi, có lẽ ngươi bây giờ tình cảnh cùng ta lại có gì khác biệt đâu. Đối với Fanny vấn đề, Victoria song tránh không đáp, đang đàm luận những vấn đề này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, huống chi đối mặt còn là mình tình địch ta không, ta và ngươi không giống nhau, ta cũng không như ngươi vậy lòng tham, ta cũng không có ngươi yếu ớt như vậy, ta muốn chỉ có nỗ lực, mà không phải chiếm hữu, ta chỉ là ưa thích ca hát, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới chứng minh chính mình, càng không có truy đuổi lợi ích cùng danh lợi, ta yêu hắn muốn nhiều qua hắn yêu ta, nhưng là... trong lòng của hắn vĩnh viễn có ta vị trí Tiffany tự tin ha ho for nz, trên mặt tràn ngập ngọt ngào, thoạt. Nhìn là như vậy hạnh phúc nghe Tiffany lời nói, nhìn lấy hạnh phúc Tiffany, không biết vì cái gì, Victoria song tâm lý đột nhiên có loại muốn khóc xúc động, đối với Victoria song tự nhủ pháp, nàng hoảng vội vàng lắc đầu, phủ định lấy nàng đối với mình định nghĩa, danh lợi cùng lợi ích, chính mình không phải vì những này. Chính mình không có như thế dung tục nhìn lấy Victoria song lắc đầu bộ dáng, Fanny khinh thường mà không lưu tình chút nào chọc thùng nói, không phải, trong mắt của ta ngươi. Chính là như thế, ngươi không muốn không thừa nhận, nếu như ngươi thật không phải vì những này, như vậy, vậy ngươi liền sẽ không rời đi hắn. Ngươi làm như vậy nguyên nhân cũng là muốn chứng minh chính mình, ngươi hy vọng người khác nhớ kỹ ngươi, mà không phải mặt khác loại kia vợ lấy phu làm vinh bộ dáng, không phải sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể trái lương tâm nói, ngươi đối với hắn đã không có yêu sao? Không có chút nào lưu tình, hung ác, châm chọc lời nói để Victoria song không còn có biện pháp bảo trì lý trí, tuy nhiên nàng cũng không có nghĩ qua những này, thế nhưng là, sát dạng này sự thật bị phẹn nỉ có lý có cứ bày ở trước mặt mình. Nàng không có cách nào tiến hành phản bác. Victoria song lạnh lùng nhìn lấy đứng trước mặt Tiffany, nghĩ đến bình thường gặp mặt lúc loại kia đáng yêu vô hại bộ dáng, đối nàng cảm giác đột nhiên có chút mơ hồ. Nàng không nghĩ tới phèn nì thế mà hung ác cơ trí bộ dáng nữ nhân là một loại giỏi về ngụy trang sinh vật, bách biến gương mặt, làm cho không người nào có thể nắm lấy tâm tư, thường thường lại ở ngươi yếu ớt nhất thời điểm, phá hủy nàng địch nhân hung ác, không lưu tình chút nào. Trương 573 khó mà nắm lấy. Đối mặt cường thế, vô tình Fanny, Victoria song không còn có biện pháp kiên cường, thở sâu, quay người rời đi SNS giờ luyện tập thất lẳng lặng nhìn lấy Victoria song rời đi, Fanny biểu hiện trên mặt đột nhiên ai hoán đứng lên, im ắng thở dài, nghĩ không ra nàng thế mà cố chấp như vậy, dù là bị ta bức đến loại tình trạng này, cũng không biện giải cho mình vài câu, là thật dùng tình quá sâu vẫn là có khó khăn khó nói đâu tính toán. Không để ý tới, nhìn nàng cố chấp bộ dáng, chỉ sợ thật sẽ không đi. Tìm ổn thỏa, dạng này cũng rất tốt, chí ít thiếu một cái cường lực đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên nàng biết Victoria song sự tình tuyệt đối sẽ không cứ như vậy bình phục lại qua. Nhưng là, chí ít tại Victoria song thành danh trước đó không cần lo lắng. Vừa rồi nàng thăm dò đã chứng minh Victoria song kiên quyết ổn thỏa, thật sự là đời trước thiếu ngươi. Chính mình gây ra cảm tình nợ còn để cho ta như thế quan tâm nghĩ đến âu yếm hắn. Fanny giọng dịu dàng oán trách đứng lên mà đã trở lại công ty so. Giang ho nhưng căn bản không biết vừa mới tách ra Fanny thế mà tại quan tâm việc của mình. Lúc này hắn rốt cục giải quyết Tiffany công tác. Trên thân tờ đơn cũng nhẹ nhõm rất nhiều, muốn nói nhất làm cho hắn mệt nhọc cũng là Fanny công tác. Dù sao, này một công việc nghiêm chỉnh mà nói cũng là một phần trợ lý công tác. Nếu như không phải là bởi vì đối phương là Fanny, chỉ sợ hắn đã sớm sa thải. Dù sao, phần công tác này về công về tư đều không có chỗ tốt, thậm chí liền ngay cả mình người đại diện chức nghiệp, đều không thể lấy được qua nhiều điểm kinh nghiệm so Giang Ho ngồi tại lao bản trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế lại là tại tra xét hệ thống tin tức. Bây giờ bởi vì làm thứ tự sa thải y ho ho giả ẹ sục người đại diện Tiffany người đại diện, cả già người đại diện. Cho nên, đạt được kinh nghiệm giảm bớt rất nhiều, đẳng cấp tăng trưởng cũng không rõ ràng, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, theo đối hệ thống làm sâu sắc, bởi vì làm ác ma trừng trị hình thức mở ra, đối với trước. Nghiệp tăng lên hắn cũng không nóng lòng đối với cái này, hắn càng thêm chú trọng mỗi tháng hoàn thành nhiệm vụ số lượng, có lẽ, chính mình vận khí coi như không tệ mở ra hệ thống cái này hơn một tháng thời gian hệ thống soát nhiệm vụ mới phần lớn là chính mình phụ trách mấy cái nghệ nhân tỷ như. dùn ở ủ nhỉ quảng cáo đại sứ hình tượng, dình xét xuất đạo thành tích các loại đều là một số nha nhiệm vụ đơn giản, độ khó khăn nhất cũng vẹn vẹn làm sắc nhiệm vụ, với hắn mà nói cũng không phải là quá. Mức khó xử điều này cũng làm cho hắn thuận lợi vượt qua lớn nhất tiêu cực thời kỳ, cái này khiến hắn may mắn không thôi thoát khỏi lớn nhất tiêu hao hắn thời gian công tác, mang ý nghĩa hắn có thể tốn hao càng nhiều thời gian đi làm việc lục cần chính mình công tác. Dù sao hắn hiện đang phụ trách công tác quá nhiều mà hiện giai đoạn hắn lớn nhất công việc trọng yếu cũng là dình xét tiếp xuống phát triển dình xét xuất đạo, đối khắp cả Hàn Quốc giới ca hát tới nói, có lẽ chẳng qua là lại thêm một cái tiềm lực nữ đoàn, cho toàn bộ Hàn Quốc thị trường tăng thêm một điểm sức sống, cho hắn quản lý công ty nhiều một chút lòng tin, để nữ đoàn khôi phục hình thức tăng điểm một tia khẳng định, đối tinh không công ty lại ý nghĩa trọng đại làm tinh không đẩy ra chương một người nghệ sĩ, chi thứ nhất nữ đoàn. Nó ý nghĩa liền 10 phần trọng đại, đầu tiên hoàn toàn khai hỏa tinh không danh khí, để một mực chờ đợi nhìn tinh không trò cười mọi người nguyện vọng hoàn toàn thất bại, hoàn toàn cải biến truyền thông, đại chúng trong mắt hình tượng, nó đã trở thành một nhà thành công kinh doanh ngu nhạc công ty, mà không phải tại cái kia ý đồ khiêu chiến tân nhân lần, dình xét thành công xuất đạo, mang ý nghĩa tinh không đã có hoàn thiện đẩy ra nghệ nhân năng lực, từ chu bị, đến tuyên truyền hệ nở, lại đến quản lý. Một hệ liệt quá trình đã được đến chứng minh, đây đối với tinh không tới nói là một loại biến tướng tán thành đương nhiên, quá trình này cũng không phải vẹn vẹn chỉ phát hiện chỗ tốt. Cũng phát hiện tinh không tự thân yếu kém địa phương, chính yếu nhất địa phương cũng là tinh không tích xúc quá mức yếu kém. Tuy nhiên, cái này lần thành công đẩy ra dìn xét, nhưng là công ty bản thân luyện tập sinh cơ sở nhưng như cũ yếu kém. Cái này tuy nhiên không phải tinh không chủ quan hình thành sự thật, nhưng là lại là khách quan tồn tại sự thật, chỉ có thể thông qua dài thời gian cùng công ty lớn mạnh đến chậm rãi phát triển nếu như nói, tinh xét thành công mang đến còn không chỉ là. Những này, trọng yếu nhất là mang cho tinh không công ty một lần tinh không quật khởi cơ hội, có chất biến tốt đẹp hình thức, như vậy cả dạ gây dựng lại liền cho tinh không đền bù tự thân yếu kém cơ hội từ cả dạ công ty lúc, công ty ngay tại nhân viên bên trên tiến hành công khai tuyển bạn, lấy được đến vô số ưu tú luyện tập sinh tư nguyên. Nếu như lợi dụng được cơ hội lần này, như vậy, tinh không đối với yếu kém luyện tập sinh hệ thống sợ rằng sẽ thật to tăng cường, thậm chí sẽ trực tiếp trở thành tinh không công ty cường đại nhất bộ môn bất quá, những chuyện này lại bất quy so rằng họ phụ trách, chuyện này sớm đã có Kim In Hì ẹ ổng tiếp nhận, đã sớm lặng yên không một tiếng động tiến hành, trước mắt cũng đã đi qua buổi thử giọng nhìn trong tay dình xét hành trình biểu, so rằng họ không khỏi thở dài, ai, xuất đạo khúc thành công. Tiếp xuống tờ thứ nhất album cũng phải nhanh một chút đẩy ra, không phải vậy, dình xét vừa mới đánh xuống nhân khí cơ sở sợ rằng sẽ chịu ảnh hưởng A xem ra. Những ngày này muốn cần chạy một chút, qua Ho Giang ca cùng Rong Chủn ca nơi đó nhìn xem có cái gì hảo tác phẩm thực so rằng Ho làm sao không muốn đem hy vọng đặt ở hệ thống bên trên đâu. Thế nhưng là, muốn dựa vào hệ thống nhiệm vụ khen thưởng, nhưng lại mờ ảo như vậy, mấy tháng qua. Chính mình hết thể từ hệ thống nơi đó đạt được hai bài ca khúc, tuy nhiên, cái này hai bài ca khúc đều thu hoạch được chuyên nghiệp âm nhạc nhân tán thành, ở giữa quyển thậm chí càng là thu hoạch được đa mở fan. Hâm mộ ưa thích, phản ứng càng là không tầm thường nhưng là, loại cơ hội này lại cũng không nhiều, hệ thống chưa thăng cấp lúc, chính mình còn có thể từ trong cuộc thi thông qua một loại khác loại phương thức thu hoạch được, thế nhưng là, từ khi hệ thống tiến hành thăng cấp về sau, loại cơ hội này, cũng vẹn vẹn xuất hiện tại loại này độ khó khăn ít nhất là từ sắc nhiệm vụ cùng âm nhạc tương quan nhiệm vụ mới có thể xuất hiện, mà mấy tháng qua, loại nhiệm vụ này chỉ xuất hiện một lần, cho nên hắn không thể đem loại này hy vọng phóng tới loại này 10 phần như có như không hy vọng bên trên đối với hệ thống, so răng ho là vừa yêu vừa hận, nó chung quy tại trong lúc lơ đãng đang làm việc bên trên cho chính mình kinh hỉ, nhưng lại hội về mặt tình cảm làm khó dễ chính mình. Thậm chí tại chính mình đối với nó ôm lấy hy vọng thời điểm, tạm thời biến mất, căn bản không cùng mình trả lời có đôi khi, so răng ho chúng quy muốn có lẽ đây chính là hệ thống thăng bằng phương thức, dù sao nó là phụ trợ hệ thống, nếu như nói trong công tác trợ giúp cũng là phúc lợi, như vậy, cảm tình ngăn trở không hề nghi ngờ cũng là nghĩa vụ loại hình thức này tuy nhiên để cho mình vô pháp tiếp nhận, nhưng là đối với ở giữa ngón tay vàng loại kia tàn khốc. Lại muốn tốt rất nhiều dạng này tự an ủi mình về sau, tuy nhiên vẫn như cũ để cho mình hội cảm giác không được tự nhiên, nhưng lại cũng để mình có thể nhẹ nhõm rất nhiều sinh hoạt cải biến, thường thường thể hiện tại chi tiết cùng tâm tính bên trên. Đối đãi không chuyện may mắn, không quá chăm chỉ, đổi vị suy nghĩ về sau, có lẽ sẽ mỹ hảo nhiều, tuy nhiên có lửa mình dối người ý tứ, nhưng là, lại làm cho ngươi khoái lạc, nhẹ nhõm rất nhiều. Chương 574 trêu cợt càng họ dòng. Nam nhân kia không háo sắc, nữ nhân kia không hoài xuân đâu cho tới nay, so răng ho đối với loại thuyết pháp này luôn luôn khịt mũi coi thường, cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không trở thành dạng này người, nhưng mà, đương sự thực bày ở trước mặt mình, lại làm cho hắn cũng không còn cách nào vênh vang đắc ý qua tiến hành giải thích, bởi vì, bên cạnh hắn đã có quan hệ thân mật hồng phấn giai nhân, thậm chí bởi vì háo sắc, mà mất đi chính mình thân mật nhất người yêu cho nên, sắp phèn nỉ gọi điện. Thoại cho mình lúc, trong lòng của hắn phức tạp ý nghĩ cũng liền có thể nghĩ, đã từng chán ghét nhất một loại người, hiện nay liền là chính hắn nhưng là, chán ghét về sau, nhưng lại đầy cõi lòng yêu thương qua lắng nghe phèn nỉ điện báo ổn họa, đang bận sao phèn nỉ nhuyễn nhuyễn lời nói thông qua sóng vô tuyến điện chuẩn xác không sai truyền vào so răng ho trong lỗ thai đang nhìn tư liệu, còn tức giận đâu a so răng ho hoàn toàn như trước đây ôn nhu, muốn đến xế chiều chính mình qua tìm phèn nỉ, cùng. Hắn nói giải ước sự tình về sau. Mân mê cái miệng nhỏ nhắn có thế treo nước tương bình bộ dáng, tâm lý không khỏi mềm mại đứng lên ta có như vậy không hiểu chuyện sao chẳng qua là vừa nghĩ tới về sau lại giảm bớt rất nhiều cùng ổ bạ ở chung, gặp mặt cơ hội, tâm lý có chút không nỡ mà thôi phèn nỉ oán trách làm nũng, nói tới gặp mặt thời điểm, ngựa khí không khỏi có chút phiền muộn ngốc nha đầu, ta tuy nhiên không thể cùng ngươi qua đuổi hành trình, nhưng là, chỉ cần ngươi có rảnh, ngươi có thể. Tùy thời tới tìm ta a cũng không có người quy định chúng ta không thể tự mình gặp mặt a thực ngốc so răng ho nói ra, trong đầu hồi tưởng đến phèn nì hiện tại chính tức giận bộ dáng, khỏe miệng không khỏi cong lên đến này cũng không có cách nào đền bù loại cơ hội này, lại nói ta thế nhưng là đại minh tinh, thời khắc sinh hoạt tại máy quay video trước, căn bản không có sinh hoạt cá nhân, nếu như bị lộ ra lời nói, như vậy, ta liền biết ra lời đồn a đến lúc đó. Ổn họa nuôi ta à phèn nỉ gắt giọng tốt. Đối với ngươi cái này ăn đến không nhiều, cũng rất đáng yêu đại minh tinh, ta vẫn là có thế nuôi nổi a nếu không chúng ta bây giờ liền cho hấp thụ ánh sáng tốt so rằng họ cảm giác được phèn nỉ nói chuyện nha đáng yêu cũng không nhịn được giống như giả thực thật bảo đảm nói nghĩ hay lắm. Sớm như vậy tựa như đem ta bù ổ cờ tại bên cạnh ngươi a ta mới không cần đâu, ta con ở chưa chơ tha nhờ đại minh tinh. Còn không có cảm nhận được cái gì gọi là vạn chúng chú mục cảm giác đâu ta cũng không muốn sớm. Như vậy liền từ bỏ sự nghiệp ngoan ngoãn bô y tiếp ngươi đây không phải là quá tiện nghi ngươi phèn nỉ khoa trương nói ra, tâm lý lại đối so răng ho cam đoan cảm động không thôi tâm lý đối với Victoria song lựa chọn càng là không hiểu, có như thế một cái biết nóng biết lạnh thời khắc vì chính mình suy nghĩ bạn trai, nàng làm sao lại sẽ cam lòng chia tay đâu, đổi lại chính mình. Chỉ sợ thật sẽ không chia tay đi đều nghe ngươi, ngươi chừng nào thì cảm thấy mệt mỏi, liền trở lại bên cạnh ta tốt. Bất quá, cũng không nên quá lâu, đến lúc đó không xinh đẹp, ta cũng không nên so răng ho dành manh trêu cợt nói hử, ta vẫn luôn hội rất xinh đẹp sắc ổn họa, dù là bận rộn nữa, cũng muốn chú ý thân thể, không phải vậy, ta hội lo lắng, biết không phèn nỉ hừ một tiếng, sau đó... Lại ôn nhu thì thầm quan tâm nói trong nháy mắt chuyển biến luôn luôn để cho người ta nha không thích hứng. Phèn nỉ có thể dễ tức giận cử động, ấm lòng quan tâm để so rằng ho tâm lý cảm giác cấm áp, thư thái, còn có một tia cảm. Động không biết mình có tài đức gì, thế mà để xinh đẹp như vậy cô nương đối với mình dùng tình biết, bà quản gia nhỏ, ngươi cũng thế, các ngươi gần nhất tại đánh ca kỳ, phải chú ý nghỉ ngơi, còn muốn bảo dưỡng cuống họng, phải biết là chủ hát ngươi. Đó là ngươi quý giá nhất đồ vật muốn bảo vệ tốt biết không so răng ho ôn nhu từng tiếng dặn dò đạo tốt, chúng ta muốn lên tiết mục, không cùng ngươi trò chuyện, treo phèn nỉ ngự khi gấp rút cúp điện thoại tuy nhiên phèn nỉ cúp điện thoại, nhưng là cẩn. Thận so răng ho vẫn là cảm giác được phèn nỉ này hoan hỉ thanh âm, mỉm cười lắc đầu, dù là nàng lại có nữ nhân vị, lúc này nàng vẫn là tính tình nhảy thoát cái kia manh phèn nỉ a tiểu gia hỏa so răng ho yêu thích lẩm bẩm một câu, sau đó... Mang theo vui vẻ tâm tình lại một lần nữa công việc lù bù lên thời gian lại một lần nữa công việc lù bù lên, so răng ho cu nở dê tìm không được cờ nư a mảy may lười biếng cơ hội, mỗi ngày không phải ngốc trong công ty xử lý gìn xét hành trình, cũng là qua SBS hoặc là CBS đài truyền hình đi tham gia tiết mục chuẩn bị hội nghị, riêng là CBS 2 ngày một đêm, theo so răng ho lần thứ nhất tiệm thò đầu ra chân, đã dần dần thu hoạch được tác giả tổ các tỷ tỷ tán thành. Đối với cái này ý đồ xấu, hoặc là trở thành kỳ tư diệu tưởng đệ đệ, mọi người tức yêu thích lại tán thưởng, mà tại những này tỉ tỉ tuyên dương dưới, hai ngày một đêm đối với cái này cái trẻ tuổi hậu bối cũng nhiều mới quen, tại thu hoạch được mọi người tôn trọng tuổi thơ cố sự, cũng nhiều một. Ít phiền não, cái kia chính là nhóm thỉnh thoảng khiêu chiến Cang Hô Đồng các loại kể từ khi biết tiết mục rất nhiều khâu đều là cái này nhìn rất việc nhỏ nội thiết định thời gian đợi, mọi người liền đã không chỉ một lần muốn trả thù, nhưng mà, lại không thành công qua bất quá, bọn họ cũng không phải là không có thu hoạch, cái kia chính là thu thị suất tăng lên, cùng đa mở fan hâm mộ các loại khen ngợi đây là bọn họ không nghĩ tới sự tình bọn họ không nghĩ tới không ôm hy vọng sự tình, thế. Mà còn có loại này niềm vui ngoài ý muốn răng ho, gần nhất làm không tệ A nghĩ không ra người thế mà còn có biên kịch thiên phú A ta nhìn ngươi sách lược cái kia đối kháng phương án, tuy nhiên từ ta tự thân, ta nha cửu hận loại này nội dung cốt truyện, bất quá, vì tiết mục bản thân lại làm cho ta rất là yêu thích, ngươi thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận A Cang Hô Đồng thừa dịp lúc nghỉ ngơi lợi, đi vào so răng ho bên người nói ra so răng ho nhanh chóng hướng lui về phía sau một bước. Cảnh giác nhìn lấy Cang Hô Đồng, tay không tự giác bày thành phòng ngự tư thái Cang Hô Đồng nhìn thấy so răng ho biểu lộ, không khỏi có chút nổi nóng, hắn làm sao có thể nhìn không ra tiểu tử này tâm tư đâu, hiển nhiên đem mình làm cái loại người này a, tiểu tử ngươi, đang suy nghĩ gì ta là có lao bà người a Cang Hô Đồng tức giận hô a, ai bảo ho rong ca động tác như thế, dáng người lại như thế cường tráng, không thể không để cho người ta suy nghĩ nhiều a quan trọng hơn là, ho rong ca. Ngươi, nói chuyện rất dễ dàng gây nên hiểu lầm A so răng ho bị Cang Hô Đồng kiểu nói này, đối với mình quá kích phản ứng lung túng không thôi, ngoài miệng lại cưỡng từ đoạt lý quỷ biện đạo tiểu tử ngươi, liền mồm mép công phu lợi hại Cang Hô Đồng bất đắc dĩ nói lầm bầm, bày làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng, hoàn toàn không làm bộ, tự hồ thụ bao lớn ủy khuất giống như, loại này biểu diễn để so răng ho trợn mắt hốt mồm, cảm thấy không bằng loa, quả nhiên không hổ là, quốc dân tam tọa đại sơn một trong A. Lợi hại so răng ho khoa trương tán thán nói Cang Hô Đồng đối với so răng ho tán thưởng rất là hưởng thụ, không khỏi cười ha ha che giấu nói so răng ho nhìn thấy Cang Hô Đồng ngây thơ chân thành bộ dáng, trong đầu ấn tượng đầu tiên cũng là khôi ngô cường tráng hắc tinh tinh, không có chút nào vui cảm giác răng ho, thương lượng với ngươi một chút, cũng là ngươi tại thiết lập thời điểm, có thể hay không cho ca thiết lập thiết kế xảo diệu một số, không muốn luôn luôn trêu cả ca không phải sợ. Hai, mà chính là, ngươi dạng này tấp nập treo cả ta, đối với hắn không công bằng, bọn họ hội thiếu giảm rất nhiều ra kính cơ hội, không phải sao chẳng lẽ ngươi sẽ không cho là cái tiết mục này liền cần chính mình chống đỡ đứng lên đi Cang Hô Đồng dùng thương lượng ngữ khí nói ra so răng ho nghe được Cang Hô Đồng đại nghĩa như vậy lẫm nhiên lời nói, trước tiên cũng là nhìn về phía Cang Hô Đồng, nhưng mà, cũng không có dựa vào nét mặt của hắn ở giữa phát hiện dấu vết để lại so răng ho như thế. Không phải là bởi vì hắn tính cách đa nghi, mà là bởi vì Cang Hô Đồng ngày bình thường hình tượng chỗ tạo thành, Cang Hô Đồng tại tiết mục ở giữa vô luận làm chuyện gì, tính toán chi ly cùng chơi xấu đã trở thành hắn đại danh từ cho nên, sắt Cang Hô Đồng chứng trạc đàng hoàng thời điểm, khó đảm bảo so răng ho không khỏi cảnh giác ho rong ca, nếu như ngươi không có tư tâm lời nói, ta sẽ không chú ý đem ngươi phân lượng phân cho hắn ca, bất quá, đến lúc đó, các ca ca tìm ta phiền phức. Ngươi nhưng phải trợ giúp ta so răng ho suy nghĩ một lát, vẫn là thỏa hiệp nói, tuy nhiên hắn vẫn như cũ không rõ ràng Cang Hô Đồng ý tưởng chân thật, nhưng là hắn câu nói kia vẫn rất có đạo lý, một hồ sơ tiết mục thành công, chủ đạo chiếm chủ yếu tác dụng, nhưng là phụ trợ công lao cũng không thể xóa nhòa yên tâm, trong chuyện này, ca ca tuyệt đối là vì tiết mục cân nhờ ả cờ, nếu như là vì chính mình, như vậy, ta liền sẽ không như thế nói, đối với thống khổ. Gia kính mới là chúng ta diễn nghệ nhân chú ý nhất. Trọng điểm A Cang Hô Đồng vỗ bộ ngực lớn tiếng bảo đảm nói vậy là tốt rồi, ta lại ở ta phụ trách số đặc biệt bên trong xử lý tốt những này, yên tâm đi, ho rong ca so răng ho tự tin nói ra, cho người ta một loại đáng giá tin tưởng cảm giác bất quá. Lúc này Cang Hô Đồng lại đối so răng ho biểu hiện có bất kỳ phản ứng gì, lúc này hắn đã bị so răng ho nói cái chữ kia mắt hoàn toàn hấp dẫn lấy tâm thần số đặc biệt răng ho a chúng ta hai ngày một đêm lù cờ na ho có số đặc biệt a Cang Hô Đồng có chút. Hoàng hốt hỏi thăm số đặc biệt, à, ta có nói sao so răng ho ánh mắt trốn tránh đứng lên, ngựa khí phiêu hốt nói ra so răng ho hoàn toàn khác biệt phản ứng để Cang Hô Đồng hoàn toàn đệ bụng, cường tráng cánh tay một thanh nốt chặt so răng ho, đem hắn đưa vào trong lồng ngực của mình, vẹn vẹn giam cầm tại chính mình chỗ khuỵu tay à, giang ho, ngươi cho ta nói thật, các ngươi tác giả tổ có phải hay không lại tự mình khai hội, nhanh cho ta lộ ra dưới tin tức, không phải vậy, ngươi hôm nay cũng chỉ có thể nằm trở về cang hô đồng lừa gạt uy hiếp. So giang ho cảm thụ được giam cầm chính mình đại cánh tay, mặc dù có chút không thoải mái, nhưng là cũng không có quá đại lực lượng biết cang hô đồng lại cùng mình nói đùa. Có đôi khi, so giang ho thật không hiểu rõ, vì cái gì những này diễn nghệ nhân các ca ca luôn luôn như thế ưa thích chơi đùa, chẳng lẽ tại màn ảnh trước còn không có na ho đủ, vẫn là bọn hắn đã đem khôi hài bản thân dung nhập sinh hoạt đâu. Bất quá, đụng phải loại này chơi vui thời điểm, so giang ho tự nhiên không thể quét các ca ca nhà hứng, huống chi hắn thực chất bên trong đồng dạng cũng là mê cá tinh cứu mạng. A ho dông ca mưu sát. So giang ho đột nhiên lớn tiếng quát lên, a nói cái gì đó. Cang hô đồng nghe thấy so giang ho là to bộ dáng, hoàn toàn bị tiểu tử này làm điên, không thể tin được hỏi thăm hì hì. Hô đồng ổn phá lại bị con út trêu đùa, ai, cái này đều mấy lần, thế mà còn có thể mắc lửa. Hắc in hi bất đắc dĩ cười rộ lên. Chương 575 Mỹ nữ thuyết giáo. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, lời này nha có đạo lý, giống nhau tính cách người cuối cùng sẽ rất dễ dàng ở chung. So giang ho mặc dù là nửa đường hai ngày một đêm đại gia đình này, nhưng là lễ phép, khiêm tốn, cơ trí, thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, tài hoa bô cờ lô, càng trọng nếu là không có giá đỡ, nhân duyên càng là không cần phải nói, vô luận là màn trước nhóm, vẫn là chuyên mục tổ công tác nhân viên, cơ hồ đều có thể cùng so giang ho trò chuyện vài câu, mà lại, còn có thể để ngươi thời khắc cảm nhận được hắn đối ngươi tôn trọng. Đối với dạng này hậu bối, mọi người tự nhiên đều sẽ thích so giang ho hô to gọi nhỏ, khoa trương ngữ khí trong nháy mắt hấp dẫn ở vào nghỉ ngơi các đồng nghiệp, sắp phát hiện cang hô đồng cùng so giang ho tư thái lúc, nhao nhao cười văng ra, nhưng là, tất cả mọi người chỉ là vây xem, cũng không có tiến lên giải cứu so giang ho ý tứ. Dù sao, đối với cái này ưa thích nói đùa con út, mọi người vẫn là nha hy vọng có người có thể thu thập một chút. Tiểu gia hỏa này kêu cứu vô vọng, so giang ho tiếng la càng ngày càng yếu ớt. Ngược lại, mới vừa rồi còn ở vào bối rối cang hô đồng nhìn đến mọi người phản ứng, trong lòng nhất định, sau đó, lại một lần nữa trả thù đứng lên. Ca, ta sai. Ta cam đoan đều nghe ca có được hay không. So giang ho yếu ớt xin khoan dung đạo. A, ngươi bây giờ biết xin khoan dung, vậy ngươi vừa rồi làm sao không làm như vậy đâu. Hạ hạ, lần này để ngươi nếm thử lợi hại, nhìn ngươi về sau còn rất dài không nhớ lâu. Cang hô đồng vui vẻ trêu cợt lấy so giang ho, giờ phút này hắn là vui vẻ như vậy hưu tình lại bởi vì ồn ào mà thân cận. Riêng là cang hô đồng tính tình như vậy hào sảng diễn nghệ nhân, muốn lấy được đến bọn hắn tán thành. Tổng có một ít hơn người địa phương, so giang ho không thể nghi ngờ cũng là một cái nha hảo bằng hữu. Ồn ào qua đi, cang hô đồng cũng rất chính thức hỏi thăm so giang ho vừa rồi vấn đề kia. Đối với công tác hắn cho tới bây giờ đều rất nghiêm túc, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tăng lên tiết mục cơ hội. Giang ho, ngươi vừa rồi ý nghĩ thật cùng xin tác giả các nàng thương thảo qua sao? Cang hô đồng nghiêm túc hỏi. Không còn có vừa rồi đùa giỡn loại kia kịch vui gương mặt không. Ho dông ca, ngươi cũng biết đoạn trước thời gian, ta có một kỳ tiết mục không có tham gia thu, đoạn thời gian kia ta thực về nhà lúc kia mới loại suy nghĩ này. Ngươi hẳn là nghe nói, tờ giờ cùng ủ xệ ộp tỷ đều bị ta thiết lập liên quan tới tổ đoàn cùng chuyên mục tổ đối kháng tiết mục ngắn, cho nên, ta liền muốn có phải hay không chuyên môn thiết lập ra loại kia số đặc biệt tương đối tốt đâu. Tuy nhiên ý nghĩ này còn không thuần thục cho nên, còn không có thương lượng với tác giả. So giang ho thành thật nói. Cang hô đồng gật gật đầu. Nghiêm túc ngẫm lại hỏi, giang ho, nếu quả thật dựa theo ngươi loại kia số đặc biệt đến thiết lập, ngươi cảm thấy cùng vô hạn khiêu chiến ỉn phải ý tỷ trạ lên có cái gì khác biệt, có thể hay không cho người ta một loại bắt chước cảm giác đâu. So giang ho trực tiếp lắc đầu bảo đảm nói, ho dông ca, tuyệt đối sẽ không có nói hùa địa phương, không nói trước hai chúng ta tiết mục chủ đả chủ đề khác biệt, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nghĩ tới làm dạng này. Sách lược. Cang hô đồng gật gật đầu. Sau đó kịp phản ứng, có chút ấy náy nhìn lấy so giang ho, dù sao mình vừa rồi hành vi có chút quá phận, này là không tin so giang ho biểu hiện. A ho dông ca, ta minh bạch ngươi chỉ là vì công tác, ta cũng biết ngươi áp lực, dù sao, trong công tác ngươi cùng dạ ẹ su. Ca thế nhưng là thiên địch. A so giang ho trò đùa giống như tránh đi cái đề tài này. Ta cũng không phải hắn thiên địch, hắn thiên địch là thanh hoa cang hồ đồng nha làm cười nói so răng ho im lặng nhìn lấy cái này có chút ấu trí ca ca ai. Có đôi khi diễn nghệ nhân loại này trong nháy mắt khôi hài năng lực xác thực làm cho không người nào có thể chống cự hai ngày một đêm đi qua hơn 30 kỳ phát ra, đã dần dần khai hỏa chính mình danh khí, có chính mình fan quần, mỗi khi quay chụp thời điểm, cũng dần gây nên đa mở fan hâm mộ vây xem, cái này cho mọi người mang đến động lực đồng thời, cũng cho mọi người mang đến một chút không tiện, riêng là hậu trường công tác nhân viên, càng là vất vả vạn phần tiết mục tổ tác giả. Mỗi lần quay chụp các nàng đồng dạng không thoải mái, tuy nhiên các nàng không dùng ra bán thể lực, nhưng là mỗi kỳ tiết mục thiết lập liền tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Mỗi kỳ tiết mục một chỗ liền cần mới quay chụp địa điểm, tác giả nhóm cần quay chung. Quanh mới quay chụp tiến hành sách lược, thiết lập trò chơi khâu, sau đó tới dựng cùng một chỗ hoàn thành mà phong phú tiết mục một lần thu nội dung, muốn hất tập ra hai kỳ tiết mục, nhưng là... Cần tác giả nhóm xây dựng nội dung lại là thời gian này gấp 3 tuy nhiên những nội dung này có nhóm tự hành phát huy, nhưng là, chỉ dựa vào nhóm năng lực, y lì nguyên lộ ra mở nhạc, mà làm nhà tác dụng liền chỉ dùng của mình này thiên mã hành không tư duy đi lấp mạo xưng, qua bố trí ra từng cái tiểu tràng. Cảnh, viết ra từng đoạn để cho người ta bật cười tiểu nội dung cốt truyện mấy lần quay chụp đã để so răng ho dần dần thăm dò rõ ràng chính mình phụ trách công tác phạm vi. Mà theo so răng ho hiểu biết làm sâu sắc, hắn tại tác giả tổ nội dung công việc cũng dần dần tăng nhiều, đồng dạng cũng tương đối giảm bất tác giả tổ người khác công tác bất quá, so răng ho cũng có chính mình không am hiểu địa phương, cái kia chính là không quá am hiểu vừa viết khôi hài lời nói, tuy nhiên bây giờ hắn hẳn. Ngữ nói đã 10 phần không tệ, nhưng là, bị hệ thống đánh giá vì cấp dê hẳn ngữ cũng vẹn vẹn câu thông sẽ không trở thành vấn đề, nhưng là... Muốn thông qua lời nói pha cờ hoa ra loại kia nha có thâm ý câu lại là rất khó vì so răng ho, mà hắn cũng không thể dùng hán ngữ một bên viết ra, tại phiên dịch tới, đó căn bản là không làm được sự tình tuy nhiên lượng quốc văn hóa có chút gần, nhưng là, khác biệt quốc độ đều có chính mình chuyên trúc văn hóa không khí, riêng là tại làng giải trí, tuy nhiên, giải trí không quốc giới, nhưng là tìm căn nguyên bản nhưng lại có rõ ràng khác nhau cho nên, so răng ho tại tác giả tổ công tác. Trên đại thể liền là thông qua chính mình quan sát tờ cu cờ đi hệ nờ, đối mỗi cái tràng cảnh tiến hành hoàn thiện, đối mỗi cái tác giả tỉ tỉ thiết lập tiến hành bổ sung, để mỗi cái tràng cảnh lộ ra càng thêm phong phú, hoàn mỹ mà điều này cũng làm cho hắn trở thành tác giả tổ trừ bác In Hi bên ngoài bận rộn nhất người ai, In Hi tỉ, ta thật hâm mộ hữu sệ ộp tỉ A rốt cục. Có thể nghỉ ngơi một hồi so răng ho nhìn qua ở phía xa cùng na tờ giờ tiến hành trao đổi xin hữu sệ ộp. Hâm mộ nói ra ngươi đến đi ta nhìn tiểu tử ngươi không phải nha hưởng thụ công việc bây giờ sao thời khắc đều bị mọi người vây quanh ngươi sao không phải nha hưởng thụ sao lại nói, ngươi chỉ thấy hủ xệ ộp tỉ tỉ nhẹ nhõm thời điểm, nàng không biết ngày đêm bận rộn, ngươi chỉ sợ không có gặp đi mỗi kỳ tiết mục quy hoạch cần tra tìm đại lượng tư liệu, đều là mưa tính tỉ tỉ bận rộn mấy ngày công tác. Thành quả, loại này ví dụ còn có rất nhiều, chỉ sợ ta nói 3 ngày đều nói không hết. Mỗi cái thành công người đều cần đổ ra mồ hôi a nếu như, thật có ngươi cảm giác dễ dàng như vậy thành công, ngươi giới thiệu cho ta, cũng cho ta hưởng thụ một chút tốt nhìn lấy so răng ho hâm mộ biểu lộ, Park In Hee không buông bỏ cơ sẽ thuyết giáo đạo.